Chương 1021, binh trưởng cười là một cái nhanh chóng quyết đoán người, biết nặng nhẹ, binh điện cùng cổ điện duy nhất khúc mắc cũng là Giang Trần mà thôi, chỉ cần đem Giang Trần sự tình cho nói ra, này tựu không có cái gì. Được, cổ thương khung lúc này tựu đáp ứng, liền cổ điện nửa bước nhân tiên lão tổ cùng yêu điện lão tổ cũng gật gật đầu, cục thế đến bây giờ, binh điện đến, đối hai tộc bọn họ tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn, theo tiêu điện không ngừng thôn vệ hắn đại điện. Thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vô pháp chống cự, mà vô luận là binh điện vẫn là cổ điện, thân là truyền thừa xa xưa đại tộc, tự nhiên không hy vọng chính mình tộc bị hủy diệt, tuy nhiên không biết kết quả như thế nào, nhưng lúc này liên hợp lại, mới là tốt nhất, từ hướng này tới nói, tam đại điện là cùng một cái lập trường, chỉ có tích xúc gia tăng, mới có khí, ở đây vẻn vẹn nửa bước nhân tiên cao thủ tựu có 9 cái, những cao thủ này liên hợp lại, muốn đánh thông một cái thông đạo. Đó là tiện tay liền đến, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, binh trưởng cười lấy tốc độ nhanh nhất trở lại binh điện, hiệu triệu binh điện từ trên xuống dưới sở hữu tộc nhân đều tiến vào thông đạo bên trong, lập tức đến cổ điện liên hợp, tam đại điện vừa mới liên hợp đến cùng một chỗ, một bên khác hỏa điện cũng ngăn cản không nổi tiêu điện cường thế áp chế, cuối cùng lựa chọn ký tên thần phục khế ước, bị tiêu điện hoàn toàn chưởng khống, cho đến bây giờ, tiêu điện đã hàng phục nạp lan điện, thạch điện, hỏa điện. Chuẩn bị hướng về kế tiếp đan điện xuất phát, xem bộ dáng là muốn thế như trẻ tre, nhất cử bắt lại thất đại điện, hoàn thành đại nhất thống. Trong cổ điện, cho dù tam đại điện đã hoàn toàn liên hợp, nhưng bầu không khí vẫn như cũ là vô cùng khẩn trương, nghị sự đại điện nội trên cơ bản không có người nói nhiều, các loại mạnh đại phòng ngự đều đã làm tốt, nhưng vẫn như cũ là không có nửa điểm cảm giác an toàn. Ở đây đều là cường đại đại thánh cao thủ, mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng hiện tại giữa song phương chênh lệch. Ở đây hết thảy có 9 cái nửa bước nhân tiên, cùng đối thủ so ra, chênh lệch thực sự quá lớn, tiêu điện mạnh bao nhiêu tạm không nói đến, vẻn vẹn tiêu điện hàng phục mặt khác tứ đại điện, cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành trí mạng uy hiếp. Chư vị, hiện tại tình thế đã hết sức rõ ràng, cho dù là ba chúng ta điện liên hợp lại, cũng căn bản là không có cách cải biến kết cục, tiêu điện diệt sát đan điện về sau, liền sẽ tới đối phó chúng ta phòng ngự đại trận. Chỉ sợ căn bản ngăn không được này thập nhị thái bảo một lần công kích, Thiên Bằng Vương mở miệng nói ra, theo tin tức hồi báo, này tiêu điện âm thầm bồi dưỡng một nhóm lớn thiên tài, bên trong có cái cửu cấp đại thánh đỉnh phong nhị thái bảo, một chiêu tựu đánh bại nạp lan nhất tổ, đơn giản không được tới, chúng ta bây giờ tuy nhiên có 9 cái nửa bước nhân tiên, nhưng không có một cái nào là đối thủ. Binh trưởng cười cũng nhíu mày nói ra, bây giờ ba điện đã đến lớn nhất trong lúc nguy cấp. Nếu như không thể mau chóng nghĩ đến cách đối phó lời nói, hậu quả khó mà lường được, cho dù là bọn họ ba điện liên hợp, vẫn như cũ vô pháp cải biến bị tiêu diệt kết cục. Các ngươi hẳn còn nhớ Giang Trần A, cổ thương khung nói ra, lúc này, hắn không thể không nghĩ đến cái kia khoáng thế kỳ tài, không ngừng sáng tạo kỳ tích nhân vật. Giang Trần hiện tại không biết trốn ở đâu, mà lại, coi như hắn xuất hiện lời nói, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, Giang Trần thật là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài. Nhưng cũng tiếc tu vi quá thấp, liền cửu cấp đại thánh đều đánh không lại, làm sao có thể với đối kháng thập nhị thái bảo. Binh trưởng cười lắc đầu, Giang Trần thật là thiên tài, nhưng cũng tiếc tu vi quá yếu, cái này không cách nào đền bù thiếu hụt. Không được, tuyệt đối không thể xem thường Giang Trần, bổn tọa đã từng tự mình thôi toán qua, lần này đại nguy cơ, Giang Trần là lớn nhất một cái biến số, nếu như chúng ta ba điện sau cùng có thể sinh tồn xuống tới lời nói, vậy khẳng định cũng là Giang Trần công lao. Thôi toán bên trong, chỉ có Giang Trần, mới có thể cải biến cục diện. Cổ điện một vị nửa bước nhân tiên lão tổ mở miệng nói ra, bản thân hắn cũng không am hiểu chiến lực, nhưng lại tinh thông thôi toán chi thuật. Lúc trước hắn kiệt lực thôi toán ra, cổ điện cùng yêu điện lần này vẫn là có một đường sinh cơ, bởi vì đang suy tính bên trong, xuất hiện một cái đại biến số này không phải ai khác, chính là Giang Trần. Nói cách khác, nếu như cổ điện cùng yêu điện cuối cùng có thể tại trận này hảo kiếp ở trong hoàn hảo không chút tổn hại sống sót lời nói, này kết cục này, nhất định là Giang Trần cải biến. Không sai, người này hết sức thần dị, tốc độ phát triển kinh người, nếu như tại trường hảo kiếp này ở trong coi là thật tồn tại một cái biến số lời nói, vậy khẳng định cũng là Giang Trần. Thiên Bằng Vương gật gật đầu, hắn nhìn người không bình thường tinh chuẩn, Giang Trần người này, chính là người bên trong Giao Long, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Mà trên thực tế cũng chứng minh, cho tới nay, Giang Trần đều là tại sáng tạo kỳ tích, cho dù Giang Trần là một cái biến số, thế nhưng là, hắn hiện tại liền bóng người cũng không tìm tới, chỉ sợ căn bản cũng không biết Thánh Nguyên Điện biến cố, làm sao có thể với tại thời khắc mấu chốt gấp trở về, binh trưởng cười nói. Lời vừa nói ra, Cổ Thương Khung cũng nhăn đầu lông mày, hiện tại Giang Trần không biết tung tích, liền hắn đều không liên lạc được, hiện tại thời gian đã gấp vô cùng bách, Tiêu Điện diệt Cổ Điện về sau, tự sẽ lập tức đến đối phó bọn hắn, mà Giang Trần chỉ sợ liền bên này biến cố còn không biết đây, ta có biện pháp, Thiên Bằng Vương vừa cười vừa nói. Thiên Bằng Vương, ngươi có thể tìm tới Giang Trần sao? Cổ Thương Khung nhìn về phía Thiên Bằng Vương, ta cũng không thể tìm tới Giang Trần, bất quá ta lại có thể tìm tới Đại Hoàng, ta đã từng cho Đại Hoàng lưu lại yêu điện tối thần bí linh phù, vô luận hắn ở đâu, đều có thể có tiếp thu được ta truyền đi tin tức, nếu như ta suy đoán không tệ, Giang Trần cùng Đại Hoàng hẳn là cùng một chỗ, Thiên Bằng Vương nói ra, đã như vậy lời nói, Thiên Bằng Vương tranh thủ thời gian truyền tin đi qua, hy vọng có thể tới kịp. Binh trưởng cười nói, cùng lúc đó, Ma U giới, Ma U Sơn bên ngoài, Hàn Diễn đã hoàn toàn trưởng khống chí tôn ma trượng, hắn đạt được chí tôn ma trượng tán thành về sau, tu vi một đường hát vang, vậy mà trực tiếp trùng kích đến cấp 8 đại thánh đỉnh phong trình độ, cho dù là cự ly này cường đại cửu cấp đại thánh, cũng là cách xa một bước, mà lại bởi vì chí tôn ma trượng quan hệ, giờ phút này Hàn Diễn, đủ để nhẹ nhõm diệt sát cửu cấp đại thánh, gặp qua tôn thượng. Ma tộc ngàn ngàn vạn vạn ác ma, toàn bộ quỳ trên mặt đất, cho dù là cường đại nửa bước ma tiên cũng không ngoại lệ, đối Hàn Diễn hoàn toàn bái phục, trong lòng bọn họ, giờ phút này Hàn Diễn, đã không hề là một cái nhân loại, đó chính là bọn họ ma tộc người, không được, Hàn Diễn không phải người, mà chính là toàn bộ ma tộc tín ngưỡng, ma tộc người thừa kế, đạt được chí tôn ma trượng người, tự chính mình hiệu lệnh ma tộc quyền lợi, tại sở hữu ma tộc trong mắt. Hàn Diễn cũng là cao cao tại thượng tôn thượng, Hàn Diễn mệnh lệnh, cũng là chí tôn ma trượng mệnh lệnh, mặc cảm bất tòng, ha ha, Hàn Diễn thoải mái cười ha hả, trong tay hắn nắm chí tôn ma trượng, nằm mơ đều không có nghĩ qua sẽ có một ngày này, Giang Trần cùng Đại Hoàng còn có hòa thượng từ Hàn Diễn lĩnh vực ở trong đi tới, đến lúc này, bọn họ đã không có tất muốn tiếp tục ẩn tàng, nhìn thấy bọn họ, ma tộc trong nháy mắt xuất hiện một tia sao động. Ở đây không ít ma tộc đối bọn hắn đều tương đối quen thuộc, càng là hòa thượng, bọn họ thống hận nhất tựu là hòa thượng, nhân loại, lại có nhân loại xông đến nơi đây, bắt lấy bọn hắn, có siêu cấp ma thánh hô to một tiếng, dừng tay, Hàn Diễn quát lạnh một tiếng, bọn họ là huynh đệ của ta, đều là người một nhà, không được vọng động, Hàn Diễn một câu, lập tức liền đem ma tộc sao động chế trụ, ma tộc thờ phụng chính mình tín ngưỡng, chí tôn ma trượng tựu đại biểu cho hết thảy quyền uy. Cho dù là cường đại nửa bước ma tiên, cũng không dám đối chí tôn ma trượng có nửa điểm bướng bỉnh cùng phản kháng, tại sở hữu ma tộc trong mắt, giờ phút này Hàn Diễn cũng là ma tộc chí cao vô thượng tôn thượng, đại biểu cho lớn nhất đại quyền uy, hắn nói mỗi một câu, vậy cũng là thiên, nương, thật sự là lợi hại, cái này chí tôn ma trượng so ta đồ đằng thần ấn còn muốn ngưu bức a, a Diễn lần này xem như nổ banh trời, đại hoàng cẩu thổn thức không thôi, trước mắt dạng này hình ảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết hắn đều không thể tin tưởng a, một cái nhân loại, lại có thể chưởng khống ma tộc, để vô cùng cường đại nửa bước ma tiên đều nghe lời răm rắp, cái này thật sự là một kiện hết sức kích thích sự tình. Đúng lúc này, đại hoàng cẩu thân thể đột nhiên chấn động, chó lỗ tai chớp động hai lần, tiếp lấy sắc mặt tự biến, làm sao đại hoàng, Giang Trần cảm tri lực nhất là nhạy cảm, trước tiên phát giác được đại hoàng cẩu không bình thường, thánh nguyên điện ra đại sự. Đại hoàng cẩu nói ra, Tiêu Điện xuất thủ sao, Giang Trần thần sắc chấn động, hắn là ở đây một cái duy nhất hiểu biết Tiêu Điện thực lực cùng âm mưu người, cho nên lập tức liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, không sai, Thiên Bằng Vương truyền đến tin tức, Tiêu Điện thế như trẻ tre, đã bắt lại Nạp Lan Điện, Thạch Điện, Hỏa Điện, trước mắt đang đối phó Đan Điện, Cổ Điện, Yêu Điện cùng Binh Điện liên hợp đến cùng một chỗ, nhưng Tiêu Điện tích xúc quá cường thế, nghe nói xuất hiện cường đại thập nhị thái bảo. Mỗi một cái đều là cường đại cửu cấp đại thánh, này nhị thái bảo một chiêu tựu đánh bại Nạp Lan Điện nửa bước nhân tiên cấp bậc lão tổ, hiện tại tình thế nguy cấp, một khi Tiêu Điện diệt Đan Điện, kế tiếp trực tiếp đối phó cũng là Cổ Điện cùng Yêu Điện còn có Binh Điện, cho dù là ba điện liên hợp, nhưng cũng căn bản không phải Tiêu Điện đối thủ, Cổ Điện lão tổ thôi toán ra ngươi là lần hạo kiếp này bên trong một cái biến số, cho nên hy vọng ngươi có thể mau chóng chạy trở về, muộn coi như không kịp. Đại hoàng cẩu ngữ khí trước đó chưa từng có ngưng trọng, trên cơ bản là đem Thiên Bằng Vương lời nói cho tự thuật một lần, tình huống như thế nào, hòa thượng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cùng Hàn Diễn dù sao chưa từng đi Thánh Nguyên Điện, cho nên đối Thánh Nguyên Điện sự tình cũng không phải là quá quen thuộc, nhưng hắn cũng không phải người ngu, có thể từ đại hoàng cẩu lời nói bên trong nghe ra một thứ đại khái. Tiêu Điện giả tâm bừng bừng, muốn nhất thống thiên hạ, bây giờ Cổ Điện bọn họ đang đứng ở khó khăn nhất thời khắc, cần Giang Trần lập tức chạy trở về hỗ trợ. Thập nhị thái bảo, xem ra là Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng được đến đại sát khí, mỗi một cái cửu cấp đại thánh đều tương đương với nửa bước nhân tiên cao thủ cấp bậc, bằng vào ta thực lực bây giờ chạy trở về, cũng căn bản không phải đối thủ, ta nhất định phải lập tức trùng kích cấp 6 đại thánh, mới có thể tới đối đầu. Giang Trần nhíu mày, tiểu Trần tử, không cần lo lắng, ta có thể mang theo ma tộc tất cả cao thủ tiến đến tương trợ, Hàn Diễn tự tin vô cùng nói ra. A Diễn, không nên xem thường Tiêu Điện thực lực, cho dù là ma tộc đại quân toàn bộ đều qua, cũng không đủ Tiêu Điện giết, có một cái bí mật không có nói cho các ngươi biết, gần trăm năm nay, Tiêu Điện tất cả mọi người tiên cao thủ, toàn bộ đều không có phi thăng, mà chính là âm thầm che giấu, này thập nhị thái bảo, cũng là bọn họ những năm gần đây âm thầm bồi dưỡng được đến tuyệt thế thiên tài. Ta đã từng chui vào qua Tiêu Điện sâu tầng không gian, nhìn thấy Thanh Liên lão tổ năm đó đạt được một đạo tiên ngân, cũng bởi vậy bị đến đại họa, bị Tiêu Điện nhân tiên cao thủ cho nhốt lại, lợi dụng lão tổ trong tay tiên ngân, để bọn hắn có thể dừng lại tại Thánh Nguyên Đại Lục mà không bị tiên giới pháp tắc hạn chế. Giang Trần đem Tiêu Điện sở hữu bí mật cùng tích xúc nói hết ra, đến lúc này, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Nghe Giang Trần lời nói, Hàn Diễn bọn họ lúc này tự kinh hô lên. Tin tức này thật sự là rất rung động, lời này nếu như không phải từ Giang Trần trong miệng nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây chính là cường đại nhân tiên A, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Hòa thượng nghe được Thanh Liên lão tổ tin tức, đối Tiêu Điện hận ý trong nháy mắt tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, nhân tiên cao thủ bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì nếu như bọn họ toàn lực xuất thủ lời nói, Thánh Nguyên Đại Lục thế giới bình chướng đều có thể không chịu nổi bọn họ trùng kích. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần đối phó này thập nhị thái bảo là được, thời gian cấp bách, ta nhất định phải lập tức tấn thăng cấp 6 đại thánh, tại Long biến trạng thái dưới mới có thể cùng bọn hắn nhất chiến. A Diễn, ngươi hỏi một chút ma tộc nửa bước ma tiên, để hắn xuất ra ma tộc năng lượng bảo bối, để cho ta luyện hóa hấp thu. Giang Trần mở miệng nói ra, Hàn Diễn lập tức đi vào một cái nửa bước ma tiên cao thủ ma tộc phụ cận, nói ra mình muốn đồ vật. Tôn thượng, ta ma tộc có một khối cực phẩm ma nguyên. Năng lượng dồi dào, ma tính tinh thuần. Này nửa bước ma tiên đối Hàn Diễn lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạm, bàn tay hắn một phen, tự lấy ra một khối hắc sắc ma nguyên. Cái này ma nguyên nhìn có lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong tùy ý phát ra năng lượng, đều bị hư không đều vì dừng dập dần. Hàn Diễn đem cực phẩm ma nguyên tiếp nhận, quay người đưa tới Giang Trần trong tay, tiểu Trần tử, ngươi nhìn lấy bảo bối như thế nào, có thể hay không để cho ngươi lập tức tấn thăng, cốt một khối cực phẩm ma nguyên. Đơn giản quá tuyệt, ta được đến cái này cực phẩm ma nguyên lời nói, chẳng những có thể tấn thăng cấp 6 đại thánh, còn có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 6 đại thánh đỉnh phong, đến lúc đó mới có thể đối phó thập nhị thái bảo. Giang Trần trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phải biết, cửu cấp đại thánh là một nấc thang, so cấp 8 đại thánh cường đại quá nhiều, huống chi là thập nhị thái bảo này đám nhân vật, Giang Trần cho dù tấn thăng cấp 6 đại thánh, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Hiện ở trước mắt cái này cực phẩm ma nguyên có thể làm cho Giang Trần trùng kích đến cấp 6 đại thánh đỉnh phong, vậy liền có lực đánh một trận. Giang Trần cũng không chậm trễ, bởi vì cũng không có thời gian lãnh đạm, lúc này tiếp nhận ma nguyên, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa, hắn tu vi cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, thể nội từng đầu tân long văn không ngừng hình thành. A Diễn, ta một bên luyện hóa ma nguyên, chúng ta một bên đi đường, không phải vậy lời nói, thời gian chỉ sợ cũng không kịp. Ngươi bây giờ mệnh lệnh ma tộc sở hữu thất cấp ma thánh trở lên cao thủ, toàn bộ theo chúng ta, cùng nhau đi tới Thánh Nguyên Điện, đây là một nhóm cường đại chiến lực, Giang Trần nói ra. Sau đó, tại Hàn Diễn chỉ huy xuống, ma tộc mấy trăm hào ma tộc đại quân cùng nhau xông ra ma u giới, hướng về cổ tộc đi đến, bọn họ muốn nhờ cổ tộc không gian thông đạo, trực tiếp tiến vào cổ điện ở trong qua. Ma tộc khôi phục nguyên khí nhiều năm như vậy, tích xúc đã phi thường cường đại. Đủ để cùng Bát Đại Điện bất kỳ một cái nào đối kháng cũng sẽ không rơi vào hạ phong, hiện tại toàn thể xuất động, đó cũng là một cái siêu cấp mạnh đại trợ lực. Khi bọn hắn đuổi tới cổ tộc thời điểm, Giang Trần liền đã tấn thăng đến cấp 6 đại thánh, thể nội Long Văn đạt tới 9 vạn đầu nhiều, bất quá ma nguyên uy lực còn không có hao hết, từng đầu tân Long Văn không ngừng hình thành. Trên thực tế, Giang Trần tu vi cho dù tấn thăng đến cấp 6 đại thánh đỉnh phong, chỉ cần không có trùng kích đến thất cấp đại thánh. Vẫn như cũ vô pháp cải biến cục diện, có lẽ hắn có thể đối phó thập nhị thái bảo bên trong người khác, nhưng này cường đại nhị thái bảo, khẳng định là đối giao không được, ít nhất phải tấn thăng thất cấp đại thánh mới có thể. Bất quá bây giờ đã tới không kịp, Giang Trần nhất định phải mau chóng xuất hiện đến cổ điện bên trong, mang theo ma tộc đại quân cùng nhau đi tới, tăng cường tích xúc, không phải vậy lời nói, vậy liền hết thảy cũng không kịp. Một khi cổ điện cùng yêu điện bị ép buộc ký kết nô lệ khế ước, hoặc là bị trực tiếp diệt tộc, vậy liền hối hận không kịp. Giang Trần không nguyện ý làm hối hận sự tình, càng thêm không nguyện ý lưu lại cái gì tiếc nuối, cho nên muốn liều lĩnh hướng trở về, trước quay về cổ điện lại nói. Cổ Huyền Thiên cũng nghe nói Thánh Nguyên Điện sự tình, biết tình thế nguy cấp, cho nên cũng không có hỏi nhiều một câu, lúc này liền trợ giúp Giang Trần mở ra không gian thông đạo. Giang Trần cùng Hàn Diễn xuất lĩnh ma tộc đại quân, xông nhập không gian thông đạo, bọn họ đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hướng về cổ điện phương hướng cấp tốc đánh tới. Cổ điện bên trong, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, rất nhiều người đối Giang Trần có thể trở về đã không ôm bất cứ hy vọng nào, mà lại tại rất nhiều người xem ra, cho dù Giang Trần trở về, đó cũng là không làm nên chuyện gì, tiêu điện quá cường đại, coi như Giang Trần thiên tài đi nữa, cũng không cách nào cải biến kết cục. Hiện tại tình huống thế nào? Cổ Thương Khung hỏi. Tiêu điện đại quân đang đối phó đan điện, xem ra đan điện cũng sẽ không làm cái gì phản kháng, bởi vì phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần đan điện không phải người ngu, tự sẽ trực tiếp ký kết nô lệ khế ước, thần phục tiêu điện. Cổ điện một vị cửu cấp đại thánh cao thủ nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Giang Trần đến hiện tại vẫn chưa về, Thiên Bằng Vương nhíu mày, đây là hắn hiện tại lớn nhất lo lắng, cũng là kỳ vọng nhất. Ở đây người đều rất rõ ràng trước mắt cục thế, lấy bọn họ ba điện liên hợp tình huống, muốn đối phó tiêu điện, này không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, chỉ có chờ đợi Giang Trần biến số này trở về, hắn nhất định sẽ trở về, ta tin tưởng hắn. Cổ Thương Khung tự tin vô cùng nói ra, nhưng trên thực tế, liền trong lòng của hắn đều một chút cũng không có, nhưng lúc này tuyệt đối không thể loạn trận cước, riêng là hắn, nhất định phải bảo trì lớn nhất bình tĩnh, ầm ầm, đúng lúc này. Cổ điện bên ngoài, vô số sóng lớn bị nhấc lên, một cổ khí thế cường đại phiêu đãng đứng lên, bàn đại uy nghiêm liền tốt giống như mây đen bao phủ tại trên cung điện cổ khoảng không, để mỗi người đều cảm giác được hết sức khó chịu. Đến, thật nhanh, đan điện nhanh như vậy tự thần phục, nương, cái kia đến chung quy sẽ đến, là họa thì tránh không khỏi, đi ra xem một chút. Tiêu điện giết tới, cái kia tới vẫn là sẽ đến, đây là hết sức tránh né, cho dù là Cổ Thương Khung cũng muốn đích thân qua đối mặt. Cổ điện, yêu điện, binh điện, ba điện cao thủ liên hợp đến cùng một chỗ, trước tiên xuất hiện tại trên cung điện cổ khoảng không. Bọn họ nhìn thấy đối diện tiêu điện to lớn thực lực, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là cao thủ cường hãn, ngũ đại điện cao thủ đều đến, nửa bước nhân tiên cao thủ đều có 10 cái, lại thêm cường đại thập nhị thái bảo, mấy chục cái cường đại cửu cấp đại thánh, đây là thiên về một bên tình huống, căn bản là không có cách chống lại. Tuyệt vọng, không sai. Đối mặt dạng này đối thủ, không có cách nào không tuyệt vọng, ba điện người, giờ phút này cũng là tuyệt vọng tâm lý. Tại song phương thực lực như thế cách xa tình huống dưới, kết cục như thế nào giống như có lẽ đã vô pháp cải biến, tại ngũ đại điện cường thế dưới áp lực, ba điện vận mệnh cũng trên cơ bản đã nhất định. M, tiêu điện tích xúc, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này, những thiên tài kia, đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng được đến, binh trưởng cười lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên quyết định thật nhanh lựa chọn cùng cổ điện còn có yêu điện liên hợp, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ cũng căn bản là không có cách cải biến nguyên lai vận mệnh, mà chánh thức để hắn giật mình là tiêu điện âm thầm bồi dưỡng được tới này một nhóm lớn tuyệt thế thiên tài. Thánh Nguyên Điện tình huống bọn họ cũng biết, tài nguyên tu luyện cũng đều rất rõ ràng, tại cường đại như vậy tư nguyên phía dưới, thế hệ tuổi trẻ có thể bồi dưỡng được cấp 6 đại thánh cấp bậc thiên tài đã coi như là rất không tệ. Mà tiêu điện lại bồi dưỡng được cường đại cửu cấp đại thánh, mà lại còn không chỉ một cái hai cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi tiêu điện là như thế nào làm đến, tiêu điện âm thầm ẩn giấu đi cái dạng gì đại bí mật, cửu cấp đại thánh thiên tài bồi dưỡng, không phải dễ dàng như vậy, xem ra tiêu điện vì hôm nay, đã sớm làm chuẩn bị, đáng tiếc chúng ta đến hôm nay mới phát hiện, hết thảy đều muộn. Cổ Thương Khung nhịn không được lắc đầu, tận mắt thấy tiêu điện thực lực, liền hắn người điện chủ này đều cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Hừ, cường đại tới đâu thì sao, ta yêu tộc cho dù hoàn toàn vỡ nát, cho dù diệt vong đến sau cùng một binh một tốt, cũng sẽ không ký kết cái gì nô lệ khế ước. Thiên Bằng Vương lạnh hừ một tiếng, yêu tộc từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần, có cực lớn tôn nghiêm, Thiên Bằng Vương càng là huyết tính người, Cho dù tất cả mọi người thần phục, Yêu Điện cũng sẽ không thần phục, bọn họ hội phấn chiến đến một khắc cuối cùng, dù là bị diệt tộc, cũng không nguyện ý làm nô lệ. Tiêu Điện trận doanh bên trong, Tiêu Thiên Vương nhanh chân đi ra đến, giờ phút này Tiêu Thiên Vương, vậy thì thật là xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt a, miệng rộng cười rộ lên liền rốt cuộc không khép được, không có cách nào không cao hứng, liên tục bắt lại tứ đại điện, Tiêu Điện thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện nguyện vọng, lập tức liền muốn hoàn toàn thực hiện. Cổ Thương Khung, Thiên Bằng Vương, binh trưởng cười, các ngươi coi là liên hợp đến cùng một chỗ, liền có thể ngăn cản chúng ta Tiêu Điện sao? Đơn giản là thật là tức cười a, ta khuyên các ngươi thức thời một điểm, hiện tại lập tức thần phục, liền không có tổn thất gì, thần phục chúng ta Tiêu Điện, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu, tại chúng ta Tiêu Điện che chở phía dưới, các ngươi như cũ có thể đủ tốt cực kỳ lưu giữ, nhanh chóng trưởng thành. Tiêu Thiên Vương lớn tiếng nói, thả ngươi nương cái rắm, Tiêu Thiên Vương, đừng nằm mơ, ta Yêu Điện là sẽ không thần phục, các ngươi cứ việc xuất thủ, để bổn tọa nhìn xem, các ngươi Tiêu Điện cứu lại Vô Pháp Vô Thiên tới trình độ nào. Thiên Bằng Vương chửi ầm lên, hừ. Thiên Bằng Vương, ngươi không muốn không biết lượng sức, lấy chúng ta bây giờ thực lực, trong nháy mắt sang bằng các ngươi Yêu Điện, để Yêu Điện từ trên xuống dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát, chó gà không tha. Tiêu Thiên Vương cũng giận, hắn hiện tại giống như có được vô thượng thần uy, thần cản giết thần, Phật cản, ai dám mơ tưởng ngăn trở mình xưng bá chi lộ. Tiêu Điện quật khởi, đã thế bất khả đáng, bất luận cái gì muốn phản khán giả, cuối cùng kết cục đều chỉ có một cái, này liền là chết. Thiên Bằng Vương nếu như không thức thời lời nói, cái kia chính là toàn bộ yêu tộc tận thế. Bổn tọa hiện tại cho các ngươi 10 hơi ở giữa cân nhắc, 10 hơi qua đi, nếu như các ngươi không thần phục, chúng ta tựu sẽ dốc toàn lực xuất thủ, đem nơi này thực sự vì tro tàn, tất cả mọi người muốn chết. Tiêu Thiên Vương thanh sắc câu lệ, bây giờ chiều hướng phát triển, hắn không có khả năng để sau cùng cái này ba điện ngăn cản chính mình cước bộ, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành Thánh Nguyên Điện thống nhất cùng tranh bá, tại Nhân Tiên Lão Tổ trước mặt uy phong một thanh, tam đại điện người đều lâm vào trầm mặc, bọn họ tuyệt đối không nghi ngờ Tiêu Thiên Vương lời nói, lấy Tiêu Điện hiện tại tác phong làm việc, là sẽ không khách khí với bọn họ. 10 hơi qua đi, nếu như bọn họ không thần phục lời nói, Tiêu Điện tự thật sẽ ra tay, hiện tại đã đến Tiêu Điện thống nhất tối hậu quan đầu, Tiêu Điện nhất định sẽ liều lĩnh, cho dù để Cổ Điện bên này máu chảy thành sông, cũng sẽ không có mảy may do dự, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy kết cục sao? Cái kia được xưng là biến số gian trần, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, hoặc nhìn là sẽ không xuất hiện, binh trưởng cười một mặt tuyệt vọng. Cổ Thương Khung sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, chính vị nửa bước nhân tiên đã bắt đầu phát ra tiếng thở dài, cho dù làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng kết cục vẫn như cũ không cách nào cải biến, đối với tam đại điện tới nói, cái này không thể không nói là một loại bi ai, thật sâu bi ai. 10 hơi thời gian rất nhanh liền đi qua, cái này 10 hơi, đối với ba điện người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. 10 hơi thời gian đã đến, Yêu Điện chính mình tìm đường chết, Cổ Thương Khung, binh trưởng cười. Các ngươi hai cái không cần thiết cùng Yêu Điện chết chung, ta khuyên các ngươi lập tức ký kết thần phục khế ước. Tiêu Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Khung cùng binh trưởng cười. Oanh! Ngay tại Tiêu Thiên Vương vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn trong lúc đó từ thượng bầu trời vang lên, sau đó, một cái giống như thương khung đại thủ xuất hiện tại Tiêu Thiên Vương trên đỉnh đầu, đó là một loại huyết sắc long trảo, đủ có phương viên to khoảng 10 trượng, công bằng, vừa vặn đem Tiêu Thiên Vương cho bao phủ lại. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ, bởi vì tại cái này long trảo xuất hiện trước đó, vậy mà không ai cảm ứng được trong hư không còn ẩn giấu đi người, cho dù là Tiêu Điện nửa bước nhân tiên, đều không có một cái nào có thể cảm ứng được, không tốt, Tiêu Thiên Vương ám đạo không tốt, cho dù lấy hắn cửu cấp đại thánh tu vi, giờ phút này cũng là từ này huyết sắc long trảo phía trên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, vô cùng áp lực tòng long trảo nhảy đè tới. Vậy mà để Tiêu Thiên Vương có một loại thở dốc khó khăn cảm giác, cái này thật sự là quá khiếp sợ, hắn nhưng là cường đại cửu cấp đại thánh, Tiêu Điện điện chủ, lại bị người trong nháy mắt đè chế, soạt soạt, cự đại long trảo hóa làm một cái lồng giam, đem Tiêu Thiên Vương hoàn toàn cho nhốt lại, một cái bán nhân bán long thân ảnh cũng xuất hiện, không phải ai khác, chính là Giang Trần, đáng chết, nhị thái bảo phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất làm ra động tác, hắn bỗng nhiên đối Giang Trần đánh ra nhất chưởng. Đồng thời phong tỏa chung quanh sở hữu hư không, không cho Giang Trần chạy trốn thời cơ. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, xuất thủ trước đó sao lại không có nửa điểm chuẩn bị, Tổ Long Tháp lúc này đem quanh người hắn đều cho bao phủ lại, giờ phút này Tổ Long Tháp, bởi vì cực phẩm ma nguyên quan hệ, tầng thứ 7 đã hoàn toàn ngưng tụ ra, kim quang rực rỡ, giống như cái thế bảo bối. Ầm, nhị thái bảo nhất chưởng vừa vặn đánh vào Tổ Long Tháp phía trên, Tổ Long Tháp phát ra soạt soạt một thanh âm vang lên, lại bị đánh xuất ra đạo đạo vết nứt. Người này quả nhiên lợi hại, so nửa bước nhân tiên đều mạnh hơn hoành, bất quá ta Tổ Long Tháp cũng không có khiến ta thất vọng, chỉ cần ngăn cản hắn nhất kích là được. Giang Trần chấn kinh nhìn một chút nhị thái bảo, bất quá đây hết thảy đều tại hắn dự toán bên trong, hắn lựa chọn ra tay với Tiêu Thiên Vương, bản thân tự gánh chịu lấy vô cùng đại phong hiểm, phải biết, muốn tại nửa bước nhân tiên trước mặt giết người, bản thân liền là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó. Nhị thái bảo thủ đoạn mạnh mẽ, phong tỏa hư không, bất quá đây đối với Giang Trần tới nói, căn bản cũng không tính là gì, không gian độn phối hợp xí diễm hỏa dực, không có cái gì có thế có vây khốn hắn, chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, cả người giống như một đầu du ngư một dạng, trơn trượt thoát ly nhị thái bảo phong tỏa, mang theo Tiêu Thiên Vương đi vào cổ điện trận doanh trước đó. Hỗn đảng, Giang Trần, thả bổn tọa. Tiêu Thiên Vương gào thét, thả ngươi. Đơn giản là thật là tức cười, hiện tại không giết ngươi, đã là ngươi tạo hóa cùng phúc khí. Giang Trần một mặt cười lạnh, hoa, toàn trường chấn động, tất cả mọi người chấn kinh, toàn bộ tràn diện giống như vỡ tổ một dạng, Giang Trần động tác quá nhanh, mà lại thời gian nắm vừa đúng, bắt Tiêu Thiên Vương, cùng nhị thái bảo đối bính, cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều người cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, đáng chết, thả chúng ta điện chủ, hỗn đảng Giang Trần, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi cái này là muốn chết biết không, tên tiểu súc sinh này tại sao lại xuất hiện? Hắn tu vi lại nhưng đã biến mạnh như thế, liền điện chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu điện bên kia hoàn toàn hỗn loạn lên, Tiêu Thiên Vương tại tiêu điện không phải tu là mạnh nhất, nhưng địa vị hắn lại là rất nhiều người cũng không sánh bằng lên. Hắn là tiêu điện chủ tâm cốt, hiện tại người đáng tin cậy bị địch nhân cho bắt đi, cái kia còn. Trái lại cổ điện bên này, lại là một mảnh vui mừng, rất nhiều người đều nhảy cẩn hoan hô đứng lên, Giang Trần tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. Không thể nghi ngờ cho ba điện tất cả mọi người đánh một tề cường tâm châm, bọn họ lúc đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng Giang Trần lại bắt lấy Tiêu Thiên Vương, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn đạt được một cái thiên đại bài. Bắt Tiêu Thiên Vương, dạng này sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến đi, ở đây nửa bước nhân tiên cao thủ thực sự quá nhiều, không ai có thể làm đến đánh lén, cho dù là cổ điện nửa bước nhân tiên cao thủ. Cũng không thể nào làm được tại nhiều cao thủ như vậy nhìn soi mói bắt Tiêu Thiên Vương, nhưng Giang Trần lại làm đến, hắn càng ngày càng lợi hại, xem ra cổ điện lão tổ thôi toán là không sai, người này quả nhiên là một cái biến số, bắt Tiêu Thiên Vương, đây là một cái ngoan chiêu thức, nhưng hoàn thành đứng lên lại hết sức khó khăn, thật không biết hắn là như thế nào làm đến. Binh trưởng cười nhìn lấy cường thế vô song Giang Trần, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, càng thêm cảm thấy lần này cùng cổ điện liên hợp, là một cái không bình thường sáng suốt lựa chọn. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định sẽ xuất hiện, lại cho chúng ta một cái đại kinh hỉ a. Cổ Thương khung cười lên ha hả, hiện tại Tiêu Thiên Vương trong tay bọn hắn, hắn ngược lại muốn xem, tiêu điện còn dám hay không trực tiếp tiến công. Cổ điện còn có yêu điện, binh điện nửa bước nhân tiên lão tổ ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, còn trẻ như vậy người, cũng là để bọn hắn chấn kinh tới cực điểm, một cái cấp 6 đại thánh. Lại có thể trực tiếp bắt Tiêu Thiên Vương, cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể với tin tưởng. Giang Trần không gian độn, lại thêm Tổ Long Tháp ẩn nặc công năng, để hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại Tiêu Thiên Vương trên đỉnh đầu, trước đó không có nửa điểm động tĩnh, người nào đều không có phát giác, sau đó quả quyết xuất thủ, bắt Tiêu Thiên Vương, hắn đoán được tiêu điện cao thủ khẳng định sẽ ra tay, cho nên tự dùng thất tầng Tổ Long Tháp phòng ngự lực đến cực một lần. Chỉ cần Tổ Long Tháp ngăn trở đối phương một lần công kích, như vậy lần này đánh lén coi như thành công. Sự thật chứng minh, hắn chẳng những thành công, mà lại có thể xưng hoàng mỹ. Chớ đại kinh hỉ trùng kích tại ba điện tất cả mọi người trong lòng, Giang Trần quả nhiên là thôi toán bên trong một cái biến số. Thời khắc mấu chốt lại một lần nữa sáng tạo hoàng mỹ kỳ tích, bây giờ bọn họ bắt Tiêu Thiên Vương, liền có khắc chế tiêu điện thủ đoạn cùng thẻ đánh bạc, mà lại là một cái đại trù mã. Bất quá, Giang Trần mang đến kinh hỉ. Xa xa không chỉ là những này, chỉ nghe trong cổ điện bộ bộc phát ra cường đại oanh minh thanh âm, những này oanh minh thanh âm toàn bộ đều là một cổ ngập trời khí thế phóng xuất ra, rất nhiều người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mấy trăm ma tộc đại quân không biết khi nào xuất hiện, đang hướng về cổ điện trận doanh ở trong đi tới, dẫn đầu không phải ai khác, chính là Hàn Diễn, Hòa Thượng, Đại Hoàng Cẩu, cao thủ ma tộc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ ma tộc, trời ạ, Thánh Nguyên Điện đã với loạn, hiện tại lại tới ma tộc, a. À. Không đúng, Tiểu Hòa Thượng còn có Đại Hoàng làm sao cũng cùng ma tộc người cùng một chỗ, chẳng lẽ nói những ma tộc này cao thủ đều là Giang Trần bọn họ mang về hay sao? Ba điện cao thủ đều chấn kinh, bất quá bên trong không thiếu thông minh cùng nhãn lực độc đáo hạng người, nhìn ra bên trong không bình thường, riêng là cổ điện cao thủ, bọn họ đều rõ ràng, ma tộc người là không thể nào xuất hiện tại trong cổ điện bộ, duy nhất khả năng cũng là từ tịnh thổ trong cổ tộc không gian thông đạo lên, lại thêm bọn họ cùng Đại Hoàng Cẩu lăn lộn cùng một chỗ, đủ để chứng minh bọn họ là cùng đi, chư vị không nên kinh hoảng, ma tộc đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế. Cao thủ ma tộc là đến trợ giúp chúng ta đối kháng Tiêu Điện, Giang Trần từ tốn nói, cái gì? Ma tộc nhiều cao thủ như vậy, lại là đến trợ giúp chúng ta, cái này sao có thể, khống chế toàn bộ ma tộc, nói đùa cái gì, ai có thể có cường đại như thế thủ đoạn, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Bất quá những ma tộc này cao thủ nhìn thật nghe lời răm rắp bộ dáng, mà lại trên thân không có tản mát ra sát khí, xem ra Giang Trần nói là thật, chỉ là... Hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì có thể làm cho ma tộc đều nghe theo đâu. Trung động, không có người không được trung động, chưởng khống ma tộc cho bọn hắn mang đến chấn kinh, theo Giang Trần bắt Tiêu Thiên Vương mang đến trung động trên cơ bản tương xứng, dạng này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, này là không thể tin tưởng. Soạt, tại Hàn Diễn chỉ huy xuống, ma tộc đại quân tại cổ điện một phương đứng vững, trận doanh hết sức tinh tế. Ba vị điện chủ, vị này là huynh đệ của ta, tên là Hàn Diễn. Trong cơ thể hắn có được hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, mà lại tinh thông ma tộc chí cao bí điển đại ma chú. Lần trước Tây Vực đại chiến, ma tộc lại tại khẩn yếu quan đầu rút về ma u giới, về sau chúng ta cũng tiến vào ma u giới, phát hiện ma tộc có chí tôn ma trượng xuất thế, ma trượng hiện tại đã bị Hàn Diễn đạt được, toàn bộ ma tộc đều tại hắn trưởng khống bên trong, đối với hắn mặc cảm bất tòng, lần này đến đây, chính là vì trợ giúp chúng ta đối kháng Tiêu Điện, Giang Trần giải thích nói, trong lúc nhất thời. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Hàn Diễn trên thân, riêng là ba điện những cường đại đó cao thủ, bọn họ kiến thức bất phàm, đã từng cũng cùng ma tộc đánh qua không ít quan hệ, đối ma tộc lịch sử cũng là có chút hiểu biết, biết chí tôn ma trượng tồn tại, riêng là yêu điện người, minh bạch cái này chí tôn ma trượng đối với ma tộc tới nói, giống như là đồ đằng đối bọn hắn tầm quan trọng một dạng, đó là một loại tín ngưỡng, tốt, thực sự quá tốt, chúng ta tuy nhiên không cùng ma tộc làm bạn. Nhưng bây giờ ma tộc cũng là bị chúng ta nắm trong tay, có ma tộc trợ giúp, thực lực chúng ta tự lại tăng thêm một phần. Lúc trước chúng ta kết giao Giang Trần, thật đúng là một cái không bình thường sáng suốt lựa chọn, người này tổng là có thể sáng tạo kỳ tích. Hôm nay ba chúng ta điện lúc đầu đã vô lực hồi thiên, nhất định phải hao tổn tại Tiêu Điện trong tay, không nghĩ tới tối hậu quan đầu còn có thể xuất hiện dạng này biến cố, để Tiêu Điện tay chân luống cuống. Ta binh điện lần này xem như là một cái chính xác lựa chọn. Người này là chánh thức rồng trong loài người, cùng hắn là địch, sẽ không có kết quả tử tế. Ba điện cao thủ đều thổn thức không thôi, cổ điện cùng yêu điện may mắn lúc trước kết giao Giang Trần, mới có hôm nay kỳ tích cùng một tia sinh tồn được thời cơ. Binh điện càng là may mắn hôm nay lựa chọn, cùng Giang Trần nhân vật như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, thật sự là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Hỗn đảng, Giang Trần, ngươi cái này cùng ma, còn có cổ thương khung, các ngươi ba điện vậy mà cùng ma tộc làm bạn. Cái kia chính là nhân loại công địch, bị Giang Trần nhốt lại Tiêu Thiên Vương lớn tiếng gầm hét lên, đùng, một cái bàn tay trực tiếp lắc tại Tiêu Thiên Vương trên mặt, đem phía sau hắn lời nói sinh sinh cho đánh lại, đối phó Tiêu Thiên Vương, Giang Trần thế nhưng là không có nửa điểm khách khí, tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, Tiêu Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất lúc này tự phun ra một ngụm máu tươi, hôm nay thực sự rất quất ức, chính mình đường đường Tiêu Thiên Vương, lập tức liền muốn thống trị Thánh Nguyên Điện tồn tại. Lại rơi vào một cái bị hắn vẫn luôn không để trong mắt tiểu bối trong tay, còn bị ở trong cuồng bạc tai, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, đánh ngươi. Ngươi hẳn là may mắn mình bây giờ còn sống, chờ ngươi không thời gian sử dụng đợi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, để ngươi xuân thu đại mộng đến phía dưới đi làm, nghe rõ ràng, ma tộc hiện tại là bị chúng ta nắm trong tay, thật giống như các ngươi trưởng khống Nạp Lan Điện một dạng, nhất định phải nghe theo chúng ta chỉ lệnh. Cái này cùng cùng ma tộc làm bạn là hai chuyện khác nhau, chưởng khống ma tộc sau này tự vô pháp gây sóng gió, Thánh Nguyên Đại Lục cũng đắc ý an bình, đây là vì nhân loại tạo phúc sự tình, đến trong miệng ngươi nói thế nào giống như này khó nghe, mà lại, cho dù lão tử muốn cùng ma tộc làm bạn, đó cũng là ta việc của mình, ngươi quản được sao? Ngươi bây giờ ngay cả mình đều chú ý không được, có tư cách gì cùng ta đấu? Giang Trần lãnh băng băng nhìn lấy Tiêu Thiên Vương, mỗi chữ mỗi câu đều tốt giống như dao nhọn đâm vào Tiêu Thiên Vương trong lòng, để hắn phiền muộn muốn gào thét. Tiểu súc sinh, ngươi dám đối phó ta, nhất định sẽ nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Tiêu Thiên Vương song mắt đỏ bừng, đùng, Giang Trần không nói lời gì, lại là một bạt tai tát đi lên. Thiếu mẹ hắn gọi bậy, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta trước hết cắt mất đầu lưỡi ngươi, tháo bỏ xuống ngươi hai tay hai chân, không tin ngươi thử nhìn một chút. Giang Trần lúc nào nhận qua người khác uy hiếp, huống chi hiện đang chủ động quyền hoàn toàn ở trên tay hắn, hắn muốn để Tiêu Thiên Vương chết lời nói, đó cũng là động động thủ sự tình. Qua, Tiêu Thiên Vương chán nản, nhịn không được lần nữa phun một thanh lão huyết, cái này hoàn toàn là cho khí, bất quá hắn thật không dám nói nữa. Hắn từ Giang Trần ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, Giang Trần lời nói thật có phải hay không tại nói đùa chính mình. Ha ha, Tiêu Thiên Vương, ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Ngươi ngược lại là phách lối nữa một cái a, ha ha, Thiên Bằng Vương đi vào Tiêu Thiên Vương trước mặt, có thể sức lực nhục nhã a, dạng này cơ hội thật tốt hắn nhưng là sẽ không bỏ qua, nghĩ đến vừa rồi Tiêu Thiên Vương phách lối bộ dáng, lại nhìn hiện tại bộ dáng, đơn giản là tưởng như hai người a, để Thiên Bằng Vương thực sự nhịn không được mừng rỡ, rất hả giận. Một bên khác, Tiêu Điện đi qua ngắn ngủi sao động về sau, cũng khôi phục lại, bất quá mỗi người trên mặt đều hiện lên ra lửa giận. Bọn họ điện chủ bị người ngay trước mặt bắt đi, cái này thực sự rất mất mặt, càng là đối với những cái kia nửa bước nhân tiên tới nói, đây là điển hình sỉ nhục, làm lấy bọn hắn mặt bắt đi Tiêu Thiên Vương, theo trực tiếp đánh bọn hắn mặt không hề khác gì nhau, không nghĩ tới cổ điện còn có còn trẻ như vậy nhân vật. Nhị Thái Bảo hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm Giang Trần xuất hiện để hắn rất là kinh ngạc, tại hắn trong tư tưởng, Thập Tam Thái Bảo cũng là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục kinh khủng nhất thiên tài. Không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái càng khủng bố hơn, tuy nhiên hắn không quan tâm Giang Trần, nhưng hắn cũng không thể không ra thừa nhận, lấy cấp 6 đại thánh lực áp cửu cấp đại thánh, liền xem như này đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn Đại Thái Bảo, cũng căn bản làm không được. Nói một cách khác, nếu như chỉ từ thiên phú phía trên đến so đấu lời nói, Thập Tam Thái Bảo đều thua với Giang Trần, ngươi gọi Giang Trần đúng không? Nhị Thái Bảo hỏi, không sai, Giang Trần nhún nhún vai. Ánh mắt cũng đang đánh giá cái này Nhị Thái Bảo, Tiêu Điện nhân tiên cao thủ có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài đến, cũng coi là dụng tâm. Giang Trần, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi bây giờ chỗ làm sự tình, đang đem Tam Đại Điện đẩy hướng Thâm Uyên, chúng ta Tiêu Điện chiều hướng phát triển, cước bộ đã vô pháp ngăn cản, các ngươi nên thuận ứng thiên mệnh, đây chính là các ngươi mệnh, nếu như ngươi bây giờ đem Thiên Vương để thoát khỏi, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ lời nói. Tam Đại Điện đem liền ký kết thần phục khế ước thời cơ đều không có, đến lúc đó máu chảy thành sông, ngàn ngàn vạn vạn người đều phải chết. Nhị Thái Bảo từ tốn nói, cho dù Tiêu Thiên Vương bị bắt lại, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh, nhưng từ hướng này tới nói, Tiêu Điện bồi dưỡng được đến nhân vật thiên tài, cũng coi là chánh thức không tầm thường, thật sao? Này Nhị Thái Bảo tự xuất thủ thử nhìn một chút, Tam Đại Điện có thể hay không máu chảy thành sông ta không biết. Nhưng có nhất định ta có thể khẳng định, đó chính là các ngươi Tiêu Thiên Vương nhất định sẽ chết trước, mà lại sẽ chết rất lợi hại thảm, nếu như các ngươi không có chút nào quan tâm Tiêu Thiên Vương sinh mệnh lời nói, này liền trực tiếp đánh đi. Giang Trần một mặt không đáng kể bộ dáng, nói đùa, lúc này thả đi Tiêu Thiên Vương, lấy Tiêu Thiên Vương tính cách, nhận lớn như thế nhục nhã, nhất định sẽ bạo giận lên, đến lúc đó, chỉ sợ Tam Đại Điện lập tức máu chảy thành sông, không còn có nửa điểm lượng vòng chỗ trống. Mặc dù có ma tộc trợ giúp cũng không được, song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải một cái ma tộc cải biến. Giang Trần, ngươi là một vị ta không dám ra thủ sao? Nhị Thái Bảo trong mắt hàng mang thoáng hiện, hắn còn chưa từng có nhận qua người khác uy hiếp, chuyện hôm nay tình, để hắn bó tay bó chân, đó cũng là tương đương biệt khuất, muốn nói mặc kệ Tiêu Thiên Vương, này là không thể nào, bất kể nói thế nào, Tiêu Thiên Vương đều là bọn họ Tiêu Điện hành động lần này tối cao thủ lĩnh. Tại Tiêu Điện có ảnh hưởng rất lớn địa vị, không sai, ta tính toán định ngươi không dám ra thủ. Giang Trần lời nói rất lợi hại trực tiếp, là loại kia ta chính là xem thường ngươi, không phục ngươi xuất thủ cái thử một chút, phản ứng như vậy nhất là làm giận, lại cũng không có cách nào. Tình huống trước mắt để Nhị Thái Bảo giống như ăn một con ruồi bọ khó chịu, lúc đầu rất tốt tình thế, tùy tiện đều có thể đem đối phương cho diệt giết sạch, lại chỉ có thể kìm nén, hạng gì biệt khuất a. Nhị Thái Bảo rất lợi hại phiền muộn. Nhưng là Giang Trần nói đúng, bởi vì hắn thật không dám xuất thủ, tuy nhiên hắn hiện tại là Tiêu Điện thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không dám không để ý Tiêu Thiên Vương sinh tử xuất thủ, hắn tuy nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, nhưng cũng đó có thể thấy được đây là một cái tuyệt đối ngoan nhân, cùng ngoan nhân là không có cái gì đạo lý có thể giảng, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, nếu như mình xuất thủ lời nói, Giang Trần hội trước tiên giết chết Tiêu Thiên Vương, điểm này vô cho hoài nghi. Giang Trần, dạng này dằng co nữa, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, ngươi là một người thông minh, hẳn là có thể với thấy rõ ràng trước mắt tình thế, Tiêu Điện trưởng khống hết thảy đã là chiều hướng phát triển, các ngươi đây là đang làm sao cùng vùng vẫy dãy chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Điện một vị nửa bước nhân tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra, tại mặt khác bảy trong đại điện, nửa bước nhân tiên cái kia chính là lão tổ, nhưng ở Tiêu Điện, nửa bước nhân tiên chỉ có thể được xưng là thái thượng trưởng lão. Dằng co nửa xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta ngược lại thật ra có một cái không tệ giải quyết chi pháp. Giang Trần vừa cười vừa nói một chút, này thái thượng trưởng lão nói, nghe nói Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng được đến một nhóm lớn thiên tài cao thủ, bản thân cũng muốn kiến thức một chút đến tột cùng đến cỡ nào cường thế, Tiêu Điện thế hệ tuổi trẻ thiên tài, có thể tùy ý lựa chọn một người cùng ta đối chiến, đương nhiên, vị này nhị thái bảo muốn ngoại trừ, bởi vì ta đánh không lại hắn. Tại biết rõ đánh không lại tình huống dưới còn muốn đối chiến, ta Giang Trần có thể không phải người ngu, các ngươi thấy thế nào? Giang Trần nói ra, hắn mắt chỗ sâu hiện lên một tia giảo hoạt, hiểu biết người khác sẽ biết, gia hỏa này tâm lý lại có cái gì kế hoạch mới. Lời vừa nói ra, song phương cao tầng đồng đều rõ ràng nhất sững sờ, người nào cũng không nghĩ tới Giang Trần ở thời điểm này hội làm ra một cái đối chiến tới. Giang Trần, không được lỗ mãng a, hiện tại dù sao Tiêu Thiên Vương tại trong tay chúng ta. Chúng ta tự có đàm phán thẻ đánh bạc, ngươi thực lực bây giờ tuy nhiên có thể đánh bại cửu cấp đại thánh, nhưng thập nhị thái bảo cũng không phải bình thường cửu cấp đại thánh có thể so sánh. Cổ Thương Khung vội vàng thấp giọng nói ra, đúng vậy a Giang Trần, lúc này lựa chọn cùng bọn hắn thiên mới đối chiến, là không sáng suốt. Thiên Bằng Vương cũng nhắc nhở, Giang Trần phất phất tay, cắt ngang muốn nói tiếp binh trưởng cười, trong lòng của hắn có chính mình kế hoạch, bởi vì hắn rõ ràng Tiêu Điện tích xúc. Phía sau còn có cường đại nhân tiên tồn tại, xưng bá thánh nguyên đại lục kế hoạch, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, muốn dùng Tiêu Thiên Vương đến ngăn cản Tiêu Điện cước bộ, vậy đơn giản cũng là trò cười. Cổ Thương Khung bọn họ không biết Tiêu Điện người sau lưng tiên, cho nên coi là lợi dụng Tiêu Thiên Vương liền có thể cùng Tiêu Điện đàm phán, nhưng trên thực tế, tại nhân tiên lão tổ tâm lý, Tiêu Thiên Vương phân lượng, chỉ sợ không phải nặng như vậy, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng nó phương pháp tạm thời trì hoãn thời gian. Cho mình sáng tạo trưởng thành thời cơ. Vả lại, ở vào lòng háo thắng quấy phá, hắn cũng muốn kiến thức một chút Tiêu Điện thập nhị thái bảo đến tột cùng cường hãn đến mức nào, đối phó nhị thái bảo hắn không có nắm chắc, nhưng đối phó với người khác, vẫn là có rất lớn thời cơ. Thấy thế, Cổ Thương Khung bọn họ đều không nói thêm gì nữa, bọn họ tuy nhiên không biết Giang Trần vì sao muốn làm như thế, nhưng cũng hiểu được Giang Trần không phải một cái người lỗ mãng, hành sự từ trước đến nay cẩn thận. Liền lão tổ đều thôi toán ra hắn là một cái biến số, như vậy bọn họ tự chỉ có thể nhìn Giang Trần như thế nào ứng đối. Ha ha, Giang Trần, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ muốn ra dạng này phương pháp đến giải quyết, xem ra ngươi không bình thường tự tin, bất quá ngươi tự tin lại hết sức buồn cười, ngươi cho rằng có thể đánh bại Thiên Vương, liền có thể đối kháng Thập Tam Thái Bảo sao, xem ra ngươi căn bản không biết Thập Tam Thái Bảo khủng bố. Nhị Thái Bảo cười ha ha, nghe Giang Trần phương pháp giải quyết về sau, nhịn không được trào phúng đứng lên, Thập Tam Thái Bảo cùng một chỗ trưởng thành, hắn quá rõ ràng đến cỡ nào cường thế, nói mỗi một cái Thái Bảo có thể làm thành một cái nửa bước nhân tiên cao thủ đến dùng, không có chút nào quá phận, Giang Trần coi là có thể đánh bại Tiêu Thiên Vương tựu có thể đối phó Thập Tam Thái Bảo, đơn giản là thật là tức cười, không đơn thuần là nhị Thái Bảo, liền Tiêu Điện nửa bước nhân tiên cao thủ đều cười, muốn khiêu chiến Tiêu Điện Thái Bảo, bọn họ thật không biết Giang Trần là thế nào nghĩ. Là rất tự tin còn là não tử có vấn đề, ta chính muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi Tiêu Điện Thái Bảo lợi hại, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Giang Trần nhún nhún vai, tiếp tục nói, nếu như ta thắng, các ngươi Tiêu Điện lui về, không cho phép lại xâm phạm Tam Đại Điện, nếu như ta thua, Tiêu Thiên Vương trả lại cho các ngươi, Tam Đại Điện vận mệnh như thế nào, vậy thì do thiên định, như thế nào? Giang Trần mở ra bản thân điều kiện, lấy song phương trước mắt tình thế đến xem. Giang Trần mở ra điều kiện như vậy cũng là hợp tình hợp lý, cho dù là Tiêu Điện cũng sẽ không nhìn ra trong lòng của hắn còn có hắn kế hoạch, Giang Trần dù sao cũng là Tam Đại Điện bên này, mở ra điều kiện tự nhiên cũng là đối Tam Đại Điện có lợi. Tốt, tự dựa theo lời ngươi nói, nếu như Thái Bảo bại, Tiêu Điện tự rút về qua, nếu như ngươi bại, đem Thiên Vương còn tới, các ngươi Tam Đại Điện cũng sẽ đối mặt với cực kỳ khốc liệt vận mệnh. Tiêu Điện nửa bước nhân tiên Thái Thượng Trưởng Lão, cơ hồ không có nửa điểm do dự tự đáp ứng, bọn họ đối thập nhị Thái Bảo có cực lớn tự tin, cửu cấp Đại Thánh Thái Bảo xuất thủ, nếu như còn bắt không được một cái cấp 6 Đại Thánh Giang Trần lời nói, đó chỉ có thể nói quá nghịch thiên, Tiêu Điện người tuyệt đối sẽ không tin tưởng Giang Trần có thể nghịch thiên đến loại trình độ kia. Tới đi, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ cổ điện trận doanh ở trong đi tới, thuận tay đem Tiêu Thiên Vương giao cho Tiêu Điện một cái lão tổ trong tay, từ nửa bước nhân tiên cao thủ khống chế, cũng không sợ hắn Tiêu Thiên Vương có thể nổi lên cái gì sóng. Giang Trần hiện tại là long biến chi thân, sức chiến đấu gấp 10 lần gia tăng, lại thêm thể nội long văn số lượng ngưng tụ ra 91,000500 đầu nhiều, chỉ kém 500 đầu liền có thể tấn thăng thất cấp đại thánh, có thể nói là đạt tới cấp 6 đại thánh đỉnh phong cấp độ, dạng này tu vi lại phối hợp long biến, cửu cấp đại thánh trên cơ bản không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù trước mắt những này quá có lấy vượt qua bản thân tu vi, thậm chí chính mình nửa bước nhân tiên chiến lực, Giang Trần vẫn như cũ không để trong mắt, thủ đoạn hắn tầng tầng lớp lớp, chiến đấu kinh nghiệm phong phú hết sức, đủ để ứng phó, mà lại, có thể cùng những này Thái Bảo đối chiến, cũng là hắn chỗ khát vọng, người nào đến chiến ta, Giang Trần khí thế như hồng, đỉnh đầu một đạo huyết khí xoay quanh đi ra, chính là một đầu rất sống động huyết long, hắn tự đứng ở nơi đó, cường thế mà bá đạo, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại, giờ khắc này, Giang Trần thật giống như thành vì thiên địa ở giữa duy nhất, toàn thân phát ra quang mang để cho người ta mắt mở không ra, ta đến chí ngươi, thập nhị Thái Bảo bên trong một người đứng ra, thập tam Thái Bảo hết thảy 13 người, có hai nữ nhân, trước mắt đứng ra cái này thân thể mặc nữ tử áo đỏ, cũng là bác Thái Bảo, nàng dáng người thon dài, thân thể thước tha, bạch tịnh trên mặt tràn ngập cao ngạo, chính là khó được mỹ nhân, bất quá dạng này mỹ nhân thế nhưng là có gai, bình thường người đừng nói đụng, muốn tới gần đều là hết sức khó khăn, nàng cường đại, để cho người ta đối nàng không dám sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm, có chỉ là e ngại cùng thưởng thức. Tiểu tử này xong đời, bác muội Hồng Lăng Trường Tiêu đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ, âm luật biến hóa thất thường, có thể trong nháy mắt xuyên thủng địch nhân linh hồn, bình thường người căn bản không chịu nổi. Thập nhị Thái Bảo bên trong có người một mặt lạnh cười nói, bác Thái Bảo trong tay, cầm một cây ngọc tiêu, phía trên khắc họa từng đạo văn lạc, cho ngọc tiêu tăng thêm một loại thần bí, Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra, ngọc này tiêu không được là phàm phẩm, chính là một kiện cường đại đại thánh chi binh, bất quá cũng chính bởi vì nhìn thấy ngọc này tiêu, Giang Trần khóe miệng không dễ dàng ở giữa hiện lên vẻ mỉm cười, âm luật hắn cũng không hiểu, trên cái thế giới này hội thi triển âm luật công kích không có chỗ nào mà không phải là vô thượng cao thủ, chính là chân chính khoáng thế kỳ tài, phương diện này tu vi, cần cực sâu dày tích xúc cùng siêu việt thường nhân năng lực thiên phú. Âm luật công kích, trừ bản thân có cường đại công kích bên ngoài, kinh khủng nhất cũng là lợi dụng âm luật đến quấy nhiễu đối thủ, để đối thủ tâm thần đều nhận cực kỳ mạnh mẽ chấn động, thậm chí trực tiếp đâm thương tổn linh hồn, lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Dạng này công kích là đáng sợ nhất, khó lòng phòng bị, dưới tình huống bình thường không người nào nguyện ý cùng tinh thông âm luật người đối đầu, cho dù là vô cùng nghiêm túc đối đãi, cũng có được đường thời điểm. Bất quá Giang Trần lại là tâm lý buông lỏng. Nếu như đổi thành hắn chiến lực hình Thái Bảo, hắn có lẽ còn không có lượng quá lớn nắm, nhưng nếu như đối đầu cái này bác Thái Bảo lời nói, hắn nắm chắc cựu lớn, đại diễn luyện hồn thuật khủng bố không được là người khác có thể tưởng tượng, Giang Trần thần hồn cường đại, càng là thường người không thể nào hiểu được, bất luận cái gì muốn ảnh hưởng hắn tâm thần, cuối cùng kết cục đều là từ ăn quả, không bình thường thê thảm. Lúc trước có người muốn lợi dụng đại mộng ảo chi cảnh đến ảnh hưởng hắn, kết quả từ ăn quả. Chết thảm tại chính mình huyễn cảnh phía dưới, trước đó Tang Ba cũng là như thế, đại ma chú cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Giang Trần, đại diễn luyện hồn thuật thật giống như một đạo không thể phá vỡ phòng ngự chi môn, sừng sững tại thần hồn chỗ sâu, không được xâm phạm, mà lại, Giang Trần đã từng cùng Vũ Ngưng Trúc đối chiến qua, đối âm luật chống cự cũng là lại quá là rõ ràng, mà tinh thông âm luật người, phương diện chiến lực liền sẽ có chỗ yếu bớt, một khi âm luật vô pháp đối với đối thủ tạo thành ảnh hưởng lời nói, chính mình ưu thế tự hoàn toàn biến mất, bác Thái Bảo đối đầu Giang Trần, bản thân ưu thế nhất định biến thành thế yếu, hậu quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cuồng vọng gia hỏa, nhục nhã chúng ta điện chủ, ngươi hôm nay cách làm, đã nhất định ngươi thê thảm vận mệnh, hôm nay có thể chết tại ta Hồng Lăng Trường Tiêu phía dưới, đó cũng là ngươi tạo hóa. Bác Thái Bảo ngữ khí hết sức băng lãnh nói ra, đây là một cái cuồng ngạo nữ nhân, coi trời bằng vung, thật sao? Vậy liền ra tay đi, ta cũng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hoàn toàn không có đem cái này Bác Thái Bảo để ở trong mắt. Giang Trần, cẩn thận một chút, Cổ Thương Khung nhắc nhở một tiếng. Tam Đại Điện trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra ngưng trọng, Tiêu Điện Thái Bảo quá cường đại, điểm này từ Nhị Thái Bảo liền có thể nhìn ra. Cái này Bác Thái Bảo tuy nhiên không kịp nổi Nhị Thái Bảo, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, đối phó cũng là hết sức khó khăn. Giang Trần dù sao chỉ có cấp 6 đại thánh, để Tam Đại Điện người hơi an lòng một chút là Giang Trần vừa mới đánh bại Tiêu Thiên Vương. Cường đại Tiêu Thiên Vương tại Giang Trần trong tay cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể phản kích năng lực, cái này để bọn hắn cảm thấy Giang Trần đối đầu Bác Thái Bảo, vẫn có một ít thời cơ. Sưu sưu, Giang Trần cùng Bác Thái Bảo đồng thời phi thân lên, bay đến cao cao trên không, hai người lúc này mở ra một cái tân chiến trường đến, theo lấy bọn hắn khí thế bạo phát, nồng đậm sát khí trong nháy mắt tụ tràn ngập tại chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, hư không đều đang kịch liệt dập dần, này được mở mang đi ra phương viên trăm dặm bên trong chiến trường. Tia lửa bắn ra, hai người còn chưa mở đánh, vẻn vẹn khí thế va chạm, liền đã kinh người như thế, lúc này nếu có một cái cấp 8 đại thánh tiến vào bên trong lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị cổ khí thế này giảo sát thành bột mịn. Cấp 6 đại thánh cùng cấp 6 đại thánh đỉnh phong ở giữa còn là có cực lớn chênh lệch, hiện tại Giang Trần, chính là cấp 6 đại thánh đỉnh phong tồn tại, cho nên mới có tự tin cùng Thái Bảo đối kháng. Khanh, Giang Trần không chút do dự, lúc này tự tế ra thiên thánh kiếm. Huyết sắc long kiếm dập dần ra vô tận quang mang, tại thiên thánh kiếm chiếu rọi phía dưới, hết thảy hào quang đều ám đạo đứng lên, thân là Giang Trần bản mệnh chiến binh, theo Giang Trần không ngừng trưởng thành, thiên thánh kiếm cũng đã trưởng thành đến hết sức trình độ kinh khủng, không được hoàn mỹ là thất tiệt thiên thánh kiếm còn kém sau cùng một đoạn, nếu như thất tiệt toàn bộ dung hợp lời nói, lập tức liền có thể bộc phát ra kiếp trước thiên thánh kiếm vô thượng thần uy, khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng chói tai minh khiếu. Một đạo rực rỡ kiếm mang bị Giang Trần chém ra, xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền đến Bác Thái Bảo phụ cận, tốc độ nhanh đến cực hạn, thật sự có tài. Bác Thái Bảo nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Giang Trần xuất thủ về sau, lập tức đối Giang Trần tự thu hồi lòng khinh thường, nhân vật như vậy, đã có tư cách trở thành nàng đối thủ. Soạt, Bác Thái Bảo cũng động, nàng giơ tay lên bên trong ngọc tiêu, đối trên không đột nhiên vạch một cái, vô số đạo âm luật hóa thành phù lục bị biến hóa ra. Hướng về Giang Trần kiếm mang tự trùng kích đi qua, ầm ầm, đây là hai người lần đầu tiên giao thủ, siêu cấp chiến binh phóng xuất ra cường đại khí lãng va chạm đang vào một chỗ, toàn bộ chiến trường không gian đều nhanh muốn bị lật tung, hư không bị xé nứt thành một đạo, cuối cùng, va chạm địa phương nổ bể ra đến, tách ra mỹ lệ sắc thái, thật giống như pháo hoa bạo liệt một dạng, nhưng khởi lực phá hoại cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng, tại kịch liệt như vậy va chạm phía dưới. Bác Thái Bảo thân thể mềm mại đều lắc động một cái, nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, trái lại Giang Trần, vẫn như cũ là khí thế như hồng, giống như vừa rồi chấn động đối với hắn cũng không có tạo thành chút điểm ảnh hưởng một dạng, nhưng từ mặt ngoài đến xem, một kích này không thể nghi ngờ là Giang Trần chiếm thượng phong, Bác Thái Bảo rơi vào hạ phong, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tốt, Giang Trần quả nhiên mạnh mẽ, so với chúng ta tưởng tượng đều lợi hại hơn nhiều a, ha ha. Tốt một cái thiên túng kỳ tài, thực sự để cho ta rất giật mình, Giang Trần khẳng định còn có cường đại chuẩn bị ở sau, khó trách hắn dám hò hét lấy đối kháng thập nhị Thái Bảo, lúc này mới cấp 6 đại thánh liền kinh khủng như vậy, nếu như tiếp tục trưởng thành lời nói, người nào còn có thể áp chế hắn, mọi người không nên cao hứng quá sớm, vừa rồi chỉ là chiến binh lần trước va chạm thôi, này Bác Thái Bảo lợi hại nhất chính là âm luật, đến bây giờ còn không có chánh thức thi triển, âm luật thứ này lực sát thương kinh khủng nhất. Có thể trực tiếp thẩm thấu đến người bản nguyên chỗ sâu, rất khó mà đối kháng. Tam Đại Điện người đều phấn chấn, cho dù Bác Thái Bảo còn không có thi triển ra cường đại âm luật công kích, nhưng bất kể như thế nào, Giang Trần lên tự chiếm cứ phía trên, đối Tam Đại Điện sĩ khí vẫn là một cái rất đại cổ múa, để nguyên bản lo lắng người đều trấn định thiếu. Cốt một cái Giang Trần, vậy mà như thế khủng bố, thật sự là không nghĩ tới, Bác muội, không muốn khách khí với hắn, thi triển tuyệt sát, Nhị Thái Bảo cũng là biến sắc. Biết mình xem thường Giang Trần, Bác Thái Bảo chiến lực như thế nào hắn biết rõ, nhưng cùng Giang Trần đối chiến ở trong nhưng không có chiếm cứ đến thượng phong, cái này khiến hắn làm sao không giật mình, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn biết Bác Thái Bảo lợi hại nhất chính là âm luật, đem đối ứng chiến lực tự yếu một ít, tại Hồng Lăng Trường Tiêu quấy nhiễu phía dưới, Giang Trần chiến lực tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, đến lúc đó một khi tâm thần không yên, như cũng muốn chết thảm tại Bác Thái Bảo trong tay. Bác Thái Bảo đôi mắt đẹp đã xuất hiện một tia huyết hồng, hiển nhiên phẫn nộ, trước đó đối chiến cũng không phải là nàng dự đoán, nàng không nghĩ tới lấy bản sự của mình, vậy mà lại bị một cái cấp 6 đại thánh đánh chấn động. Giang Trần, ta xác thực là xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, ta đòn sát thủ còn chưa từng thi triển, ta hiện tại muốn thi triển ta Hồng Lăng Trường Tiêu, nếu như ngươi bây giờ nhận thua lời nói còn kịp. Bác Thái Bảo nói ra, đàn bà tựu là ưa thích nói nhảm. Giang Trần lười nhác cùng Bác Thái Bảo nói nhảm, trong tay Thiên Thánh kiếm lần nữa rung động, lúc này lại chém ra một kiếm này, dập dần ra trên trăm đạo rực rỡ kiếm mang, xen lẫn thành ống ánh khắp nơi kiếm võng, khóa chặt Bác Thái Bảo khí tức, lúc này bao phủ xuống qua. Hừ, Bác Thái Bảo lạnh hừ một tiếng, từng đạo thoải mái chập trùng âm ba nhất thời từ trong tay Ngọc Tiêu phiêu đãng đi ra, thổi tiêu làm đến có thể không dùng miệng đến phát âm, vẻn vẹn bằng vào một cây trường tiêu, liền có thể tùy thời phát ra khủng bố âm ba, đây là một loại cảnh giới, âm luật siêu cảnh giới cao. Vô số đạo thanh âm thật giống như thất thải gợn sóng một dạng, trông rất đẹp mắt, những này âm ba khi thì mỹ diệu rung động lòng người, khi thì như uông dương đại hải, khi thì lại khàn giọng khó nghe, để cho người ta nghe xuất phát từ nội tâm khó chịu. Ầm ầm, vô số thanh âm xen lẫn thành một cái hình ảnh, đó là Ngọc Tiêu đồ án, Hồng Lăng Trường Tiêu chẳng những là Ngọc Tiêu tên, cũng là khủng bố âm ba chiến kỹ tên, bị Bác Thái Bảo thi triển đi ra, khó lòng phòng bị, chiến trường bị khủng bố năng lượng tràn ngập. Giang Trần kiếm võng bị thanh âm phá hủy, ba ba ba ba ba, Hồng Lăng Trường Tiêu phát ra âm ba càng lúc càng nhanh, mà lại càng ngày càng tấn mãnh, mỗi một đạo thanh âm đều giống như một thanh bén nhọn đao tử một dạng, có thể đâm xuyên hết thảy, liền hư không đều bị cắt chém thành toái phiến, càng khủng bố hơn lại là âm ba bản thân trùng kích, vội vàng sóng âm bao giờ cũng đánh thẳng vào đối thủ thần kinh, một khi đối thủ có nửa điểm thư giãn, liền sẽ lâm vào âm ba vây quanh bên trong. Lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, Giang Trần trường kiếm trong tay chấn động, lần nữa chém ra tầng tầng kiếm ba, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, cả người lộ ra nhẹ nhõm tùy ý, tại đại diễn luyện hồn thuật gia trì phía dưới, Bác Thái Bảo âm ba đối với hắn thực sự vô pháp tạo thành ảnh hưởng chút nào, những có thể đó lấy phá hủy nhân thần trải qua âm luật, đến Giang Trần trong tai, chỉ là bình thường nhất thanh âm một dạng, chẳng những không có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là một loại hưởng thụ, làm sao có thể. Thấy thế, Bác Thái Bảo sắc mặt mới hoàn toàn biến, tuấn trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đỏ ửng, kịch liệt thi triển âm ba chiến kỹ, đối bản thân thể tiêu hao cũng là cực lớn. Bác Thái Bảo tu luyện Hồng Lăng Trường Tiêu nhiều năm như vậy, hôm nay lại đối với đối thủ không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào, loại đả kích này đối với nàng mà nói thực sự quá lớn. Ha ha, tiểu nương bì, ngươi âm ba với ta mà nói một chút tác dụng đều không có, còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn sao? Các ngươi Tiêu Điện Thái Bảo cũng không gì hơn cái này, rất đem chính mình coi ra gì. Giang Trần cười ha ha, từ trong lời nói kích thích Bác Thái Bảo tâm thần, ta cũng không tin ngươi một điểm ảnh hưởng đều không nhận, nước chảy chi thương. Bác Thái Bảo hoàn toàn nổi giận, sử xuất cuối cùng đòn sát thủ, tầng tầng âm ba còn như sóng triều một dạng mênh mông cuồn cuộn mà đến. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đều chuyển động, ngập trời sóng âm giống như hồng thủy mãnh thú một dạng, liếu lo không ngừng, loại kia cuồng bạo thanh thế. Chớ nói tại thân trong chiến trường người, cho dù là bên ngoài người, cũng đều sắc mặt tái nhợt, rất khó tưởng tượng Giang Trần muốn ứng phó như thế nào cái này khủng bố sóng âm. Trong chiến trường, Bác Thái Bảo thi triển ra cường đại nhất âm ba công kích, tầng tầng âm ba hóa thành nước chảy, mang theo một loại ai thương tình tự, một chiêu này tên là nước chảy chi thương, cũng là đối thủ chi thương, rất dễ dàng nhận ý cảnh như thế kia ảnh hưởng, không sai, giờ phút này Bác Thái Bảo thi triển đi ra âm ba phạm vi. Giống như là một cái ý cảnh, một cái tân huyễn cảnh một dạng, để thân ở bên trong người vô pháp phòng bị. Bác muội thi triển ra nước chảy chi thương một chiêu này, tiểu tử kia khẳng định phải chống đỡ không được, không ai có thể tại một chiêu này phía dưới không nhận ảnh hưởng chút nào. Không sai, đây là bác muội kinh khủng nhất đòn sát thủ, này Giang Trần coi như lại thiên túng kỳ tài, cuối cùng cũng khó thoát chết thảm tại bác muội trong tay vận mệnh. Xem đi, cái này không biết tự lượng sức mình gia hỏa. Nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm, hắn đã chọc giận bác muội, trên cái thế giới này, chọc giận bác muội người, kết cục đều rất thê thảm. Thập nhị Thái Bảo nhìn thấy Bác Thái Bảo thi triển ra nước chảy chi thương một chiêu này về sau, đều là tinh thần đại chấn, giống như đã thấy Giang Trần chết thảm tại âm ba phía dưới thê thảm bộ dáng một dạng. Nhưng mà, tiếp xuống đã phát sinh tràn cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ đời này đều không thể quên. Trên chiến trường, nước chảy chi thương đã hình thành, trùng kích đến chiến trường bất kỳ một cái nào phương vị, để Giang Trần muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Mà trên thực tế, Giang Trần cũng không có tính toán muốn né tránh. Chân Long đại thủ ấn, cho ta xé rách. Giang Trần chợt quát một tiếng, lúc này đánh ra cường hãn Chân Long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo một thanh liền đem phía trước nước chảy âm ba cho xé thành hai nửa. Về phần những cái kia sóng âm đối tâm thần cùng thần hồn kích thích, đối Giang Trần hoàn toàn là không có nửa điểm tác dụng. Đại diễn luyện hồn thuật quá cường đại, không phải Bác Thái Bảo có thể tưởng tượng. Hoa, cường đại công kích bị Giang Trần đơn giản như vậy vừa thô bạo cho phá vỡ, lại thêm âm ba đối tâm thần trùng kích có một loại châm cắm không vào cảm giác, hai loại trùng kích chung vào một chỗ, lập tức để Bác Thái Bảo nhận đại phản vệ, tại chỗ phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng trắng bệch đứng lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể một điểm ảnh hưởng đều không nhận, tuyệt không có khả năng này. Bác Thái Bảo không thể tin tưởng đây hết thảy, từ khi nàng âm luật tu thành đến nay, còn chưa bao giờ từng chịu đựng nghiêm trọng như vậy đả kích, phần này đả kích, thực sự quá nặng nề. Bởi vì phản vệ ảnh hưởng, Bác Thái Bảo chiến lực đã bắt đầu giảm mạnh, lại thêm bởi vì chính mình đòn sát thủ không có đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng chút nào, làm đến tâm thần mình dập dờn, đã mất đi lòng người. Thời điểm đến, đối diện, Giang Trần trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, giống như Bác Thái Bảo dạng này đối thủ. Đối phó thật sự là rất dễ dàng, dạng này nhân vật thiên tài không có từng chịu đựng cái gì ngăn trở, một khi gặp được cái gì đánh lớn đánh, tâm lý thượng liền sẽ rất khó chịu qua, liền giống với hiện tại, Bác Thái Bảo đã tâm thần đại loạn, vô pháp tiếp nhận sự thực trước mắt này, cường đại âm luật vốn là vì nhiễu loạn đối phương tâm thần, bây giờ lại ảnh hưởng đến chính mình. Soát, Giang Trần tốc độ nhanh đến cực hạn, xí diễn hỏa dực cùng không gian độn phối hợp, đơn giản cũng là thiên hạ cấp tốc. Động đã mất đi thời gian khái niệm, trong nháy mắt thời gian, liền đến Bác Thái Bảo phụ cận, ngũ hành lĩnh vực xoát một chút phô trương ra, đem Bác Thái Bảo hoàn toàn cho bao phủ lại. Mạnh đại cấm cố chi lực để Bác Thái Bảo cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, bất quá nàng còn chưa kịp từ vừa rồi chấn kinh ở trong kịp phản ứng, Giang Trần trường kiếm lại một lần nữa chặt chém xuống tới, phốc phốc, một kiếm xuống dưới, chém rụng Bác Thái Bảo một cánh tay, sau đó... Giang Trần lần nữa đánh ra Chân Long đại thủ ấn, một tay lấy Bác Thái Bảo cho bắt, đưa đến tổ long tháp nhốt lại. Giang Trần không có giết chết Bác Thái Bảo, trước mắt dạng này cục thế, Bắc Tiêu Điện càng nhiều người càng tốt, những người này đều là nhân vật trọng yếu, thêm một cái tự thêm một phần thẻ đánh bạc. Mà lại, bởi vì Giang Trần tu luyện công pháp đặc thù tính, đến khẩn yếu quan đầu, những người này nói không chừng còn có càng mãnh liệt hơn dùng, hiện tại cầm tù tại tổ long trong tháp, cũng coi là vì sau này tính toán. Soạt, chiến trường vỡ nát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái trở lại cổ điện bên này trận doanh bên trong, toàn bộ chiến đấu quá nhanh, đặc biệt là lớn nhất hậu Giang Trần bắt Bác Thái Bảo một màn, rất nhiều người đến bây giờ mới phản ứng được, Tiêu Điện bên kia lập tức liền vỡ tổ, thập nhị Thái Bảo đều táo động, từng cái trên mặt hiện ra lửa giận, súc sinh, thả Bác muội đi ra, đáng chết, tên tiểu súc sinh này làm sao cường thế như vậy, liền Bác muội đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta lần này để Bác muội xuất thủ là sai lầm lớn nhất lầm, tiểu tử này không biết tu luyện công pháp gì, Bác muội âm luật đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, cho nên mới bại trong tay hắn. Thập nhị Thái Bảo đều không thể bảo trì bình tĩnh, trước mắt dạng này kết cục là tất cả mọi người nghĩ không ra, theo bọn hắn nghĩ, Bác Thái Bảo xuất thủ, diệt sát Giang Trần, đó là một kiện hết sức nhẹ nhõm sự tình, không nghĩ tới lại bị Giang Trần bắt. Nhị Thái Bảo cùng Tiêu Điện Thái Thượng trưởng lão sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, hiện tại chẳng những tổn thất Bác Thái Bảo, còn để Tiêu Điện lâm vào tiếng thối lưỡng nan tình trạng. Mà một bên khác, cổ điện lại là một mảnh nhảy cẩn hoang hô, ở trong mắt rất nhiều người, Giang Trần đã trở thành thần đồng dạng tồn tại, đơn giản cũng là không gì làm không được, giống như một cái bách chiến bách thắng cái thế chiến thần. Quá lợi hại, hắn mới là cấp 6 đại thánh A, vậy mà như thế tấn mãnh nhanh chóng tự giải quyết Bác Thái Bảo. Đơn giản không thể tin được, tuyệt thế yêu nghiệt, đây là tuyệt thế yêu nghiệt a, chúng ta kết giao hắn, thật sự là một cái sáng suốt nhất lựa chọn, khó trách cổ điện lão tổ thôi toán ra hắn là lần này biến số, xem ra quả là thế, ba chúng ta đại điện vận mệnh, tự trưởng khống trong tay hắn. Giang Trần làm việc hữu dũng hữu mưu, đầu tiên là bắt Tiêu Thiên Vương, hiện tại đối Bác Thái Bảo cũng là cầm mà không giết, cho chúng ta lại tăng thêm một cái thẻ đánh bạc. Ba điện cao thủ đều đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Tại gặp được Giang Trần trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng giữa thiên địa còn có kinh khủng như vậy nhân vật thiên tài, tại Giang Trần trước mặt, hết thảy thiên tài vầng sáng, đều muốn ảm đạm phai mờ. Nhị Thái bảo, dựa theo chúng ta trước đó đổ ước, các ngươi tiêu điện phải lập tức rút đi. Giang Trần khôi phục lại thân người trạng thái, không mặn không nhạt đối Nhị Thái bảo nói ra, hắn biết rõ, lúc này tại tiêu điện nói chuyện sau cùng phân lượng, không phải những cái kia nửa bước nhân tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão, mà chính là vị này tuổi trẻ Nhị Thái bảo. Tiêu điện bên kia lập tức trầm mặt, bọn họ bản thân thế như trẻ tre, mắt thấy là phải thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện, lại tại tối hậu quan đầu xuất hiện một cái Giang Trần, làm bọn họ hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhưng đổ ước đã xuống, nếu như bây giờ đổi ý lời nói, đối tiêu điện uy nghiêm thật sự là một cái ảnh hưởng cực lớn. Giang Trần, ngươi thả Bác Thái Bảo, chúng ta cái này rút lui, Nhị Thái Bảo nói ra, không được, sinh tử chi chiến, ta không có giết nàng, đã rất lợi hại nhân từ, Bác Thái Bảo cùng Tiêu Thiên Vương ta cũng sẽ không thả, đây là ta thẻ đánh bạc, đổ ước bên trong cũng không có thuyết pháp này. Giang Trần trực tiếp phủ quyết, hắn là nhân vật bậc nào, làm việc há lại nhận đối thủ hạn chế. Đối với Giang Trần trả lời, Nhị Thái Bảo cũng không có cái gì kinh ngạc, nếu như Giang Trần thật đem Bác Thái Bảo cùng Tiêu Thiên Vương thả lại đến, hắn ngược lại sẽ giật mình. Trước đó tại không hiểu biết Giang Trần tình huống dưới đáp ứng đổ ước, có thể nói nhập Giang Trần cái bẫy, hiện tại đổ ước phía trước, tiến thối không được, Nhị ca, làm sao bây giờ? Bác muội cùng điện chủ đều tại Giang Trần trong tay, chúng ta căn bản là không có cách xuất thủ. Một cái Thái Bảo đi vào Nhị Thái Bảo trước người, mở miệng nói ra. Lúc này, tiêu điện mấy cái kia nửa bước nhân tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão, cũng tới đến Nhị Thái Bảo phụ cận. Nhị Thái Bảo, ta xem chúng ta vẫn là rút lui trước lui thương thảo tiếp như thế nào đối phó ba điện, coi như để bọn hắn sống lâu mấy ngày, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến, kết cục cuối cùng sẽ không cải biến. Chúng ta tiêu điện muốn thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện, căn bản là không có cách ngăn cản. Một cái thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra, cốt a, vậy liền để bọn họ trước tiên sống lâu hai ngày, đem ba điện thần phục khế ước xé nát, bọn họ đã không có ký kết khế ước thời cơ, không lâu sau đó, nghênh đón bọn họ, sẽ là diệt vong, triệt để diệt vong. Nhị Thái Bảo hết sức âm ngoan nói ra, đây là hắn tu vi đại thành về sau trận chiến đầu tiên, vậy mà gặp được lớn như thế long đong. Cái này khiến trong lòng của hắn thật giống như châm một cây gai một dạng khó chịu, là tính mạng hắn bên trong một cái lớn nhất sỉ nhục. Giang Trần, bản Thái Bảo cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi bây giờ thả Tiêu Thiên Vương cùng Bác Thái Bảo, sau đó ba điện thần phục chúng ta tiêu điện cam đoan sẽ không làm khó các ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, hậu quả kia ngươi hẳn là có thể với tưởng tượng đến, tiêu điện thế như trẻ tre, đã không được tới, các ngươi đem không có cơ hội ký kết thần phục khế ước. Đem tới đón tiếp các ngươi, là triệt để hủy diệt, Nhị Thái Bảo thanh sắc câu lệ đối Giang Trần nói ra, đại không được ngọc đá cùng vỡ, ta Giang Trần chờ lấy. Giang Trần ngôn từ cũng sắc bén đứng lên, đây là hắn cùng tiêu điện chánh thức trên ý nghĩa lần đầu tiên giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, khi cái gì buồn cười thần phục khế ước, theo Giang Trần, cũng là cẩu thí, đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, một đời trước đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, một thế này, hắn đồng dạng muốn đứng lên trên. Đem sở hữu kẻ địch mạnh mẽ đều cho vô tình dẫm tại dưới chân, tiêu điện cũng là hắn cái cuối cùng địch nhân, cũng là kẻ địch cường đại nhất. Tốt, các ngươi ba điện, sẽ vì hôm nay quyết định, phải trả cái giá nặng nề. Nhị Thái Bảo xoẹt một tiếng đem ba phần thần phục khế ước cho ở trong xé nát, nói rõ là nói cho ba điện người, bọn họ đã mất đi mạng sống thời cơ, tiêu điện sẽ dùng lớn nhất thủ đoạn tàn khốc đến đối phó bọn hắn, đem bọn hắn đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng, rút lui. Nhị Thái Bảo vung tay lên, mang theo tiêu điện cùng mặt khác bốn điện người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, ba điện bên này người đều trở nên hưng phấn, nguyên bản tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước đó tràn cảnh, bọn họ đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia ánh sáng, không nghĩ tới Giang Trần xuất hiện cưỡng ép thay đổi càn khôn. Cái này khiến Giang Trần tại ba điện tất cả mọi người trong lòng địa vị trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái cao không thể chạm cấp độ. Bao quát binh trưởng cười ở bên trong, sở hữu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập kính trọng. Giang Trần, người cùng chúng ta binh điện ân oán, từ đó xóa bỏ, hôm nay ngươi sáng cứu chúng ta binh điện vận mệnh, binh điện thật sự là thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Binh trưởng cười đi vào Giang Trần bên cạnh, ngữ khí hết sức thành khẩn nói ra, binh điện chủ có thể lựa chọn cùng chúng ta liên hợp, tự nhiên là không bình thường sáng suốt, ta Giang Trần cũng thích cùng sáng suốt người liên hệ. Giang Trần cười cười, nói đến, binh điện ở trên người hắn cũng không có chiếm được qua chỗ tốt gì, ngược lại không ít cao thủ đều hao tổn tại trong tay mình. Hiện tại binh điện trong lúc nguy cấp nghĩ đến liên hợp, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không cự chi ở ngoài ngàn dặm, mà lại lúc này, hắn không bình thường tin tưởng binh trưởng cười thành ý. Giang Trần, bây giờ Tiêu Thiên Vương cùng Bác Thái Bảo đều tại trong tay chúng ta, tin tưởng Tiêu Điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Thương Khung vừa cười vừa nói, tâm tình so trước đó, vậy đơn giản cũng là hai người. Mọi người không nên cao hứng quá sớm, ba điện nguy cơ, cũng không có nửa điểm giải trừ, chúng ta chỉ là tạm thời tranh thủ mấy cái ngày thời gian thôi, hiện tại tất cả mọi người đi theo ta nghị sự đại điện. Giang Trần ngữ khí trong lúc đó biến ngưng trọng lên, sau đó, hắn dẫn đầu hướng về cổ điện nghị sự đại điện mà đi. Thấy thế, người khác ban đầu vốn đã buông ra thần kinh, lại một lần nữa khẩn trương lên, Giang Trần lời nói, bọn họ không có khả năng không để trong lòng. Cổ điện nghị sự đại điện bên trong, Giang Trần Việt nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, cho dù những cái kia nửa bước nhân tiên cấp bậc các lão tổ, cũng cam tâm ngồi tại hắn phía dưới hai bên, ở đây mỗi người tâm lý đều rất rõ ràng, đến lúc này, trước mắt cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, đó chính là bọn họ tam điện chủ tâm cốt, tất cả mọi người muốn nghe từ Giang Trần an bài, chỉ có dạng này, ba điện vận mệnh, mới có thể bị bảo trụ. Giang Trần, Tiêu Thiên Vương thế nhưng là Tiêu Điện điện chủ, quyền cao chức trọng, là đệ nhất vô nhị tồn tại, Tiêu Điện mặc dù muốn thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng không có khả năng không quan tâm Tiêu Thiên Vương chết sống a. Cổ Thương Khung mở miệng hỏi, các ngươi quá coi thường Tiêu Điện tích xúc, cũng xem trọng Tiêu Thiên Vương tại Tiêu Điện địa vị, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết Tiêu Điện bí mật, các ngươi chẳng lẽ sẽ không hoài nghi, những cường đại đó Thái Bảo, là như thế nào bồi dưỡng đứng lên sao? Tiêu Điện coi như lợi hại hơn nữa, mặt ngoài thực lực cũng chỉ là cùng các ngươi không sai biệt nhiều, vì sao có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy thiên tài? Giang Trần trịnh trọng nói ra, vấn đề này chúng ta cũng đang một mực cân nhắc, nhưng căn bản nghĩ không ra Tiêu Điện là như thế nào làm đến. Giang Trần, chẳng lẽ ngươi biết bên trong bí mật sao? Cổ Điện một vị lão tổ hỏi, bọn họ đều là nửa bước nhân tiên cao thủ cấp bậc, cho dù để bọn hắn nghèo cả đời, dốc hết toàn lực qua bồi dưỡng một cái khoáng thế kỳ tài, cũng không được có thể nuôi dưỡng được thập nhị thái bảo loại kia tồn tại tới. Đó là bởi vì gần trăm năm nay, Tiêu Điện sở hữu tấn thăng nhân tiên lão tổ, một cái đều không có phi thăng, toàn bộ đều tại Tiêu Điện nội bộ ẩn giấu đi đây. Giang Trần một câu ngạc nhiên ngàn cơn sóng, nghe lời này, trong đại điện nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Tất cả mọi người tiên đều không có phi thăng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cầm chúng ta mà nói, nếu như chúng ta trùng kích đến nhân tiên cảnh giới, vậy liền hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm trù, thành là chân chính tiên nhân, Thánh Nguyên Đại Lục dạng này thế giới đã không chứa được chúng ta, đến lúc đó tiên giới sẽ xuất hiện dẫn dắt chi lực, không thể không phi thăng, Tiêu Điện nhân tiên, làm sao có thể với không rời đi. Cổ Điện lão tổ lắc đầu phủ định, không sai, đây là định luật, không có người có thể đánh vỡ. Yêu Điện lão tổ cùng Binh Điện lão tổ cũng đồng ý Cổ Điện lão tổ thuyết pháp. Muốn tại tấn thăng nhân tiên về sau không được phi thăng, này bản thân liền là một kiện chuyện không có khả năng. Các ngươi nói đều không sai, bất quá ta không thể không nhắc lại đến một người, Thanh Liên lão tổ. Giang Trần nói, Thanh Liên lão tổ năm đó phi thăng thời điểm, chết thảm tại thiên kiếp dưới, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Có người hỏi, trò cười, lấy Thanh Liên lão tổ bản sự, nếu như muốn phi thăng lời nói, sao lại tán thân thiên kiếp? Các ngươi Bác Đại Điện năm đó cái nào lão tổ có thể so ra mà vượt Thanh Liên? Thanh Liên lão tổ căn bản cũng không có chết, hắn từng tại tiên tàng trong núi đạt được một kiện bảo bối, này bảo bối có thể che đậy thiên cơ, ngăn cản tiên giới pháp tắc buông xuống, Tiêu Điện chính là biết bảo bối này, cho nên âm thầm hãm hại Thanh Liên, tại Thanh Liên độ kiếp thời điểm đem nhốt lại, những năm này Thanh Liên lão tổ vẫn luôn bị tù khốn tại Tiêu Điện bên trong, Tiêu Điện nhân tiên cao cầm chính là lợi dụng Thanh Liên lão tổ trên thân bảo bối che đậy thiên cơ, khiến cho tất cả mọi người tiên đều không có phi thăng. Giang Trần nói ra, đến lúc này, bí mật này cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Cái gì? Lại có dạng này sự tình. Không sai, Thanh Liên lão tổ chính là Phật môn cao tăng, tu vi tinh xảo, ngay cả chúng ta lão tổ năm đó độ kiếp đều thành công, hắn không có lý do gì thất bại. Nguyên lai Tiêu Điện ẩn tàng lớn như vậy bí mật. Nãi nãi, Tiêu Điện mưu đồ quả nhiên rất lớn. Xem ra những thái bảo đó đều là những người này tiên cao thủ âm thầm bồi dưỡng được đến, vì cũng là Tiêu Điện quật khởi. Nhân tiên cao thủ không thể ở phía dưới thi triển cường đại công kích, nhân tiên lực lượng quá cường đại, cái thế giới này đều không chịu nổi, mà lại có khả năng nhận tiên giới dẫn dắt, trên cơ bản nhân tiên là không thể ra tay, cho nên bọn họ tự âm thầm bồi dưỡng nhân vật thiên tài, vì cũng là xưng bá toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, hơn nữa còn tăng cường tiêu điện tích xúc, để tiêu tộc chánh thức cường đại lên. Ở đây người đều không phải người ngu, nghe Giang Trần lời nói về sau liền có thể đoán ra một thứ đại khái, nhưng cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ nhân tài chánh thức chấn kinh, tiêu điện lại có cường đại nhân tiên tồn tại, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là một kiện chuyện không có khả năng, nhưng lời này lại là từ Giang Trần trong miệng nói ra, bọn họ tự có lý do tin tưởng là thật, không có ai đi hỏi Giang Trần là làm thế nào biết những bí mật này, tại rất nhiều trong lòng người, Giang Trần đã cùng không gì làm không được vẽ lên ngang bằng, dạng này đại bí mật để hắn Giang Trần cho biết, cũng là một kiện rất bình thường sự tình, không sai, tiêu điện mục đích đã rất rõ ràng, cho nên, các ngươi nếu như cho rằng vẻn vẹn dựa vào Tiêu Thiên Vương cùng một cái bát thái bảo liền có thể ngăn cản tiêu điện lời, nói, đơn giản quá ngây thơ, tiêu điện những nhân tiên đó lão tổ mưu đồ trên trăm năm, há lại bởi vì một cái Tiêu Thiên Vương liền từ bỏ bọn họ kế hoạch, Tiêu Thiên Vương phân lượng, còn không có lớn đến loại trình độ kia, cho nên, ta suy đoán nhiều nhất 3 ngày thời gian, tiêu điện liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, tự liền Tiêu Thiên Vương, cũng vô dụng. Giang Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ nghị sự đại điện nội khí phân lại một lần nữa khẩn trương lên, tất cả mọi người sắc mặt đều lại một lần nữa khó coi, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Giang Trần nói không sai, nếu như tiêu điện nội bộ bí mật đúng như lời này, như vậy Tiêu Thiên Vương một người phân lượng, tự hồ cũng không có đạt tới có thể ngăn cản tiêu điện cướp bộ cấp độ, 3 ngày thời gian cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn, mà lại 3 ngày chỉ sợ đều đã là nhiều lời, hiện tại, muốn làm sao đâu, biết được tiêu điện chánh thức tiếp xúc về sau, mọi người nguyên bản có tự tin, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc đầu coi là trưởng khống Tiêu Thiên Vương, liền có thể chánh thức ngăn chặn tiêu điện hạ một bước cử động, hiện tại xem ra, cái này là chuyện không có khả năng, tiêu điện phía sau còn có cường đại nhân tiên lão tổ, làm trăm năm nỗ lực, chính là vì hôm nay, không có khả năng bởi vì làm một cái Tiêu Thiên Vương tự đình chỉ cước bộ, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, tiêu điện tuy nhiên có cường đại nhân tiên lão tổ, nhưng những nhân tiên đó lại không thể với xuất thủ, cho nên chúng ta còn chưa tới chánh thức vạn kiếp bất phục cấp độ, cục diện tổng biết chung chút mở ra, ta hiện đang lo lắng là cái kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện đại thái bảo, Giang Trần nói ra, nâng lên đại thái bảo 3 chữ này, tất cả mọi người chú ý lực mới chuyển dời đến phía trên này đến, điểm này ngược lại là bị bọn họ chánh thức cho xem nhẹ, trước đó xuất chiến cái kia cường đại nhất người trẻ tuổi, chẳng qua là nhị thái bảo, có thể tưởng tượng, ẩn tàng đại thái bảo khẳng định càng tăng mạnh hơn hoành, nghĩ tới đây, 3 điện người lại một lần nữa sinh ra cảm giác bất lực, tiêu điện tích xúc thực sự quá mạnh, mạnh đến bọn họ chỉ có thể nhìn mà sợ hãi thán phục cấp độ, Giang Trần, ngươi có đối sách gì? Cổ Thương Khung mở miệng nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, đến lúc này, bọn họ thật là không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào Giang Trần, hy vọng Giang Trần có thể tiếp tục cho bọn hắn mang đến kỳ tích, mang tới sinh tồn hy vọng. Không có cái gì tốt đối sách, tại thực lực cường đại chênh lệch trước mặt, hết thảy đối sách đều là vô dụng, cho nên chúng ta muốn làm, cũng là tăng thực lực lên, Giang Trần nói, ai? Muốn tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong tăng thực lực lên, gì khó khăn? Đơn giản cũng là nói mơ giữa 3 ngày sự tình a. Binh trưởng cười thở dài một tiếng, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, Giang Trần nói lời mặc dù tàn khốc, lại là hiện thực, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là phí công, chỉ có càng thêm cường đại thực lực mới có thể tới đối kháng. Các ngươi không được, ta lại có biện pháp, chỉ cần ta tu vi đột phá đến thất cấp đại thánh, này nhị thái bảo không phải ta đối thủ. Đến lúc đó thế tất yếu bị ta chém giết, về phần này đại thái bảo, tại chưa từng xuất hiện trước đó trước tiên không được cân nhắc, chúng ta từng bước một đến, tiêu điện muốn nuốt mất chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, ta Giang Trần muốn trưởng thành, tiêu điện chính là ta bàn đạp. Giang Trần trên thân khí thế bỗng nhiên chấn động, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, thân thể bên trên tán phát ra, toàn bộ đều là nồng đậm thượng vị giả khí tức, để cho người ta khuất phục, chỉ có 3 ngày thời gian, cho dù là ngươi. Muốn từ cấp 6 đại thánh tấn thăng đến thất cấp đại thánh, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Binh điện một cái lão tổ mở miệng nói ra, bọn họ đối Giang Trần thực lực không có chút nào hoài nghi, thậm chí sẽ không hoài nghi thất cấp đại thánh cấp bậc Giang Trần tại Long Biến trạng thái dưới có thể đánh chết nhị thái bảo, nhưng bây giờ khó khăn nhất cũng là tấn cấp, Muốn lợi dụng 3 ngày thời gian từ cấp 6 đại thánh tấn thăng thất cấp đại thánh, cái này giống như cũng không là kiện dễ dàng hoàn thành sự tình, thậm chí là tuyệt đối không thể có thể hoàn thành sự tình. Ta tự có biện pháp, ta chuẩn bị rời đi Thánh Nguyên Điện một chuyến, trong vòng 3 ngày liền có thể trở về, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trùng kích đến thất cấp đại thánh không thành vấn đề, bất quá trước lúc rời đi, ta còn muốn làm một việc. Giang Trần nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên đại hoàng cẩu còn có hòa thượng, đại hoàng, hòa thượng, cần muốn các ngươi thời điểm lại tới, còn nhớ rõ ban đầu ở Tinh Vân Tông như gì đối kháng Nam Bắc Triều sao, ngươi nói là ngũ hành thiên la trận, hòa thượng nhãn tình sáng lên, không sai, ba người chúng ta liên thủ tại cổ điện chung quanh bố trí xuống ngũ hành thiên la đại trận, sở hữu cửu cấp đại thánh cao thủ cấp bậc đều muốn tỏa trấn bên trong, ta có ngũ hành chi linh, hòa thượng ngươi có huyết sắc thạch bi, đại hoàng có trận nguyên thiên thư, lại thêm vô số cao thủ tỏa trấn, cho dù Tiêu Điện đột nhiên đột kích, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Giang Trần nói ra, tốt, này việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này động thủ đi. Hòa thượng nói ra, bây giờ cục thế đến cỡ nào khẩn trương, người nào đều có thể cảm nhận được, bất luận cái gì biện pháp đều muốn cấp bách áp dụng. Rất nhanh, hai người một chó liên hợp phía dưới, lấy ngũ hành chi linh làm cơ sở, ngũ hành thiên la đại trận tự bố trí xong chỉnh. Trùng thiên huyết sắc thạch bi lơ lửng tại đại trận trung tâm, tản mát ra tia sáng chói mắt, tấm bia đá này rất cường đại, cho tới bây giờ, hòa thượng đều không có tìm tòi nghiên cứu ra bên trong ẩn chứa cái gì đại bí mật đến, nhưng bia đá tác dụng lại là vô cho hoài nghi. Ba điện vô thượng những cao thủ nhìn lấy ngũ hành thiên la đại trận, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh trừng to mắt, ở đây cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy hạng người, tu vi tinh xảo, chính là thiên địa này ở giữa lớn nhất kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Đối trận pháp nhất đạo cũng là hết sức tinh thông, nhưng cho dù là lợi hại nhất trận pháp đại sư, nhìn thấy ngũ hành thiên la đại trận, cũng không nhịn được muốn tán dương. Hảo lợi hại trận pháp, Giang Trần trên thân vậy mà đồng thời chính mình ngũ hành chi linh, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Dạng này yêu nghiệt, tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích, nếu như không có cái này kỳ tích lời nói, chúng ta ba điện chỉ sợ cũng đã bước nạp lan điện bọn họ theo gót, có trận pháp này tại. Xác thực có thể đối Tiêu Điện đưa đến hữu hiệu tới, hiện tại tự nhìn Giang Trần có thể hay không mau chóng trùng kích đến thất cấp đại thánh. Ta hiện tại đối Giang Trần rất lợi hại tự tin, người này sáng tạo vô số kỳ tích, cho tới nay đều là tiến bộ nhanh chóng, tốc độ để cho người ta sợ hãi thán phục, chúng ta ba điện vận mệnh, hiện tại cũng hệ ở trên người hắn. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, Giang Trần dạng này tồn tại, thiên địa hiếm thấy, từ khi bọn họ nhận biết Giang Trần đến nay. Giang Trần làm ra mỗi một sự kiện, đều là chuyện lớn. Đại Hoàng, ngũ hành thiên la trận từ những này nửa bước nhân tiên lão tổ tọa trấn, vạn vô nhất thất, ngươi theo ta rời đi một chuyến. Giang Trần mang theo Đại Hoàng cẩu trực tiếp rời đi, theo cổ điện không gian thông đạo, trực tiếp trở về tịnh thổ. Tiểu Trần tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đại Hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi, qua thánh nhai, Giang Trần nói ra, ngươi kiếp trước vẫn lạc địa phương. Chỗ kia chúng ta đã từng đi qua một lần. Không có cái gì, lại đi cũng sẽ không có thu hoạch gì, thánh nhai nội bộ bị một đạo thiên chướng cách trở, chúng ta cũng vào không được a. Đại Hoàng cẩu nghi hoặc hỏi, không sai, trước kia là không vào được, nhưng bây giờ chỉ sợ có thể, Tổ Long Tháp nói không chừng hữu dụng. Giang Trần vừa cười vừa nói, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới, chẳng qua lần trước tại Tổ Long Tháp chỉ huy xuống, hắn có thể nhẹ nhõm xuyên qua Tiêu Điện sâu tầng không gian cách trở cùng Thanh Liên lão tổ tụ hợp. Nói không chừng liền có thể xuyên qua này một đạo thiên chướng, tiến vào thánh nhai nội bộ. Ta từng tại thánh nhai nội bộ lưu lại một kinh thiên động địa bảo tàng, rất lợi hại nhiều bảo bối đoán chừng đối ngươi có tác dụng lớn chỗ, mà lại ta có một loại dự cảm, thiên thánh kiếm sau cùng một đoạn, rất có thể ngay tại này một đạo thiên chướng phía sau, tại thánh nhai nơi trung tâm nhất, nếu như có thể thuận lợi tiến vào bên trong lời nói, ta tu vi chẳng những có thể lấy trùng kích đến thất cấp đại thánh. Ngươi tu vi cũng có thể sẽ trên diện rộng tăng trưởng, đến lúc đó một khi kích phát đồ đằng thần ấn lực lượng, ngươi tu vi cũng sẽ trùng kích đến một cái trình độ kinh khủng. Giang Trần nói ra, thánh nhai, cái này với hắn mà nói có phi phàm ý nghĩa địa phương, cũng là thời điểm chánh thức trở về. Nghe được bảo tàng, Đại Hoàng cẩu con mắt trong nháy mắt tựu sáng, đối với Đại Hoàng cẩu tới nói, không có cái gì so bảo tàng càng thêm có sức hấp dẫn. Qua cạc cạc, tiểu tử ngươi rất không tệ. Thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại bảo tàng, cẩu gia ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ngược lại muốn xem bên trong đến tột cùng có cái gì. Đại Hoàng cẩu hưng phấn cười to, Giang Trần còn có một cái thiên hạ đệ nhất thánh thân phần hắn nhưng là biết, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại bảo tàng, đây chính là không bình thường có chờ mong giá trị. Rất nhanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự thông qua không gian thông đạo đến cổ tộc, bất quá bọn hắn cũng không có quấy rầy cổ tộc bất luận kẻ nào, trực tiếp tự tiến về thánh nhai. Thánh nguyên đại lục từ lần trước Tây vực ma tộc sau đại chiến, đã coi như là khôi phục lại bình tĩnh. Ma tộc bây giờ đã bị Hàn Diễn hoàn toàn chưởng khống, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ xuất hiện ma tộc phát động nóng nảy loạn tình huống, mà tịnh thổ người đều còn không biết, thánh nguyên đại lục chính thức đại loạn, đang thánh nguyên điện tiến hành, Nạp Lan điện bọn họ đã cùng Tiêu điện ký kết nô lệ khế ước, bởi vì thời gian còn thiếu, khế ước trói buộc còn không có bên trong vùng tịnh thổ mấy cái tộc bày ra, bất quá tin tưởng dùng không bao lâu, tứ đại tộc tộc nhân tự hội có cảm ứng, nhận khế ước trói buộc, thật giống như nguyền rủa lực lượng một dạng, chung thân không thể thoát khỏi. Đây là toàn bộ đại tộc bi kịch, nhưng lại không cách nào thay đổi gì, trừ phi một ngày kia Tiêu điện bị tiêu diệt, bốn tộc mới có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Thánh nhai, âm phong phiêu đảng, đã từng thánh nhai, bây giờ đã hoàn toàn hoang vu, hiện tại rất ít người hội xuất hiện ở đây, trên cơ bản là hoang tàn vắng vẻ. Giang Trần đây là sau khi trùng sinh lần thứ hai đi vào thánh nhai, dù hắn làm người hai đời, tâm tình vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, nơi này đối với hắn ý nghĩa quá lớn. Từng tại nơi này lưu lại huy hoàng, lưu lại vô tận truyền thuyết, cũng là hắn tâm lý lớn nhất đau xót cùng không cam lòng. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi vào này một đạo vô hình thiên chướng trước đó, tuy nhiên thấy không rõ lắm, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được thiên chướng khủng bố. Đây là một đạo tấm chắn thiên nhiên, ngăn cản hết thảy, cho dù là cường đại nửa bước nhân tiên, cũng vào không được. Tổ Long Tháp thật có thể vào không? Đại hoàng cẩu nửa tin nửa ngờ. Ta đã từng lợi dụng Tổ Long Tháp thẩm thấu đến Tiêu điện nội bộ sâu tầng không gian, nhìn thấy Thanh Liên lão tổ, giam giữ Thanh Liên lão tổ không gian, thế nhưng là tiên nhân chế tạo, Tổ Long Tháp đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua, chắc hẳn tiến vào nơi này cũng là có thể, bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Giang Trần nói ra, đối với Tổ Long Tháp, hắn vẫn rất có tự tin, mà lại, đây là hắn sau cùng thời cơ, Thiên Thánh kiếm sau cùng một đoạn rất có thể ngay tại cái này thánh nhai nội bộ, trên thực tế. Đối với Giang Trần tới nói, lấy hắn hiện tại tu vi, kiếp trước lưu lại những bảo tàng đó, hắn đã không thế nào để ở trong lòng, nhưng Thiên Thánh kiếm lại không giống nhau, tìm không đến cuối cùng một đoạn Thiên Thánh kiếm, trong tay hắn Thiên Thánh kiếm cuối cùng chỉ là một thanh tàn kiếm, coi như sau này đến tiên giới, vẫn là tàn kiếm, làm bản mệnh chiến binh, Giang Trần khẳng định hy vọng chính mình chiến binh là hoàng mỹ, mà không phải một thanh tàn kiếm, nói như vậy, đối với hắn sau này tại con đường tu luyện tương lai, có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, đây không phải Giang Trần muốn xem đến. Ta hiện tại mở ra Tổ Long Tháp, ngươi đi vào trước. Giang Trần đem Tổ Long Tháp xé mở một đầu lỗ hổng, để đại hoàng cẩu đi vào trước, sau đó bản thân hắn cũng tiến vào Tổ Long trong tháp, tại hắn khống chế phía dưới, Tổ Long Tháp vô thanh vô tức hướng về kia vô hình thiên chướng tới gần, theo Tổ Long Tháp một chút xíu tới gần, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thần kinh cũng không nhịn được khẩn trương lên, đây là đánh cược lần cuối. Nếu như không thành công lời nói, Tiêu điện đem vô pháp chống cự. 3. Làm Tổ Long Tháp cùng thiên chướng đụng đến lúc đó, phát ra một tiếng hơi run rẩy, Giang Trần càng căng thẳng hơn, cơ hồ ngừng thở. Bất quá để hắn kinh hỉ là, Tổ Long Tháp cũng không có bị thiên chướng cho bắn trở về, giống như có thể a. Đại hoàng cẩu con mắt to sáng, thử một chút xem sao. Giang Trần khẽ cắn môi, hắn khống chế Tổ Long Tháp, bỗng nhiên hướng lên trời chướng nội bộ va chạm mà đi. Chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, Tổ Long Tháp bên ngoài thân bên ngoài cổ lão Long Văn giống như nhận một loại nào đó kích thích, bắt đầu chảy động, kinh hỉ một màn xuất hiện, chỉ kiến thần dị Tổ Long Tháp không có có nhận đến thiên chướng mảy may trở ngại, vọt thẳng đến thánh nhai nội bộ, xoát, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong nháy mắt từ Tổ Long trong tháp đi tới, một người một chó trên mặt che kính sợ hãi lẫn vui mừng, rốt cục xem như tiến đến, Tổ Long Tháp quả nhiên thần dị, diệu dụng vô cùng. Theo Tổ Long Tháp tần số càng ngày càng cao, diệu dụng khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều. Giang Trần hiện tại đối Tổ Long Tháp càng ngày càng quan tâm, cái này truyền thừa Tổ Long chí bảo, khắp nơi tràn ngập thần dị, xác thực cũng cho Giang Trần mang đến không nhỏ công dụng, có thể tưởng tượng, theo chính mình tu vi không ngừng tăng cường, theo Tổ Long Tháp không ngừng trưởng thành, công dụng khẳng định cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh khí tức âm trầm, âm lãnh phong không ngừng phiêu đãng. Khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người, loạn thạch cùng vỡ vụn ải sơn khắp nơi đều là, một mảnh hoang bại dấu hiệu, nơi nào có nửa điểm bảo tàng bộ dáng, bất quá Giang Trần trên mặt không có nhìn ra khẩn trương chút nào chi sắc, hoàn toàn vẫn là loại kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Ta nói ngươi có lầm lẫn không? Ngươi này phá bảo tàng ở nơi nào đâu? Nơi này liền sợi lông đều không có. Đại hoàng cẩu không bình thường không nói gì nhìn về phía Giang Trần, bằng vào ta thủ đoạn, sẽ đem bảo tàng tùy tiện bày đặt sao? Nhìn kỹ, Giang Trần nói xong, hướng về tây nam phương hướng đi mấy bước, xác định rõ phương vị về sau, tay không liền đem hư không cho xé rách, trong lúc nhất thời, vô số đạo kim sắc quang mang từ bên trong lao ra, quang mang này rơi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân, Giang Trần còn tốt chút, đại hoàng cẩu lại lập tức liền hưng phấn lên, đây là, thánh nguyên đan khí tức, các loại trân quý linh dược khí tức, các loại cường đại yêu linh, ma linh khí hơi thở, còn có các loại chiến binh cùng bảo bối khí tức, nguyên lai chính ngươi chế tạo một cái tân không gian, cố ý dùng để chứa đựng bảo tàng, lợi hại a. Đại hoàng cẩu cái mũi hạng gì nhạy bén, bình thường bảo bối căn bản không cần đi nhìn, chỉ cần dùng cái mũi ngửi một chút liền có thể biết là cái gì. Giang Trần lưu lại cái này bảo tàng, tuyệt đối có thể xưng thánh nguyên đại lục tuyệt thế bảo tàng, nếu như có người có thể đem khai quật ra lời nói, không biết có thể chấn hưng bao nhiêu đại thế lực. Đối với Giang Trần lưu lại bảo tàng thủ đoạn, đại hoàng cẩu cũng là bội phục không thôi, ám đạo thiên hạ đệ nhất thánh cũng là thiên hạ đệ nhất thánh, tùy tiện chế tạo ra đến không gian, hoàn toàn cùng thế giới bình chướng liên tiếp đến cùng một chỗ, liền xem như một cái cường đại cửu cấp đại thánh cấp bậc tầm bảo cao thủ, muốn tìm được cái này bảo tàng cũng là vô cùng khó khăn. Thiên hạ đệ nhất thánh thủ đoạn, mỗi cái phương diện đều đã ở vào năm đó thánh nguyên đại lục đỉnh phong cấp độ, bất quá cái này bảo tàng người khác tìm không thấy. Hắn Giang Trần thế nhưng là tùy ý liền có thể biết, dù sao không gian này là hắn thân thủ chế tạo, giữa lẫn nhau có cực lớn cảm ứng, đi thôi. Giang Trần bước đầu tiên đi vào, đại hoàng cẩu theo sát về sau, bởi vì cái này bảo tàng không gian là Giang Trần bố trí xuống, cho nên đại hoàng cẩu bản thân cũng là một điểm phòng bị không có, Giang Trần là sẽ không hại hắn. Dù là như thế, sau khi đi vào, đại hoàng cẩu vẫn là giật mình há hốc miệng ba, không gian này không lớn, nhìn chỉ có phương viên một dặm lớn nhỏ. Còn không có một tòa cung điện lớn, nhưng chính là tại cái này không gian thu hẹp bên trong, khắp nơi đều là trận pháp, khốn trận, sát trận, mê hoặc trận, lít nha lít nhít, các loại trận pháp đang vào một chỗ, bình thường người nếu là tiến vào nơi này, mắt đều ngất, ngày ngươi bố khỉ, thiên hạ đệ nhất thánh quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đại hoàng cẩu thổn thức không thôi, đối Giang Trần đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất, dạng này bảo tàng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể còn sót lại. Đáng tiếc vậy cũng là đi qua, Giang Trần cười khổ một tiếng, hắn vung tay lên, những trận pháp đó giống như nhận một loại nào đó cảm ứng một dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, toàn bộ bảo bối nút bên trong tình huống cũng hoàn toàn hiển lộ ra, chỉ gặp tại bên trong không gian này, các loại càn khôn giới, các loại chứa đựng loại pháp bảo, các loại trân quý linh dược, nhiều vô số kể, trên không phiêu đảng chiến binh không biết có bao nhiêu, chí ít cũng có mấy trăm kiện nhiều, đại hoàng cẩu còn chứng kiến. Một chút cấp 5 đại thánh cấp bậc yêu linh đều bị tùy ý ném xuống đất, giống như rác rưởi một dạng, còn có không ít ly kỳ cổ quái đan dược, mỗi một cái thả đi ra bên ngoài, vậy cũng là tuyệt đối bảo bối, ở chỗ này lại tùy ý bày đặt, giống như một điểm tiền đều không đáng. Qua cạc cạc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tích xúc cường đại như vậy, phát, lần này có thể phát, cẩu gia ta có thể ăn no nê. Đại hoàng cẩu hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, lúc này cũng không khách khí, miệng lớn khẽ hấp. Giống như trường kình hấp thủy một nửa, đại lượng linh dược cùng đan dược đều bị hắn cho hút tới trong miệng, gia hỏa này giống như không có cái gì là không thể với tiêu hóa, không chỗ không ăn. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được cười cười, hắn đem đại hoàng cẩu mang tới, trên thực tế cũng chính là để hắn đến ăn, chính mình lưu lại bao nhiêu bảo tàng hắn rõ ràng nhất, bất quá những vật này hắn hiện tại cũng không để trong mắt, hắn hiện tại rất muốn nhất, cũng là thiên thánh kiếm. Bất quá là năm đó chính mình lưu lại cái này bảo tàng thời điểm, thiên thánh kiếm còn không có đứt gãy, cũng không ở chính giữa, nhưng những năm này đến nay, Giang Trần chưa từng có sau cùng một đoạn thiên thánh kiếm tin tức, cho nên mới suy đoán sau cùng một đoạn khả năng rơi vào cái này bảo tàng trong không gian, mặc dù chỉ là một cái suy đoán, lại cũng không phải là không có căn cứ, dù sao năm đó chính mình là tại cái này thánh nhai vẫn là vù vù, quả nhiên, theo Giang Trần xem xét, phía trên phiêu đã mấy trăm kiện chiến binh bên trong, một chỗ đột nhiên xuất hiện vù vù thanh âm, Giang Trần lập tức nhìn sang, chỉ thấy một thanh không chút nào thu hút đoạn kiếm lơ lửng tại vô số chiến binh bên trong, động tĩnh này chính là này đoạn kiếm phát ra tới, ha ha, quả nhiên ở chỗ này, Giang Trần cười ha ha, này đoạn kiếm chính là sau cùng một đoạn thiên thánh kiếm, đã cùng bản thân hắn có nhất định cảm ứng, Giang Trần mừng rỡ không thôi, xem ra chính mình suy đoán không tệ, sau cùng một đoạn thiên thánh kiếm quả nhiên ngay ở chỗ này, chính mình lần này xem như đến đúng, chỉ muốn lấy được sau cùng một đoạn thiên thánh kiếm liền sẽ đại viên mãn, đó là một loại vô cùng đại trùng kích, so trước đó mỗi một tiệc thiên thánh kiếm trùng kích còn lớn hơn, Giang Trần nếu như đem dung hợp lời nói, sẽ mang đến cực lớn tăng phúc, tu vi trực tiếp trùng kích đến thất cấp đại thánh đỉnh phong không thành vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần tinh tay khẽ vẫy, thiên thánh kiếm sau cùng một đoạn đoạn kiếm lập tức nhận triệu hoán, tự động bay đến Giang Trần trong tay, vui sướng toát ra. M, Đại Hoàng, nơi này có vô số linh dược cùng yêu linh, cửu cấp đại thánh cấp bậc yêu linh cùng ma linh đều có không ít, ngươi buông ra ăn, buông ra luyện hóa, ngươi thần thú huyết mạch mạnh mẽ, lại thêm có đồ đằng thần ấn gia trì, lại nhiều năng lượng cũng có thể tiêu hóa. Dạng này cơ hội thật tốt có thể không thể bỏ qua, ta hiện tại muốn luyện hóa sau cùng một đoạn thiên thánh kiếm, khiến cho thiên thánh kiếm đại viên mãn, quá trình này chỉ sợ chí ít cần một ngày thời gian. Giang Trần đối đại hoàng cẩu nói ra, yên tâm đi, cùng ngươi ta sẽ không khách khí, nơi này đồ tốt quá nhiều, riêng là những yêu linh đó cùng ma linh, đồ đằng thần ấn cùng ta huyết mạch đều có thể trực tiếp hấp thu hết, lần này trùng kích đến cấp 8 đại thánh cũng không thành vấn đề. Đại hoàng cẩu hưng phấn hư, như thế thiên cơ hội thật tốt, cả một đời chỉ sợ cũng tự gặp được như thế một lần, ngu ngốc mới có thể không được trân quý, đại hoàng cẩu có thể không có chút nào ngu, một người một chó trực tiếp bắt đầu luyện hóa, một chút thời gian không được trì hoãn, hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn, thánh nguyên điện bên kia lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát thiên đại nguy cơ, hiện tại có thể giải quyết cái này nguy cơ, cũng chỉ có Giang Trần. Giang Trần ngồi xếp bằng, lấy ra thiên thánh kiếm, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Bất quá bởi vì là sau cùng một đoạn dung hợp, thiên thánh kiếm muốn đại viên mãn, mà lại dung hợp về sau, Giang Trần còn muốn hấp thu mang đến cho mình chỗ cực tốt, cho nên thời gian này sẽ không quá ngắn, ít nhất cũng phải một ngày thời gian. Về phần phòng ngự, nơi này quá an toàn, căn bản không cần phòng ngự, bên ngoài có ngày chướng thủ hộ, bất kỳ người nào đều vào không được, liền xem như tiêu điện nhân tiên, có thiên chướng cách trở, cũng không có khả năng thôi toán ra bản thân tại thánh nhai trung tâm nhất. Ngay tại lúc đó, tiêu điện, nhân tiên lão tổ vô cùng phẫn nộ, phía dưới thập nhị thái bảo còn có tiêu điện một đám cao tầng, toàn bộ nơm nớp lo sợ, liền lời cũng không dám nói, một đám rác rưởi, vậy mà lại để một tên tiểu tử đảo loạn tiêu điện kế hoạch, hiện tại liền điện chủ đều bị người ta cho bắt đi, thật sự là mất mặt. Người kia tiên lão tổ băng lãnh ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người lập tức liền cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp, tại cổ uy áp này phía dưới. Bọn họ linh hồn đều đang run rẩy, đó là cường đại nhân tiên áp lực, liền xem như cường đại nửa bước nhân tiên, cũng căn bản không chịu nổi. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị thái bảo cả gan hỏi, hừ. Một cái Giang Trần cũng muốn ngăn cản chúng ta tiêu điện thống trị toàn bộ thánh nguyên điện kế hoạch, đơn giản là thật là tức cười, tiêu điện kế hoạch trăm năm, há có thể nửa đường từ bỏ. Lão tổ lạnh hừ một tiếng, thế nhưng là lão tổ, thiên vương còn trong tay bọn hắn. Nếu như chúng ta cưỡng ép xuất thủ lời nói, chỉ sợ thiên vương hội gặp nguy hiểm a. Thiên vương tại tiêu điện địa vị tôn quý, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như xuất hiện cái gì sơ suất lời nói, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Một cái nửa bước nhân tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão lo lắng nói ra, các ngươi lập tức qua cổ điện bên kia buông lời, bản lão tổ chỉ cho bọn hắn một ngày thời gian, nếu như bọn họ thả tiêu thiên vương cùng bác thái bảo, ba điện đem còn có cơ hội ký kết thần phục khế ước. Một ngày kỳ hạn đến về sau, nếu như không thả người, tiêu điện liền quy mô tiến công, đem ba điện từ trên xuống dưới toàn bộ diệt sát sạch sẽ, để bọn hắn tiếp nhận chánh thức diệt tộc thống khổ. Lão tổ một mặt lãnh khốc nói ra, trong ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì cảm tình. Thế nhưng là, một cái nửa bước nhân tiên cấp bậc trưởng lão nhăn đầu lông mày, bọn họ cùng với tiêu thiên vương thời gian tương đối dài, ở giữa cảm tình cũng tương đối sâu, nếu như tiêu thiên vương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói. Là bọn họ lớn nhất không hy vọng nhìn thấy, mà bọn họ cũng thấy rõ ràng Giang Trần làm người, có thể dùng thủ đoạn độc ác để hình dung, muốn để Giang Trần phóng thích Tiêu Thiên Vương, vậy đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng, không có thế nhưng là, tiêu tộc đại kế, tuyệt đối không thể có nửa điểm cản trở, Tiêu Thiên Vương thân là lãnh đạo giả, lại cái thứ nhất bị địch nhân cho bắt qua, đây là cực lớn sỉ nhục, là chúng ta tiêu tộc sỉ nhục, nếu như hắn chết, tiêu tộc sẽ có kế tiếp điện chủ xuất hiện, đi thôi. Lão tổ phất ống tay áo một cái, không người nào dám vi phạm hắn chỉ lệnh, hắn lời nói tựu là tuyệt đối quyền uy. Giang Trần suy đoán không sai, Tiêu tộc nhân tiên cao thủ lưu lại trăm năm thời gian, vì cũng là hôm nay, mắt thấy thống nhất Thánh Nguyên Đại Lục kế hoạch tự phải hoàn thành, không có cái gì có thể ngăn cản Tiêu Điện cước bộ, một cái Tiêu Thiên Vương phân lượng, căn bản cũng không với, tại Tiêu tộc lão tổ trong mắt, một cái Tiêu Thiên Vương tánh mạng, cùng toàn bộ Tiêu tộc tương lai so sánh, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Vâng, lão tổ. Nhị Thái Bảo đối lão tổ ôm một cái quyền, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cổ điện bên ngoài, Nhị Thái Bảo đến về sau, liền la lớn, Giang Trần, còn có ba điện người nghe kỹ, ta Tiêu Điện hiện tại cho các ngươi một ngày thời gian, hạn các ngươi trong vòng một ngày đem Tiêu Thiên Vương cùng Bác Thái Bảo phóng xuất. Nói như vậy, các ngươi ba điện đem còn sẽ có thần phục thời cơ, một ngày sau nếu như không thả người, Tiêu Điện quy mô đến công, ba điện từ trên xuống dưới toàn bộ chém giết, chó gà không tha, diệt tộc. Diệt tộc hai chữ một mực đang trên cung điện cổ về tay không đảng, phiêu đảng tại trong tai mỗi người, để ban đầu vốn đã thấy một chút hy vọng ba điện tộc nhân, tâm tình trong nháy mắt lần nữa té ngã thung lũng, một ngày thời gian, xem ra đây đã là kỳ hạn chót, cái gì, một ngày thời gian, xem ra Giang Trần đoán không sai, cùng Tiêu Điện thống trị Thánh Nguyên Đại Lục quyết tâm so ra, một cái Tiêu Thiên Vương, rõ ràng không đủ phân lượng, chúng ta vốn cho rằng sẽ có ba ngày thời gian kỳ hạn. Không nghĩ tới Tiêu Thiên Vương tăng thêm cái kia Bác Thái Bảo, phân lượng cũng liền giá trị một ngày thời gian, ai? Cái kia tới vẫn là sẽ đến, bất quá một thiên thời gian quá cấp bách, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng rất khó một ngày thời gian trùng kích đến thất cấp đại thánh, ba chúng ta điện nguy cơ, hiện tại mới xem như chánh thức buông xuống a, hy vọng Giang Trần có thể lại một lần nữa cho chúng ta mang đến kỳ tích đi, không phải vậy lời nói, ba điện tựu chánh thức vạn kiếp bất phục. Phải đối mặt chánh thức diệt tộc đại nạn. Ba điện cao tầng lần nữa thở dài đứng lên, bất quá lấy bọn họ tình huống bây giờ, tự nhiên không có khả năng phóng xuất ra Tiêu Thiên Vương, nếu như thả ra, coi như Nhị Thái Bảo nói bọn họ có thể thần phục, nhưng Tiêu Thiên Vương khẳng định không làm, thân là Tiêu Điện điện chủ, tối cao thống trị giả, tại trước trận bị địch nhân bắt, nhận vô tận khuất nhục, một khi có cơ hội, hắn chuyện thứ nhất muốn làm, chỉ sợ sẽ là báo thù. Đến lúc đó như cũ muốn đem ba điện diệt dứt sạch sành sanh, ba điện hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể gượng chống lấy, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại chỗ có hy vọng đều tại Giang Trần trên thân, cầu nguyện Giang Trần có thể tại một ngày thời gian nội trùng kích đến cảnh giới cao hơn, đến lúc đó ngăn cơn sóng dữ, cho dù bọn họ biết đây là phi thường khó mà hoàn thành sự tình. Thánh nhai, Giang Trần đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành Thiên Thánh kiếm sau cùng dung hợp, quá trình này dùng qua hắn gần nửa ngày thời gian. Khiếu Thiên Thánh kiếm phát ra một tiếng êm tai minh khiếu, xoay quanh tại Giang Trần trên đỉnh đầu, tách ra kỳ dị sắc thái đến, phía trên có long ảnh lấp lóe, chui kiếm đều biến thành huyết sắc long thủ, sống động, Thiên Thánh kiếm viên mãn về sau, giống như chính mình linh hồn một dạng, vẻn vẹn từ bên ngoài khí thế đến xem, không thể nghi ngờ đã trở thành một thanh cái thế bảo kiếm. Theo Thiên Thánh kiếm đại viên mãn, Giang Trần cũng bắt đầu không ngừng đạt được chỗ tốt, tiềm ẩn năng lượng kích phát. Khiến cho hắn khí hải trong không gian long văn số lượng không ngừng gia tăng, rất nhanh, 500 đầu long văn tự hình thành, Giang Trần thể nội long văn số lượng, đạt tới 92,000 đầu, chính là trùng kích đến thất cấp đại thánh, oanh, một cổ mạnh mẽ hết sức khí lãng từ Giang Trần thể nội trong lúc đó bạo phát đi ra, thất cấp đại thánh bản thân cũng là một đạo khảm, nếu như đem đại thánh cửu cấp chia làm giai đoạn lời nói, như vậy thất cấp đại thánh cũng là đại thánh hậu kỳ. Cho dù vừa bước vào hậu kỳ lĩnh vực, nhưng so với cấp 6 đại thánh đến, cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Bất quá tấn thăng đến thất cấp đại thánh, vẫn như cũ không phải Giang Trần cực hạn, Thiên Thánh kiếm đại viên mãn mang đến cho hắn tăng phúc, tuyệt đối không chỉ là nhiều như vậy, Tân Long Văn còn đang không ngừng ngưng tụ, xem ra đem hắn tu vi trực tiếp đẩy lên thất cấp đại thánh đỉnh phong không hề có một chút vấn đề. Thất cấp đại thánh cấp bậc Giang Trần, tại Long biến sức chiến đấu gấp 10 lần tình huống dưới, đã có thể tùy tiện diệt sát thập nhị Thái Bảo, cho dù là nhị Thái Bảo cũng có thể đối phó, nếu như Giang Trần tu vi trực tiếp trùng kích đến thất cấp đại thánh đỉnh phong cấp độ, nhị Thái Bảo cũng tuyệt đối không phải Giang Trần đối thủ, muốn bị tại chỗ chém giết. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu cũng đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn bên ngoài thân bên ngoài, bị một cái kim sắc đại kén cho bao vây lấy, cái kia kim sắc đại kén hoàn toàn là từ tràn đầy năng lượng biến thành, Đại Hoàng Cẩu không biết nuốt ăn bao nhiêu linh dược. Yêu Linh, Ma Linh, Tu Vi đang thẳng tắp kéo lên, một ngày thời gian rất nhanh liền đến, Giang Trần Tu Vi cũng như trước đó đoán trước như thế, trùng kích đến thất cấp đại thánh đỉnh phong, thể nội Long Văn số lượng đạt tới 93,000 500 đầu, chỉ kém 500 đầu Long Văn, liền có thể trùng kích đến cấp 8 đại thánh. Lúc này Giang Trần, tu vi so với trước đó, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hoàn toàn liền không thể giống nhau mà nói. Soạt, năng lượng cùng khí thế còn giống như là thủy triều thối lui đến Giang Trần thể nội. Giang Trần mở hai mắt ra, thiên thánh kiếm tự động rơi xuống trong tay hắn, một đôi con mắt màu vàng óng không ngừng lấp lóe hào quang đến, khóe miệng của hắn nhịn không được tràn ra vẻ tươi cười. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phối hợp đại viên mãn thiên thánh kiếm, diệt sát này nhị thái bảo, cũng là cực nhẹ tùng sự tình, bất quá cái kia ẩn tàng đại thái bảo chỉ sợ khó có thể đối phó, nhưng ta Giang Trần cũng sẽ không để ý, đi trước một bước nhìn một bước, đến lúc đó tự có đối sách. Hiện tại Giang Trần đã hoàn toàn không đem nhị thái bảo để ở trong mắt, hắn bây giờ đang còn là cái kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện đại thái bảo, rất rõ ràng, đại thái bảo năng lực muốn so nhị thái bảo đều mạnh mẽ nhiều, chính mình trừ phi chánh thức tấn thăng cấp 8 đại thánh, đoán chừng mới có thể đối phó. Giang Trần đứng người lên, nhìn xem trong trạng thái mê mang đại hoàng cẩu, cũng không có quấy rầy, chính hắn đi ra không gian, hướng về thánh nhai chi đi ra ngoài, hắn nhẹ nhõm xuyên qua thiên chướng. Phát hiện ngày này chướng đối ra ngoài người, hoàn toàn không có nửa điểm trở ngại, chỉ là ngăn trở bên ngoài người không thể tiến đến. Thánh Nguyên Điện bên kia không biết như thế nào, ta về trước đi, để Đại Hoàng ở chỗ này trùng kích cảnh giới cao hơn, chờ hắn thành công, chính mình hội trở về. Giang Trần không dám có nửa điểm lãnh đạm, Thánh Nguyên Điện tình thế thực sự quá gấp gáp, lúc trước hắn mặc dù nói có tối đa nhất 3 ngày thời gian, nhưng cái này bên trong biến số quá lớn, mà giờ khắc này Thánh Nguyên Điện, cục diện đã vượt qua Giang Trần đoán trước, một ngày thời gian kỳ hạn đến, tiêu điện quy mô thật là lớn đến công, thanh thế hạo đại, sát khí ngút trời, vô số cao thủ lan tràn tại cổ điện bên ngoài, phát ra uy áp cùng khí thế, cơ hồ đem trọn cái trên cung điện cổ khoảng không đều cho bao phủ, để cho người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Nhị Thái Bảo đi đầu đứng thẳng, hắn áo trắng phiêu đãng, trong tay quạt giấy bắn ra giống như lợi kiếm đồng dạng quang mang, toàn thân trên dưới đều là sát khí. Cùng dáng vẻ thư sinh chất đã hoàn toàn khác biệt, tam điện người nghe, các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, giao ra thiên vương cùng bác thái bảo, thần phục chúng ta, nhị thái bảo thanh sắc câu lệ, bất quá nhị thái bảo thanh âm rơi xuống về sau, cổ điện bên kia vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, đối mặt loại tình huống này, nhị thái bảo lửa giận rốt cục bốc cháy, tính nhẫn nại cũng đến cực hạn, tốt, rất tốt, đã các ngươi tam điện chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không có cho các ngươi qua thời cơ. Tất cả mọi người nghe, lập tức đối cổ điện phát động công kích, giết sạch nơi này tất cả mọi người, chó gà không tha, giết cho ta. Nhị Thái Bảo hạ lệnh, nhất thời, soạt một tiếng, tiêu điện bản thân cao thủ, còn lại 10 cái Thái Bảo, Nạp Lan Điện, Thạch Điện, Đan Điện, Hỏa Điện, tất cả cao thủ đều trùng kích ra ngoài, cuồng bạo công kích đối cổ điện liền bắt đầu cùng oanh loạn tạc. Khổng lồ như thế trận doanh, như thế để cho người ta kinh dị chiến đấu năng lượng. Dùng gần như không tồn tại để hình dung đều một điểm không đủ, có thể tưởng tượng, nếu như những năng lượng này cùng oanh loạn tạc đến cổ điện, nếu như không có cái gì ngăn cản lời nói, toàn bộ cổ điện trong nháy mắt tự phải hóa thành bột mịn, hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Tam điện sắc mặt người đều đại biến, đây là siêu cấp đại chiến, không có người có lòng tin có thể tại đại chiến như vậy ở trong bảo toàn tánh mạng, trực tiếp khai chiến là không thể nào, mặc dù có ma tộc trợ giúp. Giữa song phương chênh lệch vẫn như cũ là rất lớn, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng là ngũ hành thiên la đại trận. Bất quá đối với Giang Trần lưu lại đại trận này, rất nhiều người đều không phải là rất có lòng tin. Trên thực tế đây không phải đối đại trận không có lòng tin, mà là thực lực đối phương quá cường đại đến đủ để cho bọn họ hội tuyệt vọng bước. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực giữ vững đại trận, cổ thương khung hét lớn một tiếng, ngũ hành thiên la đại trận, là bọn họ sau cùng ỷ vào. Một khi đại trận này bị xé nứt lời nói, Tam Điện sẽ hoàn toàn xong đời, đã không còn nửa điểm hy vọng, hiện tại Tam Điện tăng thêm cao thủ ma tộc, nửa bước nhân tiên cũng không ít, đủ để chèo chống ngũ hành thiên la đại trận. Đến như thế thời khắc mấu chốt, không người nào dám lãnh đạm, tất cả mọi người xuất ra 12 phần lực, dùng để chèo chống ngũ hành thiên la đại trận, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng đánh vào phía trên đại trận nhất thời kịch liệt đung đưa, quang mang cũng ảm đạm không ít. Bất quá để tam điện người cao hứng là, đại trận thật ngăn cản đối phương công kích, hảo lợi hại ngũ hành thiên la trận, lại có lợi hại như thế phòng ngự năng lực, không nên cao hứng quá sớm, đối phương vừa mới bắt đầu công kích, sẽ không thu tay lại, đại trận này theo địch nhân phóng xuất ra công kích càng mạnh, đối với chúng ta tiêu hao cũng là càng lớn, còn không biết có thể chi chống bao lâu, tất cả mọi người không muốn lãnh đạm, lẫn nhau chống đỡ tiếp, chèo chống đến Giang Trần trở về, bản lão tổ hôm qua lại tiến hành một phen thôi toán, ba chúng ta điện tận thế cũng không có đến, Giang Trần vẫn như cũ là lớn nhất đại biến số. Tam điện người đều phấn chấn, cổ điện lão tổ lời nói lại một lần nữa cho bọn hắn đánh một tề cường tâm châm, để bọn hắn đối Giang Trần lần nữa tràn ngập hy vọng, đó là cái gì đại trận? Lại có thể ngăn cản chúng ta cường đại như vậy công kích, chưa bao giờ thấy qua dạng này trận pháp, xem ra Tam Điện đã làm tốt chuẩn bị, bớt nói nhiều lời, trận pháp càng mạnh, đối bọn hắn tiêu hao cũng lại càng lớn, bản Thái Bảo ngược lại muốn xem bọn họ cứu có thể kiên trì bao lâu, đánh cho ta, đánh nát đại trận này. Ngũ hành thiên la trận xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Điện không ít người kinh ngạc không thôi, bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, bọn họ vẫn như cũ là cường thế nhất. Tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, liền xem như cường đại tới đâu trận pháp, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Nhị Thái Bảo quyết tâm, hắn tự mình xuất thủ, trong tay đại phiến chừng trăm trượng lớn nhỏ, mỗi một lần vỗ đều bộc phát ra như bài sơn đảo hải khí thế. Sở hữu Thái Bảo cùng nửa bước nhân tiên cao thủ đều tập trung lực lượng công kích đại trận năm cái mắt trận, đánh ngũ hành thiên la đại trận rất nhanh liền xuất hiện từng vết nứt, loại tình huống này cũng làm cho Tam Điện tộc nhân lại một lần nữa khẩn trương lên. Dạng này đánh thực sự quá oan uổng. Hàn Diễn cầm trong tay Chí Tôn Ma Trượng, hắn tóc trắng loạn vũ, còn như cùng ma hàng thế, vậy mà thoáng cái xông ra đại trận, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đi vào một cái Tiêu Điện cửu cấp đại thánh phụ cận, không nói hai lời, Chí Tôn Ma Trượng vung xuống vạn thiên làn sóng ma, vào đầu tựu đập tới. Này cửu cấp đại thánh kinh hô một tiếng, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ tâm hắn dâng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà có người dám xông ra đại trận đến, theo Tiêu Điện, lúc này, Tam Điện người đều hẳn là co đầu rút cổ tại trong đại trận thủ hộ mới đúng, đi ra vậy đơn giản tựu là muốn chết, đáng tiếc, người nào muốn chết còn chưa nhất định, liền giống với hiện tại, hắn lọt vào Hàn Diễn đánh lén, cơ hồ không có mạng sống thời cơ, ầm ầm, Chí Tôn Ma Trượng tốc độ quá nhanh, công bằng, đúng lúc nện trúng ở này cửu cấp đại thánh trên đầu. Chỉ nghe này đại thánh phát ra một tiếng kêu thảm, tại chỗ liền bị nện thành bột mịn. Hàn Diễn hiện tại tu vi ở vào cấp 8 đại thánh đỉnh phong, lại thêm cầm trong tay Chí Tôn Ma Trượng, diệt sát đồng dạng cửu cấp đại thánh, căn bản cũng không tại lời nói xuống, liền xem như những thái bảo đó, Hàn Diễn cũng đủ để bất phân thắng bại, không chút khách khí nói, giờ phút này Hàn Diễn đã chính mình nửa bước nhân tiên cấp bậc chiến lực, cổ thiên ma hoàng chỉnh huyết mạch, lại thêm đại ma chú cùng Chí Tôn Ma Trượng. Liền xem như những thái bảo đó, không cẩn thận đều muốn lấy nói, trở thành Hàn Diễn thủ hạ vong hồn, đại ma chú một khi thi triển ra, hơi không cẩn thận liền bị ảnh hưởng đến, điểm này từ lúc trước Tang Ba diệt sát Thánh Nguyên Điện Thiên mới liền có thể nhìn ra, cái này có một đầu cùng ma lao ra, nhanh giết hắn, có người kịp phản ứng, nhất thời điên cuồng hét lên, soạt, trong lúc nhất thời, trọn vẹn 10 cái cửu cấp đại thánh đem Giang Trần cho vây khốn ở chính giữa. Đan điện điện chủ cùng hỏa điện điện chủ đều ở chính giữa, thân là điện chủ, bọn họ bản thân chiến lực, cần phải so với bình thường cửu cấp đại thánh mạnh mẽ một chút, bất quá Hàn Diễn tuyệt không quan tâm, muốn giết bọn họ, cũng là hết sức nhẹ nhõm sự tình, có thể nói là tiện tay liền đến. Một cái cuồng ma, cũng dám ở chỗ này phách lối, ngươi là Giang Trần bằng hữu, vậy liền đi chết đi. Hỏa điện điện chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra, bọn họ hiện tại thần phục Tiêu Điện, vô pháp phản kháng. Trong lòng biệt khuất tới cực điểm, lại thêm cùng Giang Trần có thù, tự nhiên đem lửa giận vung đến Giang Trần trên thân, Hàn Diễn vừa vặn lại là Giang Trần bằng hữu, này còn có cái gì dễ nói, không chút khách khí đem diệt sát, cũng coi là tìm tới phát tiết địa phương. 10 cái cửu cấp đại thánh đem Hàn Diễn một người vây khốn ở trung tâm, đối mặt như thế cường hãn trận doanh, chỉ sợ không có người không được cảm giác được hoảng sợ, dù sao Hàn Diễn chẳng qua là cấp 8 đại thánh, cho dù là cấp 8 đại thánh đỉnh phong. Cùng cửu cấp đại thánh ở giữa, vẫn như cũ là có vô pháp tưởng tượng chênh lệch, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, loại này chênh lệch, chỉ là đối với người bình thường tới nói, Hàn Diễn rõ ràng không ở trong đám này. Cổ thiên ma huyết mạch, đại ma chú, Chí Tôn Ma Trượng, ba cái này cộng lại, đủ để chế tạo ra một cái khoáng thế kỳ tài tới. Giết, Thạch Điện Điện chủ hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Hàn Diễn đánh giết mà đi, đồng thời, hắn cửu cấp đại thánh cũng xuất thủ, từ phương vị khác nhau. Xem bộ dáng là chuẩn bị một chiêu đem Hàn Diễn cho diệt sát đi, giết ngay cả cặn cũng không còn dưới. Hừ, Hàn Diễn không ngừng cười lạnh, đối với nhiều như vậy cửu cấp đại thánh liên hợp công sát, hắn hoàn toàn không có nửa điểm để ở trong lòng. Một cổ ngập trời làn sóng ma từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hóa thành một mảnh lĩnh vực, trong miệng hắn đọc lên khó tả ma ngữ, đại ma chú thi triển ra, bất ngờ không đề phòng, rất nhiều người đều nhận một chút ảnh hưởng. Tại dạng này kịch chiến sinh tử bên trong, nhỏ nhất ảnh hưởng đều là trí mạng, Hàn Diễn đại ma chú dùng cổ thiên ma huyết mạch thi triển đi ra, so với lúc trước Tang Ba muốn cường hoành quá nhiều, loại này đại ma chú bình thường đều là nhằm vào một cái nào đó đối thủ tiến hành công kích, đại phạm vi công kích cũng không thể lấy rất khá hiệu quả, nhưng Hàn Diễn cổ thiên ma huyết mạch lại kinh khủng dị thường, lại thêm chí tôn ma trượng trợ giúp, phải biết, đại ma chú cũng là từ chí tôn ma trượng bên trong diễn sinh ra đến. Có thể tưởng tượng đại ma chú uy lực cường đại, 10 cái cửu cấp đại thánh, chí ít có 5 người trong nháy mắt nhận đại ma chú ảnh hưởng. Hàn Diễn trong tay ma trượng cùng vũ đứng lên, khắp nơi đều là ảo ảnh, cường đại ma trượng một bên chống cự hắn cao thủ liên hợp công kích, một bên oanh sát tại này nhận đại ma chú ảnh hưởng 5 người trên đầu. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, 5 cái siêu cấp đại thánh trong nháy mắt bị Hàn Diễn đánh chết, hòa mình huyết vụ, phiêu tán trong hư không, toàn bộ tràn diện huyết tinh tới cực điểm. Nhìn người kinh hồn bạc vía, đây chính là cường đại cửu cấp đại thánh A, đó là chí cao vô thượng tồn tại, tại vô số trong lòng người đều là như thần nhân vật, bây giờ lại bị người gõ con kiến một dạng cho tùy tiện gõ chết, đây quả thực rất vô nghĩa. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này hội thi triển đại ma chú, đáng chết. Thạch Điện Điện chủ nhịn không được kinh hô lên, hắn đã từng thấy tận mắt Tang Ba thi triển đại ma chú, cho nên nhận ra Hàn Diễn thi triển thủ đoạn. Bất quá Tang Ba đại ma chú cùng trước mắt thanh niên tóc trắng này so ra, đơn giản tựu là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tang Ba coi như lợi hại hơn nữa, cũng đến không thể lợi dụng đại ma chú ảnh hưởng bọn họ cấp độ, nhưng Hàn Diễn đại ma chú, trong nháy mắt liền có thể ảnh hưởng 5 người, cái này thực sự thật đáng sợ. Lợi hại, không hổ là có thể chưởng khống toàn bộ ma tộc tồn tại, chúng ta bên này lại xuất hiện một cái thế kỳ tài, thật sự là rất làm người ta giật mình. Yêu nghiệt đều tụ tập lại một chỗ, giang trần bên người, mỗi một cái đều là người tài ba, mỗi một cái đều có được siêu việt thường nhân mạnh mẽ thủ đoạn, một chiêu đánh chết 5 cái cửu cấp đại thánh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không thể tin tưởng a. Hả giận, thật sự là rất hả giận. Tam điện bên này rất nhiều người đều nhìn thấy Hàn Diễn đại triển thần uy, nhẹ nhõm diệt sát cửu cấp đại thánh, mỗi một cái đều là chấn kinh tới cực điểm, nhưng đang khiếp sợ sau khi... cũng cảm thấy hết sức thống khoái, tại đại chiến như vậy bên trong, chính mình mới có thể xuất hiện một cái như thế cuồng mãnh nhân vật, diệt sát đối phương cửu cấp đại thánh, cái này thật sự là một kiện không bình thường đề bạc sĩ khí sự tình. Ha ha, Hàn Diễn cuồng bá vô biên, trong tay chí tôn ma trượng lần nữa quơ múa, từng tầng làn sóng ma lăn lộn mà ra, lần này, hắn trực tiếp khóa chặt Thạch Điện Điện chủ, đã muốn giết, vậy liền giết một cái đại gia hỏa, không được. Thạch Điện Điện chủ lúc này kinh hô lên, Hàn Diễn động tác quá nhanh, để hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm tử vong khí tức, cho dù hắn hiện tại thân một bên còn có trợ thủ, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại tứ cố vô thân cảm giác, thật giống như lại nhiều trợ thủ, cũng không cứu sống tính mạng mình. Đây là một loại khiến người ta cảm thấy hết sức biệt khuất cảm giác, đối với Thạch Điện Điện chủ nhân vật như vậy tới nói, đời này đều không có thể nghiệm qua, này là tử vong vị đạo, rất nồng nặc vị đạo, Chí tôn ma trượng ma uy vô cùng, đem Thạch Điện Điện chủ hoàn toàn khóa chặt, ma tộc chí tôn bảo trượng, này là bực nào cường thế, Thạch Điện Điện chủ căn bản là ngăn cản không nổi, như là trước đó những cửu cấp đó đại thánh một dạng, tại chỗ chết thảm tại chí tôn ma trượng phía dưới, hóa thành một mảnh huyết vụ, Hàn Diễn một phen quét ngang, diệt sát đối thủ mấy cái cửu cấp đại thánh, có lẽ mấy cái này cửu cấp đại thánh đối Tiêu Điện trước mắt trận doanh tới nói cũng không tính là gì. Nhưng loại tình huống này lại là đối Tiêu Điện sĩ khí cực lớn đã kích, lại xuất hiện một cái tự cho là đúng gia hỏa, lão cửu, ngươi bắt lấy hắn, chính tại điên cuồng công kích ngũ hành thiên la trận nhị Thái Bảo mở miệng nói ra, tốt, ta cái này đi giết hắn, chính Thái Bảo nói xong, thân thể nhoáng một cái liền đến Hàn Diễn phụ cận, không nói hai lời, lên cũng là liệt thiên thần trảo, này môn tiêu tộc độc môn chiến kỹ, rơi vào những này Thái Bảo trong tay, uy lực không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hàn Diễn thần sắc cứng lại, Tiêu Điện Thái Bảo quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, tuy nhiên đồng dạng là cửu cấp đại thánh, nhưng Thạch Điện Điện chủ cùng trước mắt cái này chính Thái Bảo so ra, chênh lệch thế nhưng là quá lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bất quá Hàn Diễn cũng không e ngại, hắn hiện tại tích xúc hùng hậu, lại kẻ địch mạnh mẽ cũng không thể để hắn lui bước, ma sâu như biển, Hàn Diễn trong tay chí tôn ma trượng lại một lần nữa vung ra, đánh ra cường đại thiên phú thần thông đến. Cổ thiên ma huyết mạch bị kích phát đến cực hạn, tại loại này cuồng bạo năng lượng trùng kích xuống, hư không bắt đầu vặn vẹo, từng tầng ma khí diễn hóa xuất một mảnh ma hải, mỗi một đạo ma phong đều là lớn nhất cường đại công kích, giống như từng thanh không gì không phá lợi kiếm một dạng. Cái này cường đại thần thông là tại cổ thiên ma gia trì xuống, lợi dụng chí tôn ma trượng thi triển đi ra, độ cường hoành có thể nghĩ, bàn bạc năng lượng cùng liệt thiên thần trảo chính diện chạm vào nhau, cự đại thu trảo trong nháy mắt liền bị ma hải bao phủ, ầm ầm, chợt, toàn bộ ma hải đều nổ bể ra đến, đó là vô cùng năng lượng trực tiếp đụng vào nhau, mảng lớn tia lửa trực tiếp diễn hóa xuất một mảnh hỏa diễm bộ dáng, cái này một mảnh chiến trường đều xen lẫn thành hỗn độn, khá lắm. Một cái cấp 8 đại thánh vậy mà có thể cùng ta đối chiến, tam điện bên này xuất hiện nhiều như vậy kỳ nhân. Chính Thái Bảo chấn kinh, hắn cũng không e ngại Hàn Diễn, nhưng Hàn Diễn cường đại lại làm cho hắn giật mình, hắn đối với mình thiên phú cho tới bây giờ đều không nghi ngờ, cũng xưa nay không đem người bình thường để ở trong mắt, nhưng trước mắt thanh niên tóc trắng này, nhìn tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ không ít, lấy cấp 8 đại thánh tu vi tự chống cự ở công kích mình, nếu như là cùng cấp bậc tình huống dưới. Chính mình sợ rằng sẽ giống như Thạch Điện điện chủ bọn họ một dạng bị trong nháy mắt miễu sát. Lão Lục, ngươi cũng đi qua, lập tức giết hắn, không muốn nhục không có chúng ta Tiêu Điện uy nghiêm. Nhị Thái Bảo lần nữa ra lệnh, bọn họ khí thế trùng thiên đến đây tấn công Tam Điện, hiện tại liền Tam Điện trận pháp phòng ngự đều còn không có xé mở, lại bị một cái ma tộc tiểu tử đánh chết mấy cái cửu cấp đại thánh. Mấy cái cửu cấp đại thánh không tính là gì, nhưng lại ảnh hưởng Tiêu Điện sĩ khí, đối Tiêu Điện uy nghiêm cũng là một loại ảnh hưởng cực lớn. Đông, Lục Thái Bảo khí thế rung động, cũng là hướng về Hàn Diễn bên này bay tới, bất quá hắn cử động sớm đã bị Hàn Diễn phát hiện, không cùng các ngươi chơi. Hàn Diễn làn sóng ma lăn lộn phía dưới, trong nháy mắt tự trở lại ngũ hành thiên la trong đại trận, để Lục Thái Bảo dốc sức cái khoảng không. Hàn Diễn là một cái không bình thường người thông minh, biết giống như thập nhị Thái Bảo nhân vật như vậy, đối phó một cái không có vấn đề, nhưng nếu như hai cái liên hợp lời nói, chính mình tự không phải là đối thủ, trừ phi mình tấn thăng cửu cấp đại thánh, mới có thể không đem đối phương để ở trong mắt. Bất quá hắn muốn mục đích cũng đã đạt tới, tăng lên rất nhiều tam điện sĩ khí, để tam điện từ bóng mờ ở trong chậm rãi đi tới. Về phần theo dựa vào chính mình lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, Hàn Diễn vẫn là có tự mình hiểu lấy, loại chuyện này vẫn là giao cho Giang Trần tới đi. Tiểu tử, có loại đi ra đánh một trận, Lục Thái Bảo nghiến răng nghiến lợi hô to, ha ha. Hai cái đánh một mình ta, các ngươi cũng không cần một điểm mặt sao? Hàn Diễn cười to, sau đó trực tiếp không để ý tới, hừ. Các loại đánh nát các ngươi cái này đáng giận trận pháp, ta nhất định tự mình xé nát ngươi. Lục Thái Bảo lạnh hừ một tiếng, hung dữ nói ra, hắn đã khóa chặt Hàn Diễn khí tức, chỉ cần Hàn Diễn dám lại lần đi ra, là hắn có thể với lập tức đem giết chết, mà lại, chỉ cần cái này phòng ngự đại trận bị phá, Lục Thái Bảo trước tiên liền muốn qua diệt sát Hàn Diễn. Ầm ầm, cuồng bạo công kích vẫn còn tiếp tục, Tiêu Điện cao thủ quá nhiều, đồng thời phóng xuất ra lực lượng cũng quá mức tại to lớn, cùng oanh loạn tạc lâu như vậy, ngũ hành thiên la trận đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến cho đại trận kịch liệt lắc lư, đến bây giờ, đại trận đã xuất hiện đạo đạo rất nhỏ vết nứt, mà những này vết nứt còn có không ngừng khuếch trương đại xu thế, chèo chống ngũ hành thiên la đại trận tam điện những cao thủ, khí huyết đều đã bắt đầu vận chuyển không khoái. Một khi chống đỡ không nổi, đại trận liền sẽ bị lập tức đánh nát, đến lúc đó, tam điện tận thế cũng liền chánh thức buông xuống. Chúng ta muốn xong đời, Giang Trần trước đó nói 3 ngày thời gian, nếu như hắn dựa theo 3 ngày qua đoán chừng lời nói, chúng ta căn bản không có khả năng kiên trì đến hắn trở về. Đúng vậy a, nhìn bộ dạng này, chúng ta nhiều nhất lại kiên trì 10 phút đồng hồ cũng đã là cực hạn, trận pháp đã xuất hiện vết nứt, chẳng mấy chốc sẽ bị phá trừ. Nãi nãi, cùng bọn hắn liều. Ngươi chết ta sống, cho dù chết, lão tử cũng phải kéo một cái đệm lưng. Sự tình đến bây giờ, tam điện rất nhiều người đều lại một lần nữa tuyệt vọng, bọn họ đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Giang Trần trên thân, nhưng xem ra, Giang Trần muốn trong vòng 10 phút gấp trở về, thực sự có chút khó khăn. Đã có người làm tốt chịu chết chuẩn bị, muốn cùng Tiêu Điện đến cái ngươi chết ta sống. Giang Trần, ngươi biến thành rùa đen rút đầu sao? Không dám xuất hiện sao? Nhị Thái Bảo khí thế trùng thiên. Đối trong cổ điện bộ hô, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được Giang Trần khí tức. Ai nói ta không dám xuất hiện, ta tới, tiếp xuống tựu là các ngươi tận thế. Cơ hồ ngay tại Nhị Thái Bảo vừa dứt lời, một cái vô cùng hùng hồn thanh âm từ trong cổ điện bộ vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tuy nhiên người còn chưa có xuất hiện, nhưng tam điện người cũng đã bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì thanh âm này bọn họ quá quen thuộc, chính là Giang Trần, Cái kia chánh thức kỳ tích sáng tạo giả, tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, sau đó ngăn cơn sóng dữ. M, một cái áo trắng thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện, đi vào trên cung điện cổ khoảng không, chính là Giang Trần, hắn không có đứng tại ngũ hành thiên la trận bên trong, mà chính là cứ như vậy đứng ở bên ngoài, một người đối mặt Tiêu Điện vô số cao thủ, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hảo khí phách a, đây mới thực sự là nhân vật cái thế, tùy tiện phát ra khí tức đều bị người nhịn không được khuất phục, các ngươi phát hiện không có, Giang Trần rời đi một ngày thời gian, khí thế so trước đó mạnh mẽ quá nhiều, đã trùng kích đến thất cấp đại thánh, mà lại là điên phong trạng thái, đây quả thực là một cái kỳ tích a, kinh khủng như vậy tấn cấp nhanh chóng, phóng nhãn giữa cả thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần phần độc nhất, lợi hại, Giang Trần lại một lần nữa tấn cấp, không có tấn cấp trước đó biến có thể diệt sát Thái Bảo. Hiện tại tấn cấp về sau, chỉ sợ này nhị Thái Bảo đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ba chúng ta điện có hy vọng, một người ngăn cơn sóng dữ, đây là trùng thiên bá khí, không ai có thể so sánh cùng nhau. Tam điện người đều dùng kính trọng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt bọn hắn, này Giang Trần có chút gầy gò thân ảnh, lại biến hết sức cao lớn, so thiên cao hơn, cao không thể chạm, đó là một loại địa vị biểu tượng, Giang Trần hôm nay tồn tại, đã là tam điện vô pháp thay thế địa vị. Tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở trên người hắn, đó là thần linh y hệt. Giang Trần xuất hiện, Tiêu Điện tất cả mọi người đình chỉ tiến công, ngũ hành thiên la trận cũng nhận được ngắn ngủi khôi phục. Nhị Thái Bảo nhìn về phía Giang Trần, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, lấy hắn cảm tri lực, có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Trần so hôm qua càng tăng mạnh hơn hoành, như thế nghịch thiên tốc độ phát triển, cho dù là kiêu ngạo như hắn Nhị Thái Bảo, cũng cảm thấy không bằng. Đương nhiên, cho dù Giang Trần tấn thăng đến thất cấp đại thánh đỉnh phong, nhưng nhị Thái Bảo vẫn như cũ không có nửa phần e ngại, dù sao hắn rất tự tin, Giang Trần trưởng thành, nhiều lắm là để hắn nhìn nhiều thôi, trong lòng hắn, Giang Trần cùng mình vẫn như cũ không cùng đẳng cấp, vô pháp đánh đồng. Giang Trần, ta lại nói một lần cuối cùng, thả Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo, các ngươi tam điện nói không chừng còn có sau cùng một đường sinh cơ, không phải vậy lời nói, nên đón các ngươi cái kia chính là diệt tộc. Nhị Thái Bảo con ngươi lấp lóe quang hoa, đối Giang Trần nói ra, Giang Trần không nói gì, trực tiếp đem Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo từ tổ long trong tháp lôi ra ngoài, Tiêu Thiên Vương lúc đầu tại trong cổ điện giam giữ lấy, bất quá Giang Trần vừa rồi lại đem hắn cho bắt được, Giang Trần, tính ngươi thức thời, Tiêu Thiên Vương hung dữ nói ra, ngươi đắc ý cái gì, ta nhưng không có nói muốn thả ngươi, Giang Trần trừng liếc một chút Tiêu Thiên Vương, Giang Trần, thả hai người bọn họ. Đừng cho chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, nhị Thái Bảo nói, thật sao? Lâm vào vạn kiếp bất phục, chỉ sợ không phải tam điện, mà là các ngươi Tiêu Điện, Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo ta một cái cũng sẽ không thả, ta để bọn hắn đứng ra, chỉ là muốn làm lấy các ngươi Tiêu Điện mặt, thân thủ giết bọn hắn. Giang Trần lãnh băng băng nói ra, hắn bắt Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo mục đích đã đạt tới, lúc trước bắt Tiêu Thiên Vương, cũng chỉ là vì tranh thủ thời gian thôi. Hắn lúc đầu coi là nương tựa theo Tiêu Thiên Vương thân phận, đủ để trì hoãn 3 ngày thời gian, lại không nghĩ rằng chỉ một ngày, Tiêu Điện liền lại đánh lên đến, có thể thấy được Tiêu Thiên Vương phân lượng, cũng không có gì đặc biệt. Cũng may Giang Trần kịp thời tìm tới sau cùng một đoạn thiên thánh kiếm, hết thảy đều tới kịp, làm càn, ngươi dám, nhị Thái Bảo giận dữ, Tiêu Điện Thái Thượng trưởng lão lửa giận cũng lao ra, Giang Trần muốn làm lấy bọn hắn mặt đánh giết Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo. Đây quả thực là đối bọn hắn Tiêu Điện một loại khiêu khích, đây là đối bọn hắn nhục nhã. Giang Trần không nói gì, mà chính là dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn chính mình đảm lượng, không để ý tới một mặt hoảng sợ Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo. Giang Trần duỗi ra hai ngón tay, như thiểm điện điểm tại Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo chỗ mi tâm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, hai người phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, một đạo huyết tiễn từ bọn họ mi tâm phun ra ngoài, hai người tại chỗ tử vong. Giang Trần liền thi thể đều không buông tha, dùng trận pháp đem phong ấn, ném tới tổ long trong tháp, sở dĩ muốn đem phong ấn, là bởi vì tổ long tết tính thật đáng sợ, có chút không chú ý, thi thể liền sẽ bị tổ long tháp nuốt chửng lấy mất, mà Giang Trần muốn lưu lại những thi thể này, tự nhiên là có hắn dùng. Hoa, nhìn thấy Giang Trần vậy mà ngay trước Tiêu Điện mặt trực tiếp giết Tiêu Thiên Vương cùng bác Thái Bảo, đừng nói là Tiêu Điện, liền xem như cổ điện bên này, cũng đều chấn kinh. Dạng này cử động thực sự quá nghịch thiên, đây cũng không phải là vẻn vẹn đánh Tiêu Điện mặt đơn giản như vậy, Giang Trần cử động, khẳng định hội chọc giận Tiêu Điện người, lần này, song phương không còn có nửa điểm lượng vòng chỗ trống, không phải ngươi chết chính là ta sống, mà trên thực tế người sáng suốt đều biết, Giữa song phương quan hệ đã sớm đến một bước này, cho dù Giang Trần không giết Tiêu Thiên Vương, cũng là cải biến không được, hỗn đảng, vậy mà như thế làm, đáng chết, hắn giết chúng ta điện chủ, giết hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, diệt sát tam điện, một tên cũng không để lại, hôm nay nơi này tất cả mọi người muốn chết, liền thi thể đều không thể xuống tới, nhất định phải đem bọn hắn diệt sát sạch sẽ, chó gà không tha, rất đáng hận, giết chúng ta điện chủ, hoàn toàn không được đem chúng ta Tiêu Điện để ở trong mắt. Cái này cùng ở trước mặt đánh chúng ta Tiêu Điện mặt khác nhau ở chỗ nào, rất đáng giận, chúng ta tổn thất quá lớn. Tiêu Điện bên kia hoàn toàn nổi giận, từ nửa bước nhân tiên cấp bậc Thái Thượng Trưởng Lão, đến cấp 8 đại thánh cao thủ, toàn bộ đều lửa giận ngút trời, đỏ bừng hai mắt, xem ra thế tất yếu đem Tam Điện diệt giết sạch, muốn đem Giang Trần bắt, tiếp nhận vạn kiếp nỗi khổ, sau đó lại giết chết. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi đem sự tình làm như thế tuyệt, là ngươi thân thủ đoạn tuyệt Tam Điện đường lui. Hôm nay, đem sẽ xuất hiện thánh nguyên đại lục lớn nhất từ trước tới nay giết hại, một cái đơn phương đồ sát, nhị thái bảo mặt cũng dữ tợn. Oanh, Giang Trần đối bọn hắn phẫn nộ thờ ơ, khí thế của hắn rung động, trực tiếp biến thành long biến chi thân, cường đại long khí tràn ngập ra, khắp nơi nhộn nhạo giết hại vị đạo. Nhị thái bảo, ngươi nói không sai, hôm nay nhất định là thánh nguyên đại lục lớn nhất từ trước tới nay giết hại, mà lại là đơn phương đồ sát, bất quá không phải là các ngươi giết Tam Điện. Mà là ta giết các ngươi, Giang Trần lớn tiếng nói, phách lối khí diễm tràn ngập tại cả khoảng không, thánh nguyên đại lục từ trước tới nay, chưa từng thấy qua lớn lối như thế người, tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần phách lối đã đến không có thuốc chữa cấp độ, ta muốn giết hắn vì bác muội báo thù. Một người nam tử cái thứ nhất đứng ra, trong tay hắn mang theo một thanh kim sắc đại đao, không nói hai lời, hướng về Giang Trần tự bổ chém tới, xuất thủ không phải ai khác, chính là Ngũ Thái Bảo. Có thể tại thập tam thái bảo bên trong hàng hành lão ngũ, cũng đủ để chứng minh người này mạnh mẽ, đủ để cùng đồng dạng nửa bước nhân tiên đối kháng, hắn bây giờ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thập tam thái bảo nhiều năm đều cùng một chỗ tu luyện, giữa lẫn nhau cảm tình vẫn là có thể, tận mắt thấy bác thái bảo bị giết, Ngũ Thái Bảo tự nhiên là giận không được nghỉ, lão ngũ cẩn thận, Nhị Thái Bảo nhắc nhở một tiếng, đáng tiếc đã muộn, hừ. Các ngươi những này thái bảo, cũng quá đem chính mình coi ra gì. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay thiên thánh kiếm dập dần đi ra, viên mãn thiên thánh kiếm, độ cường hoành đã không phải là đồng dạng chiến binh có thể so sánh cùng nhau. Khiếu, Giang Trần như thiểm điện chém ra một kiếm, sắc bén kiếm quang còn như giống như cuồng phong bạo vũ, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Ngũ Thái Bảo liền phản ứng thời cơ đều không có, phốc phốc. A, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Ngũ Thái Bảo tại Giang Trần một dưới thân kiếm, không có không một chút sức chống cự. Trong nháy mắt liền bị chém thành hai khúc, máu tươi tuôn ra, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem Ngũ Thái Bảo thi thể phong ấn, ném tới tổ long trong tháp, một kiếm, Ngũ Thái Bảo vẫn lạc, còn có ai, Giang Trần cầm kiếm mà đừng, bá đạo khí tức khắp nơi tràn ngập, ha ha, tốt, Giang Trần càng tăng mạnh hơn hoành, Tiêu Điện Thái Bảo căn bản không phải đối thủ của hắn, lợi hại a, à, Ngũ Thái Bảo một kiếm liền bị chém giết, thập tam Thái Bảo đã chết hai cái. E là cho dù là này cường đại Nhị Thái Bảo, đều không phải là Giang Trần đối thủ. Một kiếm này thực sự rất phấn chấn nhân tâm, tam điện người đều hoàn toàn kích động, không có cách nào không được kích động, bọn họ đều nghĩ đến Giang Trần vừa rồi câu nói kia, hôm nay nhất định là thánh nguyên đại lục lớn nhất từ trước tới nay giết hại, mà lại là đơn phương đồ sát, bất quá ai giết ai tự khó nói, Ngũ ca, hỗn đảng, ta muốn diệt hắn, còn lại Thái Bảo càng thêm nổi giận. Lục Thái Bảo lại một lần nữa lửa giận ngút trời hướng về Giang Trần phóng đi, lại bị Nhị Thái Bảo cho cản lại, để cho ta tới, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhị Thái Bảo ngữ khí không bình thường ngưng trọng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng ngưng trọng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong vòng một ngày, Giang Trần vậy mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này, hiện tại xem ra, toàn bộ Tiêu Điện bên trong, chỉ có chính mình mới có thể cùng Giang Trần chống lại, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Để cho các ngươi Đại Thái Bảo đi ra, Giang Trần dùng trường kiếm chỉ đối diện Nhị Thái Bảo, ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn ngập miệt thị, đối phó ngươi, ta cũng đủ, căn bản không cần đại ca xuất thủ, Nhị Thái Bảo hoa một tiếng mở ra trong tay quạt giấy, đối Giang Trần dữ dội tự vỗ xuống, cùng phong bạo vũ bản năng lượng ào ào mà động, đó là một đạo kim sắc cự đại bình chướng, đủ để diệt sát hết thảy, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, đối mặt như thế cường hãn công kích, Giang Trần sắc mặt vẫn như cũ. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã hoàn toàn không đem Nhị Thái Bảo để ở trong mắt, xoát, Thiên Thánh Kiếm lại một lần nữa bị Giang Trần vung ra, tất cả mọi người liền thấy, tại Thiên Thánh Kiếm sắc bén trùng kích phía dưới, xoẹt một tiếng, này nhị thái bảo đánh ra kim sắc bình chướng tựu bị xé vỡ thành hai mảnh, cường đại kiếm khí tiếp tục trùng kích, hướng về nhị thái bảo va chạm mà đi. Nhị thái bảo sắc mặt đại biến, lúc này kinh hô một tiếng, một cổ hoảng sợ cảm giác từ tâm dâng lên, nhị thái bảo hoàn toàn chấn kinh, hắn nghĩ đến Giang Trần lại so với hôm qua mạnh mẽ, lại cũng không nghĩ tới hội mạnh mẽ đến loại tình trạng này, lấy chính mình mạnh mẽ thực lực, cường đại công kích lại bị Giang Trần một chiêu tựu xé nát, càng khủng bố hơn là, Giang Trần phát ra công kích, thực sự quá tại uy mãnh, để hắn tiếp nhận hết sức áp lực thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đủ cường hoành đến loại trình độ nào. Nhị Thái Bảo cũng quyết tâm, hắn đem chính mình lực lượng tiêu thăng đến cực hạn, không sai, tựu là cực hạn trạng thái, vô cùng năng lượng như cùng phong mưa to một dạng phun dũng mãnh tiến ra, toàn bộ truyền vào tới trong tay đại phiến bên trong, lại một lần nữa hướng về Giang Trần kiếm quang đánh tới, thanh thế rất tốt lớn, đáng tiếc ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Giang Trần há có thể cho Nhị Thái Bảo thời cơ, kiếm thứ nhất dư uy còn chưa kết thúc, kiếm thứ hai tựu lại bị hắn thi triển đi ra, viên mãn về sau Thiên Thánh Kiếm, tùy tiện đều có thể tản mát ra không được tới uy lực tới. Soạt, vô số khủng bố kiếm quang xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, phương viên mấy chục dặm phạm vi đều bị kiếm võng cho bao phủ, cốt tại bực này cao thủ chiến đấu tùy thời có thể mở ra tân chiến trường đến, không phải vậy lời nói, một chiêu này không biết có thể tai họa bao nhiêu người. Ầm ầm, kiếm võng cùng đại phiến lại một lần nữa xông va vào nhau. Vô biên hư không trong nháy mắt tự vỡ vụn, thương khung bị đánh ra một cái đại lỗ thủng đến, nhị thái bảo tự hồ không chịu nổi như thế cường hãn lực lượng đập vào, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Vù vù, Thiên Thánh Kiếm chấn động, như bóng với hình, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự đuổi kịp nhị thái bảo, rơi vào đường cùng, nhị thái bảo chỉ có thể tiếp tục nâng lên đại phiến tiến hành tới. Xoẹt, Giang Trần Thiên Thánh Kiếm thi triển ra bản thể. Tất cả lực lượng đều truyền vào tại một kiếm này phía trên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, nhị thái bảo đại phiến đều bị Thiên Thánh Kiếm cho xé rách, từ giữa đó xé thành hai nửa, nhị thái bảo lại một lần nữa bị trạng thái, lần này, hắn trạng thái càng thêm kém, lúc này phun ra một ngụm máu tươi tới, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhị thái bảo một mặt hoảng sợ nhìn trong tay bị chém thành hai nửa quạt giấy, sắc mặt đã chấn kinh tới cực điểm, hắn đơn giản vô pháp tưởng tượng hiện thực này, lấy thực lực mình. Vậy mà lại thua với một cái thất cấp đại thánh, mà lại bại như thế hoàn toàn, quan trọng hơn là, trong tay hắn thanh này quạt giấy thế nhưng là lợi dụng thượng đẳng nhất chất liệu chế tạo thành, chính là hắn bản mệnh chiến binh, từ trước đến nay bách chiến bách thắng, hôm nay lại bị Giang Trần cho hư hao, cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu. Tốt, tam điện bên kia một mảnh gọi tốt thanh âm, riêng là cổ điện người, rất nhiều đều đã hưng phấn nhảy dựng lên, dạng này tràn diện thực sự rất phấn chấn nhân tâm. Hiện tại liền cường đại nhị thái bảo đều không phải là Giang Trần đối thủ, mới để bọn hắn thật khi thấy hy vọng, cho tới nay, đến từ tiêu điện áp lực đều thực sự quá lớn, để bọn hắn không thở nổi, hôm nay Giang Trần ngăn cơn sóng dữ, xem ra một người muốn thay đổi càng khôn, thật sự là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, tại sao có thể như vậy, cái này Giang Trần đến là yêu nghiệt phương nào, không khỏi cũng quá biến thái một điểm, mới chỉ là thất cấp đại thánh tu vi. Liền nhị thái bảo đều không phải là đối thủ của hắn, đây chẳng phải là nói, chúng ta bên này không còn có người có thể áp chế Giang Trần, người này quá kinh khủng, lúc trước không có đem giết chết, thật sự là nuôi hổ gây họa, hôm nay để cho ta tiêu điện gặp thật lớn như thế đã kích, đáng chết, nếu như nhị thái bảo bại lời nói, tiếp xuống chiến còn thế nào đánh, chẳng lẽ Giang Trần một người liền muốn đem tất cả chúng ta cho đẩy lui sao, đây chính là rất mất mặt, so với tam điện bên kia phấn chấn. Tiêu điện bên này bầu không khí bắt đầu biến đè nén, bọn họ cao thủ đông đảo, có thể nói là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục siêu cấp đại thế lực, bất kỳ một thế lực nào đối đầu bọn họ, đều chỉ có diệt vong một đường, mà bây giờ, cái này siêu cấp đại cự đầu, sĩ khí đã hạ thấp đỉnh điểm. Bọn họ lúc đầu có thể điên cuồng xuất thủ đối phó tam điện người, để Giang Trần có chỗ cố kỵ, đáng tiếc Giang Trần sớm tự chuẩn bị sẵn sàng, ngũ hành thiên la đại trận đủ để ngăn cản hết thảy. Mà bọn họ cái này vô số cao thủ, đối mặt Giang Trần một người thời điểm, lại không có nửa điểm tất thắng tín niệm, cái này không thể bảo là không được là một loại trào phúng. Nhị thái bảo, ngươi bây giờ ngược lại là nói một chút, hôm nay người nào đồ sát người nào, Giang Trần tư đầu chậm lý thuyết nói, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý, tiêu điện tích xúc, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Hiện tại Tam Điện co đầu rút cổ tại trong đại trận không dám ra đến, chỉ bằng ngươi một người, coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể với tới nhiều như vậy nửa bước nhân tiên cao thủ liên hợp công kích. Nhị Thái Bảo thanh sắc câu lệ, hắn chưa từng có từng chịu đựng nghiêm trọng như vậy đã kích, loại kia sỉ nhục, để hắn cả một đời đều không ngẩng đầu được lên, cho nên hắn hôm nay nhất định phải giết Giang Trần, mặc kệ dùng phương pháp gì, giết Giang Trần, hắn có thể với cứu danh dự, không đơn giản như thế. Nhị Thái Bảo từ trên người Giang Trần thật sâu cảm nhận được vô cùng đại uy hiếp, đó là đối toàn bộ Tiêu Điện uy hiếp, người này trưởng thành đến quá nhanh, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, chỉ sợ Đại Thái Bảo đi ra, đều không nhất định có thể đem trấn áp, thật sao? Ta nếu như muốn giết ngươi lời nói, ngươi lập tức phải chết, căn bản không có nửa điểm máy liên hợp sẽ, bất quá ta hiện tại cho các ngươi máy liên hợp sẽ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi liên hợp lại, có thể hay không là đối thủ của ta. Giang Trần hai tay ôm ngực, trên mặt tràn ngập tự tin, hắn hiện tại ước gì Tiêu Điện bên này sở hữu nửa bước nhân tiên cao thủ thậm chí cửu cấp đại thánh cao thủ đều liên hợp lại, nói như vậy, hắn ắt có niềm tin tận diệt, không cho bất cứ người nào chạy trốn thời cơ, đến một trận chánh thức huyết tinh giết hại, lịch sử chiến đấu đã chứng minh một điểm, đối phó Giang Trần, muốn bằng vào số lượng thủ thắng, này là không thể nào, Giang Trần sở dĩ cho bọn hắn máy liên hợp sẽ, chính là vì một mẻ hốt gọn. Nếu như tiêu diệt từng bộ phận lời nói, rất nhiều cao thủ đều có thể đào tẩu, cuồng vọng, Giang Trần, ngươi thực sự quá cuồng vọng, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy thì chờ lấy hối hận đi, sở hữu Thái Bảo, nửa bước nhân tiên cao thủ, cùng cửu cấp đại thánh nghe, lập tức liên hợp lại, phong tỏa vùng hư không này, đem Giang Trần cho ta vây khốn đứng lên, nhị Thái Bảo thu hồi trong tay củ nát quạt giấy, sau đó ra lệnh, soạt, theo nhị Thái Bảo thoại âm rơi xuống, Tiêu Điện bên này nhất thời táo động. Tiêu Điện 4 cái nửa bước nhân tiên, tăng thêm mặt khác 4 điện 12 cái nửa bước nhân tiên, hết thảy 16 nửa bước nhân tiên, lại thêm 10 cái Thái Bảo, hết thảy tương đương với 26 nửa bước nhân tiên chiến lực, trừ cái đó ra, ngũ đại điện liên hợp lại, cửu cấp đại thánh số lượng chừng mười mấy cái, lại thêm một nhóm lớn Tiêu Điện bồi dưỡng được đến cấp 8 đại thánh thiên tài, cả đám đều tương đương với đồng dạng cửu cấp đại thánh, tính được về số lượng trăm, tăng thêm nửa bước nhân tiên hơn 100 người. Khổng lồ như thế trận doanh, kinh khủng như vậy chiến lực, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, chỉ sợ cũng đang ở trước mắt có thể nhìn thấy đi, mà nhiều người như vậy liên hợp lại đối phó một người, khổng lồ như thế đội hình, cho dù tại Đại Lục lịch sử bên trên, cũng là lần đầu tiên xuất hiện, mặc kệ hôm nay tình hình chiến đấu kết cục như thế nào, Giang Trần tên, cũng sẽ bởi vậy bị tái nhập sử sách, hơn 100 cao thủ khí thế liên hợp đến cùng một chỗ, một cái bàn đại chiến trường được mở mang đi ra. Hơn 100 người đem Giang Trần một mực vây khốn ở chính giữa, hạn kín không kẻ hở. T. Tam Điện bên này tất cả mọi người không được hít sâu một hơi, dạng này tràn diện thực sự rất rung động, cuộc đời ít thấy a. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người bắt đầu vì Giang Trần lo lắng, hơn 100 nửa bước nhân tiên cùng cửu cấp đại thánh liên hợp, đối phó hắn một cái thất cấp đại thánh, cái này nơi nào còn có khả năng có mệnh tại, coi như Giang Trần lại kiếp trước, nhưng song quyền nan địch bốn chân. Khổng lồ như thế trận doanh, hao tổn đều đem Giang Trần cho mài chết, Giang Trần thật sự là quá bất cẩn, vậy mà cho bọn hắn máy liên hợp sẽ, lần này có thể khó làm. Đúng vậy a, khổng lồ như thế trận doanh, coi như Giang Trần lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ. Tam Điện bên này cao thủ đều lo lắng, không gần một nửa bước nhân tiên cao thủ đều rục rịch, chuẩn bị xuất thủ tương trợ, mặc dù nói bọn họ cao thủ số lượng tương đối ít, nhưng bao nhiêu cũng có thể giúp một tay. Cũng không thể để Giang Trần một người đối kháng nhiều cao thủ như vậy, tất cả mọi người không nên kinh hoảng, tiểu Trần Tử một người là đủ ứng phó, hắn đã từng gặp được dạng này cục diện, sau cùng kết cục thê thảm là địch nhân, các ngươi nếu như tiến vào chiến trường lời nói, chỉ sợ chẳng những không thể giúp cái gì bận việc, sẽ còn vướng chân vướng tay, ảnh hưởng nhỏ bụi tử thi triển, Hòa Thượng vội vàng mở miệng nhắc nhở, đối với Giang Trần thủ đoạn, hắn quá rõ ràng. Trước mắt dạng này tràn diện cùng lúc trước Nam Bắc Triều tấn công Tinh Vân Tông thời điểm có thể nói là giống như đúc, lúc ấy Hòa Thượng ngay tại trận, hắn biết Giang Trần có một loại quần công kỹ năng, tên là Vĩnh Hằng Tiên Phong, cái này Tiên Phong một khi la, đối với địch nhân tới nói vậy đơn giản cũng là một trận tận thế, này là tới từ tiên giới phong bạo, quá kinh khủng, nếu như Tam Điện bên này cao thủ ra tay trợ giúp lời nói, Giang Trần thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong tự thêm không ít cố kỵ. Như thế còn không bằng không xuất thủ, nghe Hòa Thượng lời nói, những cái kia sao động nửa bước nhân tiên đều dừng lại trong tay động tác, Tuy nhiên bọn họ không biết Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì tới đối phó những cường đại đó cao thủ liên hợp, nhưng cùng chú trọng lời nói chắc chắn sẽ không có giả, thân là Giang Trần huynh đệ, hòa thượng sẽ không hại Giang Trần. Bên trong chiến trường, vi áp đầy trời, hư không bị ép vỡ nát, chiến đấu còn chưa có bắt đầu đánh, vẻn vẹn bạo phát đi ra khí thế, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Trước mắt dạng này cảnh tượng cùng lúc trước Tinh Vân Tông thời điểm xác thực rất giống, nhưng thực lực sai biệt lại là một trời một vực. Tốt, rất tốt, xem ra các ngươi đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi, hôm nay phía trên chiến trường này tất cả mọi người, một cái đều không sống, toàn bộ đều phải chết. Giang Trần băng lãnh con ngươi liếc nhìn một vòng, bể nghệ thiên hạ, đó là một loại không đem tất cả mọi người để ở trong mắt khí phách, này là tử thần con mắt. Giang Trần, thu hồi ngươi cuồng vọng đi, dạng này cục diện, nhìn ngươi như thế nào chống cự, mọi người không muốn lãng phí thời gian, xuất thủ. Nhị Thái Bảo hét lớn một tiếng, ngũ hành lĩnh vực, Giang Trần cũng động, lên tự thi triển ra ngũ hành lĩnh vực, hắn muốn đem ngũ hành lĩnh vực cùng cái này một mảnh chiến trường dung hợp, sau đó đại khai sát giới, một cái đều không buông tha. Ngũ hành lĩnh vực một khi phóng xuất ra, vậy thì tương đương với tiêu điện những cao thủ này ngày tận thế tới, một trận huyết tinh giết hại muốn triển khai, ở đây tất cả cao thủ, đều chú nhất định phải trở thành Giang Trần con mồi, trở thành Giang Trần thủ hạ vong hồn. Vô hình lĩnh vực tự chẳng khác nào thủy triều trải tản ra đến, lan tràn phương viên mấy trăm dặm, cùng toàn bộ hiện trường hoàng mỹ dung hợp một chỗ, hiện tại chiến trường cũng là lĩnh vực cũng là chiến trường, cảm nhận được lĩnh vực trói buộc chi lực, rất nhiều sắc mặt người đều hoàn toàn biến, thân là cường đại nửa bước nhân tiên, cường đại cửu cấp đại thánh, mỗi người đều có lĩnh vực ở giữa va chạm bọn họ cũng thường xuyên kinh lịch, bọn họ đối lĩnh vực không bình thường hiểu biết. Cho nên cũng căn bản không có đem Giang Trần lĩnh vực để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần nếu như lợi dụng lĩnh vực cùng bọn hắn va chạm lời nói, hơn 100 cao thủ lĩnh vực toàn bộ phóng xuất ra, lập tức liền đem Giang Trần lĩnh vực đụng đánh thành phấn vụn. Nhưng mà, sự thật không hề giống bọn họ nghĩ bọn hắn, ngũ hành lĩnh vực để bọn hắn chánh thức chấn kinh, không ai từng nghĩ tới Giang Trần lĩnh vực biến thái đến trình độ như thế này. Đây là lĩnh vực lực lượng, trời ạ, lại là 5 loại lĩnh vực điệp gia. Mà lại là tương sinh tương khắc ngũ hành lĩnh vực, sao lại có thể như thế đây? Không được, tuyệt không có khả năng này, giữa thiên địa không có cường đại như thế lĩnh vực, một người làm sao có thể chính mình 5 loại thuộc tính khác nhau lĩnh vực, lão phu đã từng thấy qua một người chính mình 2 loại lĩnh vực, liền đã rất lợi hại biến thái, cái này Giang Trần đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm hay sao? Thật đáng sợ, 5 loại khác biệt lĩnh vực chồng chất lên nhau, để cho ta cảm nhận được một tia áp lực. Này vô hình trói buộc chi lực, để cho ta cảm giác được hết sức cảm thụ. Ở vào ngũ hành lĩnh vực ở trong tất cả mọi người vô pháp giữ vững bình tĩnh, hơn 100 người trận doanh, lần đầu tiên xuất hiện bối rối, không có cách nào bình tĩnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế lĩnh vực. Mọi người không nên kinh hoảng, chúng ta liên thủ giết hắn, xé rách hắn lĩnh vực, để hắn chết không có chỗ chôn, ta không tin hắn một người có thể tới chúng ta nhiều cao thủ như vậy liên hợp. Nhị Thái Bảo thanh sắc câu lệ. Giang Trần biểu hiện càng là cường đại, trong lòng của hắn thì càng khó chịu, một thiên tài, làm gặp gỡ so với chính mình càng thêm ưu tú thiên tài thời điểm, lòng ghen tị không cách nào bình tĩnh trở lại, huống chi Nhị Thái Bảo đối Giang Trần hận thấu xương. Soát, Giang Trần phía sau, xuất hiện một đôi rực rỡ hỏa dực, xí diễm hỏa dực tùy tiện rung động, Giang Trần thân thể cũng bắt đầu trôi nổi đứng lên, biến có chút hư huyễn, giống như tùy thời muốn biến mất không thấy gì nữa một dạng. Không đợi hơn 100 cao thủ phóng xuất ra cường đại công kích, Giang Trần xuất thủ trước, Vĩnh Hằng Tiên Phong, đại khai sát giới, Giang Trần lên tự thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, cái này mạnh đại phong bạo, chính là chân chính quần công kỹ năng, tiên gió thổi qua, không ai có thể may mắn thoát khỏi, tại toàn bộ trong lĩnh vực, tất cả mọi người vô pháp tránh né tiên phong thổi đến, trừ phi dùng mạnh mẽ thủ đoạn chống lại, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Phong không phải dễ dàng như vậy chống lại, tiêu điện, nạp lan điện, thạch điện. Hỏa điện, đan điện, ở đây mỗi một cái đều là mình địch nhân, Giang Trần xuất thủ, không có nửa điểm lưu tình, hô hô, kình phong gào thét, trong lúc nhất thời, mạnh đại phong bạo bao phủ toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều là long hình phong bạo, mỗi một cơn bão đều cùng giả tới cực điểm, mang theo trí mạng lực công kích, a a a, cơ hồ tại Vĩnh Hằng Tiên Phong thổi đến trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu, ngũ đại điện một chút cửu cấp đại thánh cấp bậc trưởng lão, thủ đương xông vào nhập trung tâm phong bạo. Lấy bọn họ tu vi, căn bản không chống đỡ được Giang Trần tiên phong uy lực, tại chỗ liền bị suy thành tro bụi, chết thảm tại trong lĩnh vực, một cái, 2 cái, 3 cái, 5 cái. Trong nháy mắt, trọn vẹn 2-30 cái cửu cấp đại thánh vẫn lạc, dạng này tràng cảnh đơn giản là nghe rợn cả người, đừng nói là chỗ ở chiến trường ở trong những cao thủ kia, vẻn vẹn bên ngoài quan chiến người, không có chỗ nào mà không phải là kinh hồn bạc vía, đây chính là cường đại cửu cấp đại thánh A, bây giờ lại còn như là dung dế bị tùy ý nghiền sát, tràng diện này rất dọa người, thật là khủng khiếp phong bạo, trong này mang theo một tia tiên vị đạo, đây là hủy diệt chi phong, mọi người cẩn thận. Tất cả mọi người lập tức liên hợp đến cùng một chỗ, chống cự phong bạo. Không được, cơn bão táp này quá mạnh mẽ, chúng ta ngăn cản đứng lên đều có chút cố hết sức, cửu cấp đại thánh căn bản ngăn cản không nổi, sở hữu cấp 8 đại thánh thiên tài cùng cửu cấp đại thánh, toàn bộ rút khỏi qua. Tất cả mọi người bối rối, có nửa bước nhân tiên cao thủ cấp bậc gào thét để cửu cấp đại thánh cùng cấp 8 đại thánh thiên tài lui ra khỏi chiến trường này quá kinh khủng, cửu cấp đại thánh đều không có tư cách tiến đến. Trong nháy mắt liền đã chết 2-30 cái cửu cấp đại thánh, cái này nếu là tiếp tục kéo dài, cái kia còn đến, chỉ sợ sở hữu cửu cấp đại thánh đều muốn chết thảm, tổn thất kia tự quá lớn, riêng là Tiêu Điện bồi dưỡng được đến những cấp 8 đó đại thánh tuổi trẻ thiên tài, mỗi người trưởng thành đều hao phí Tiêu Điện đại lượng tư nguyên, chết một cái đều là tổn thất to lớn, ha ha, bây giờ nghĩ lui ra ngoài, đã muộn, ta trước đó cũng đã nói, hôm nay tiến vào chiến trường này tất cả mọi người muốn chết. Dùng các ngươi lời nói, cái kia chính là một tên cũng không để lại. Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu, từng đạo cuồng bạo vĩnh hằng tiên phong tiếp tục từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hướng về bên trong chiến trường điên cuồng thổi đến. Đây là một loại toàn phương vị vô tử sừng công kích, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lão Thiên, ta thấy cái gì, ta có phải hay không con mắt hoa, vẫn là ta đang nằm mơ. Đó là cái gì thủ đoạn, không khỏi quá nghịch thiên, cường đại cửu cấp đại thánh, cứ như vậy trực tiếp vẫn lạc. Chết ngay cả cặn cũng không còn dưới, quá mạnh, đơn giản quá khỏe khoắn, chúng ta binh điện thật sự là làm một cái sáng suốt nhất lựa chọn. Cổ điện bên này, tất cả mọi người há to mồm, cho dù là những cái kia nửa bước nhân tiên, cũng là chấn kinh mất hồn mất vía, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thủ đoạn, giết cửu cấp đại thánh so giết gà còn muốn dễ dàng, lúc nào cửu cấp đại thánh biến không chịu được như thế nhất kích, may mắn nhất đương nhiên là binh điện. Nếu như lúc trước không phải binh trưởng cười quyết định thật nhanh cùng Giang Trần tiêu tan hiềm khích lúc trước đến cùng cổ điện liên hợp, lời nói, binh điện kết cục chỉ sợ mặt khác bốn điện một dạng, muốn bị tiêu điện cho hàng phục, như vậy hiện tại trên chiến trường, tự thêm bọn họ binh điện cao thủ, đối đầu Giang Trần hậu quả, này cũng chỉ có một, chết. Trên chiến trường, phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi, kêu thảm phía trên vẫn còn tiếp tục, cửu cấp đại thánh không ngừng có tổn thất, nghe được có nửa bước nhân tiên lên tiếng về sau. Rất nhiều cửu cấp đại thánh chuẩn bị lui ra chiến trường, nhưng lại kinh hãi phát hiện, ngũ hành này lĩnh vực đã gần đến biến thành một cái lồng giam. Đem bọn hắn hoàn toàn cho trói buộc, không tốt, lĩnh vực quá mạnh, chúng ta bị trói buộc, có người kinh hô lên, phân ra mấy cái nửa bước nhân tiên xé mở lĩnh vực một đầu lỗ hổng, hắn nửa bước nhân tiên liên hợp xuất thủ, đánh giết Giang Trần, nhị thái bảo nhận rõ tình thế, đồng thời lúc này làm ra tốt nhất đối sách, trong lúc nhất thời. Bốn cái nửa bước nhân tiên cao thủ liên hợp lại, chuẩn bị đem Giang Trần lĩnh vực cưỡng ép xé mở một đầu lỗ hổng, hắn nửa bước nhân tiên, tế ra cuồng bạo chiến binh, líp nha líp nhíp công kích lực lượng hướng về Giang Trần vào đầu đánh tới, xoát, Giang Trần phía sau xí diễm hỏa dực chấn động, lại phối hợp không gian độn thi triển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn thật giống như một đầu du ngư một dạng, trơn trượt từ cuồng bạo công kích ở trong chuồng đi, nhiều như vậy nửa bước nhân tiên liên hợp công kích. Giang Trần tự nhiên không có khả năng ngu đến trực tiếp qua đối cứng, theo coi như hắn cường thế đến đâu, cũng chịu không được. Bất quá xí diễm hỏa dực cùng không gian độn phối hợp ngũ hành lĩnh vực, đủ để cho hắn ngắn ngủi tránh né mất đại lượng lực công kích, lại thêm những này nửa bước nhân tiên cũng phải phân ra tâm thần đến chống cự vĩnh hằng tiên phong, vô pháp đem chiến lực tập trung kín không kẻ hở. Xuyên qua cái này cùng bạo công kích, Giang Trần đi vào này bốn cái đang chuẩn bị xé mở lĩnh vực nửa bước nhân tiên phụ cận. Thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, đối một người tự bổ chém tới. A, à, này nửa bước nhân tiên cơ hồ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, bị Giang Trần một kiếm tự cho diệt sát, thi thể ném vào tổ long tháp, ba người khác kịp phản ứng, nhưng bọn hắn phản ứng như thế nào so ra mà vượt Giang Trần tiến công. Không ngừng tam kiếm chém ra, lại là ba cái rưỡi bước nhân tiên tại chỗ vẫn lạc, đây quả thực là một trận đơn phương đồ sát, thất cấp đại thánh đỉnh phong tu vi, lại thêm gấp 10 lần long biến chiến lực. Những này nửa bước nhân tiên, căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ, diệt sát bốn cái nửa bước nhân tiên, Giang Trần toàn bộ đem bọn hắn thi thể thu vào tổ long tháp, sau đó khóa chặt cách mình gần nhất một cái nửa bước nhân tiên, trường kiếm dập dần mà ra, trực tiếp đánh tới. Về phần những cửu cấp đó đại thánh cùng cấp 8 đại thánh cấp bậc nhân vật thiên tài, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, vận mệnh bọn họ chủ động muốn chết ngay cả cặn cũng không còn xuống, cho dù Giang Trần không xuất thủ, bọn họ cũng phải chết đang dùng vĩnh hằng tiên phong phía dưới. Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là tiêu diệt từng bộ phận, từng cái diệt sát những cái kia nửa bước nhân tiên, phòng ngừa nửa bước nhân tiên liên thủ xé rách chính mình lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực không ngừng vận chuyển, vốn cũng không phải là tốt như vậy xé rách. Lại thêm vĩnh hằng tiên phong hạn chế, Giang Trần trong này như cá gặp nước, phối hợp đại diễn luyện hồn thuật, người nào có nửa điểm dị động, đều có thể bị hắn cảm giác rõ ràng. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hơn 100 người siêu cấp đội hình, đang trên diện rộng giảm bớt, cao thủ một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, cửu cấp đại thánh liền không nói, theo nửa bước nhân tiên không quyết tử tại Giang Trần trong tay, bọn họ liên hợp lại nhưng cũng đối Giang Trần không thể làm gì, trận đại chiến này kết cục tự hồ liền đã nhất định. Chính như Nhị Thái Bảo ngay từ đầu nói, hôm nay nhất định là Thánh Nguyên Đại Lục từ trước tới nay máu tanh nhất giết hại một lần đơn phương đồ sát, chỉ là hắn đem đồ sát người yêu làm lật, bây giờ không phải là bọn họ đồ sát Tam Đại Điện, mà chính là Giang Trần một người đồ giết bọn hắn, không có khả năng, tại sao sẽ là như vậy, ngũ đại điện người đều mặt xám như tro, riêng là tiêu điện những cái kia không có xuất thủ người, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, tiêu điện lúc đầu rất tốt tình thế. Thế tất yếu thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, lại không nghĩ rằng lại là trước mắt dạng này kết quả, hôm nay nếu như nơi này tất cả mọi người chết tại Giang Trần trong tay, loại kia tổn thất to lớn, là vô pháp tưởng tượng, cho dù tiêu điện nhân tiên lão tổ, sợ rằng cũng phải tại chỗ cùng phúng một thanh lão huyết, tức chết đi được, khủng bố, thực sự quá kinh khủng, toàn bộ tràn diện huyết tinh rung động tới cực điểm, toàn bộ Thánh Nguyên Điện ngàn ngàn vạn vạn người, mỗi người trên mặt đều toát ra kinh dị chi sắc. Loại kia giết hại, này chờ tử vong, đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung, không phải người chết bao nhiêu, mà chính là người chết tầm quan trọng. Những có thể đó đều là nửa bước nhân tiên vô thượng cao thủ, đó là kim tự tháp lớn nhất đỉnh phong cao thủ, tại vô số trong lòng người vậy cũng là thần linh một y hệt, bây giờ lại từng cái liên tiếp vẫn lạc, như thế rung động tràn cảnh, đó là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. A a a, thê thảm thanh âm không ngừng vang lên, tiêu điện bên này cao thủ càng ngày càng ít. Có thể liên hợp lại chiến đấu lực cũng là tại dần dần yếu bớt, loại này yếu bớt là rất lợi hại đáng sợ, không đơn thuần là chiến đấu lực yếu bớt, mấu chốt là lòng tin, đến bây giờ, cho dù là cao ngạo cường đại Nhị Thái Bảo, đối Giang Trần đều là tràn ngập hoảng sợ, không có không một chút đấu chí, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả, này liền là chết, tất cả mọi người muốn chết, một cái đều không sống được, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy, Nhị Thái Bảo song mắt đỏ bừng, che kín huyết mang, trước mắt dạng này tình hình chiến đấu cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, nhiều như vậy vô thượng cao thủ, vậy mà đánh không lại một cái Giang Trần phía sau này xí diễm hỏa dực thực sự quá cường đại, lại thêm bọn họ lâm vào Giang Trần lĩnh vực bên trong, bản thân nhận khắc chế, liên hợp lại cường đại công kích căn bản làm không cần đến Giang Trần trên thân, mà Giang Trần lại còn giống như quỷ mị tiêu diệt từng bộ phận. Không ngừng chết thảm, về phần những cửu cấp đó đại thánh, vẻn vẹn là vĩnh hằng tiên phong liền đầy đủ bọn họ thụ, căn bản không thể giúp hắn gấp cái gì, nhị ca, ngăn không được, người này quá cường thế, nhanh lên thông tri lão tổ lại không ra tay lời nói, chúng ta đều phải chết, một cái Thái Bảo đối Nhị Thái Bảo la lớn, tiêu điện nhân tiên lão tổ đều tại sâu tầng không gian bên trong, căn bản không để ý tới bên ngoài sự tình, cho dù là tiêu điện như thế quan trọng một lần đại chiến. Cũng như cũ căn bản không chú ý, bởi vì bọn hắn rất tự tin, theo bọn hắn nghĩ, nếu như tiêu điện khổng lồ như vậy trận doanh còn làm không xong cổ điện bọn họ lời nói, vậy liền rất kém, mà lại cái này cũng là chuyện không có khả năng, tiêu điện lão tổ mấy cái có lẽ đã kết luận kết cục, tự tin đến ngay cả chiến đấu không nhìn tới liếc một chút, mà trên thực tế, chiến đấu xu thế cũng không có dựa theo các lão tổ ý nguyện qua tiến hành, kết cục chính là tương phản. Nếu như lúc này lão tổ xuất hiện nhìn thấy trước mắt dạng này tràn cảnh lời nói, chỉ sợ lập tức nổi giận, liều lĩnh liền muốn đem Giang Trần cho diệt sát đi, tiêu điện cuộc khởi lâu như vậy, còn chưa từng có từng chịu đựng như thế trầm trọng đã kích cùng tổn thất, tốt, ta cái này phát ra linh phù truyền tin, để lão tổ xuất thủ, bằng không thì cũng muốn đại ca xuất thủ mới được, Nhị Thái Bảo nói ra, thân thể là một cái cao ngạo người, hắn tự tin chưa từng có yếu bất hơn phân nửa phân, nhưng ở hôm nay, hắn chỗ có lòng tin đều bị Giang Trần cho đánh phân mảnh, đến bây giờ, hắn không thể không khiến lão tổ xuất thủ, tuy nhiên cái này với hắn mà nói là một kiện cực độ sỉ nhục sự tình, mà lại loại này sỉ nhục hội nương theo hắn cả một đời, để hắn cả một đời đều không thể ngẩng đầu, nhưng cùng Tiêu Điện tương lai so ra, chính mình vinh nhục đã không tính là gì. Hắn không thể trơ mắt nhìn trước mắt nhiều như vậy Tiêu Điện tân tân khổ khổ bồi dưỡng đứng lên cao thủ toàn bộ chết ở chỗ này, này không cách nào đánh giá tổn thất. Nhị Thái Bảo thủ trưởng một phen, một đạo ánh vàng rực rỡ linh phù nhất thời xuất hiện, bất quá hắn chỉ là đem linh phù lấy ra, còn chưa kịp phát ra tin tức, liền bị một mực đại thủ tại chỗ đoạt đi, xuất thủ không phải ai khác, chính là Giang Trần, hỗn đảng, đem linh phù trả lại cho ta. Nhị Thái Bảo gào thét, khí tại chỗ phun ra một nguồn máu. Cái này Giang Trần tại ngũ hành lĩnh vực ở trong đơn giản cũng là như cá gặp nước, tùy thời tùy chỗ có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, chính mình móc ra linh phù trong nháy mắt, Giang Trần rõ ràng còn tại đối phó hỏa điện một cái nửa bước nhân tiên lão tổ, cái này linh phù mới vừa vặn móc ra, liền bị Giang Trần cho vô tình cướp đi, hừ. Nhị Thái Bảo, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là các ngươi lão tổ đến, cũng đừng hòng từ trong tay của ta cứu tính mạng các ngươi. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, ta Giang Trần tựu là chúa tể tuyệt đối, các ngươi đều nhất định là bị chủ công làm thịt người yêu. Giang Trần thanh thế cường đại, căn bản cũng không đem Nhị Thái Bảo để ở trong mắt, chính như hắn nói như thế, tại mảnh này bị vĩnh hằng tiên phong kiện hàng ngũ hành lĩnh vực bên trong, hắn tựu là chúa tể tuyệt đối, Nhị Thái Bảo muốn tại hắn trong lĩnh vực phóng xuất ra linh phù truyền tin, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, Giang Trần là sẽ không cho phép bên này tin tức truyền đến Tiêu Điện lão tổ bên kia. Giang Trần hạng gì thông minh, bên này chiến đấu lâu như vậy cũng không thấy Tiêu Điện lão tổ xuất thủ, có thể thấy được Tiêu Điện lão tổ đã đối Nhị Thái Bảo bọn họ không bình thường tự tin đến liền chiến trận đều không chú ý mảy may, đã như vậy, hắn Giang Trần liền để Tiêu Điện tiếp nhận cái này trầm trọng nhất đại giới. Nếu như là bình thường linh phù truyền tin lời nói, Giang Trần có lẽ không có chút nào quan tâm, nơi này đã bị lĩnh vực phong bế, tin tức cũng căn bản truyền không đi ra. Bất quá Nhị Thái Bảo trong tay linh phù truyền tin chính là tiên nhân thân thủ chế tạo, hiệu quả tự hoàn toàn không giống, Giang Trần cũng là không có nửa điểm nắm chắc, phải biết, Giang Trần kiếp trước lợi hại nhất thời điểm cũng chỉ là cửu cấp đại thánh đỉnh phong, khi đó bởi vì thế giới pháp tắc trói buộc, toàn bộ thánh nguyên đại lục liền nửa bước nhân tiên đều không có, cho nên Giang Trần đối với người tiên cao như vậy các loại cảnh giới, đó là không có chút nào hiểu biết, tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm, hỗn đảng, ta và ngươi liều. Tam Thái Bảo cũng phát ra gào thét, từ hắn gào thét bên trong đã cảm thấy một chút tuyệt vọng, hiện tại liền tin tức đều truyền không đi ra, bọn họ chỉ có thể mặc cho Giang Trần tùy tiện giết hại, Tam Thái Bảo tuy nhiên tu vi cường đại, tại Thái Bảo ở trong xếp hạng thứ ba, nhưng là tính khí táo bạo nhất, dễ kích động nhất một cái, lúc này tế ra trong tay chiến binh hướng về Giang Trần điên cuồng công kích mà đi, hừ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta xuất thủ, chết đi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm tùy tiện một trảm, long kiếm chi uy bốn phía ra, giống như uông dương đại hải, oanh minh biết tai, cùng Tam Thái Bảo chiến binh đụng vào nhau, Tam Thái Bảo chiến binh tại chỗ tự trảm bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng ngay tiếp theo đem Tam Thái Bảo thủ đều chấn vỡ, biến thành một mảnh huyết vụ, xoát, Giang Trần động tác quá nhanh, trường kiếm trong nháy mắt lần nữa phi nước đại mà ra, thổi phù một tiếng tự chém rụng Tam Thái Bảo đầu lâu, cường đại Tam Thái Bảo. Tại chỗ chết thảm, tại Giang Trần công kích phía dưới, không có nửa điểm lực phản kích, a tam ca, thập nhất Thái Bảo cũng gào thét, thập tam Thái Bảo ở giữa cảm tình còn là rất không tệ, giờ phút này nhìn thấy không ngừng có người chết tại Giang Trần trong tay, tự nhiên giận không được nghĩ, không cần gọi, ngươi cũng cùng chết đi. Giang Trần đã sớm giết đỏ mắt, từ phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực một khắc này, hắn liền không có chuẩn bị thả đi một cái người, riêng là thập nhị Thái Bảo, tất cả mọi người muốn chết. Xoát, xí diễm hỏa dực chấn động, Giang Trần cầm trong tay thiên thánh kiếm trong chớp mắt liền đến thập nhất Thái Bảo phụ cận, khủng bố kiếm mang trong nháy mắt tự chém xuống qua, đó là khủng bố kiếm võng, tại chỗ liền đem thập nhất Thái Bảo cho bao phủ. T, thập nhất Thái Bảo đánh một cái lạnh run, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ tâm hắn đau nhức mà lên, tự mình cùng Giang Trần đối chiến, mới cảm nhận được Giang Trần chỗ kinh khủng, hắn muốn phản kháng, đáng tiếc đã muộn, đó là không có thể lực lượng đề kháng. Dừng tay, Giang Trần, nhị Thái Bảo tê tâm liệt phế hống kêu lên, hắn Thái Bảo cũng ngao ngao kêu to, đáng tiếc căn bản là không có cách cứu vãn thập nhất Thái Bảo tánh mạng. Giang Trần không để ý tới những này Thái Bảo phẫn nộ, một kiếm diệt sát thập nhất Thái Bảo, đem thi thể phong ấn ném tới tổ long trong tháp, dừng tay, Giang Trần, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là đang đùa lửa, Nhị Thái Bảo la lớn, đùa lửa. Là các ngươi Tiêu Điện chơi với lửa, các ngươi hỏa, chơi quá lớn, đốt cháy đến chính mình. Giang Trần băng lãnh con ngươi nhìn lấy Nhị Thái Bảo, trên thân sát khí không có nửa điểm thu liễm. Giang Trần, nói cho ngươi, chúng ta Tiêu Điện tích xúc, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bây giờ sở tác sở vi, đều là tại Tự Tuyệt đường lui, ngươi sẽ hối hận, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, ta cam đoan cho ngươi bảo đảm lưu một đường sinh cơ. Nhị Thái Bảo nói ra, các ngươi tích xúc ta biết rõ ràng, hôm nay giết sạch các ngươi, ngày sau lại giết sạch các ngươi nhân tiên lão tổ, để cho các ngươi Tiêu Điện hoàn toàn hủy diệt. Giang Trần nói xong, Thiên Thánh kiếm lần nữa quét ngang mà ra, hướng về hắn Thái Bảo đánh tới. Về phần cái này Nhị Thái Bảo, hắn muốn tại sao cùng giết, hắn muốn để Nhị Thái Bảo nhìn tận mắt, chính mình là như thế nào phá hủy bọn họ, Tiêu Điện kế hoạch ở trước mặt mình là như thế nào buồn cười. Cái gì? Ngươi biết chúng ta Tiêu Điện có nhân tiên? Nhị Thái Bảo lần này thật là khiếp sợ, Tiêu Điện chính mình nhân tiên sự tình, không có ai biết, Tiêu Điện cũng chưa từng có hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần. Giang Trần lúc đầu không được hẳn phải biết dạng này đại bí mật, nhưng bây giờ lại chính miệng nói ra, để Nhị Thái Bảo làm sao không chấn kinh. A a a, Giang Trần không để ý tới Nhị Thái Bảo nghi hoặc, điên cuồng giết hại tái khởi, thập Nhị Thái Bảo từng cái vẫn lạc tại Giang Trần dưới kiếm, trước sau không quá mấy phút, trừ Nhị Thái Bảo bên ngoài, sở hữu Thái Bảo tất cả đều chết thảm, dạng này hình ảnh, nhìn Nhị Thái Bảo đơn giản sắp điên. Tiêu Điện bồi dưỡng thập tam Thái Bảo không biết tốn hao thêm đại tâm huyết, kế hoạch trăm năm, bây giờ cứ như vậy phá hủy tại Giang Trần trong tay. Thập tam Thái Bảo vừa mới muốn lộ ra phong mang đến, tự hoàn toàn chết yểu, đối với Tiêu Điện tổn thất, thực sự quá lớn, lớn đến không thể tiếp nhận. A a, những cửu cấp đó đại thánh rất nhiều cũng ngăn cản không nổi Vĩnh Hằng Tiên Phong xâm nhập, không ngừng chết thảm, hóa thành huyết vụ, cho đến bây giờ, hơn 100 người trận doanh, chỉ còn lại có 2-30 cái, nửa bước nhân tiên cao thủ chết hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, tràn ngập hoảng sợ, đã hoàn toàn mất đi đấu chí. Trong mắt bọn hắn, Giang Trần cũng là một cái cuồng ma, thực sự quá kinh khủng. Xong, xong, chúng ta hoàn toàn xong đời, không còn có người có thể cứu cho chúng ta, Giang Trần quá kinh khủng, không nghĩ tới ta sẽ chết đi như thế, chết tại một cái thất cấp đại thánh trong tay, bi ai, bi ai a. Kết cục, tự hồ hết thảy đều nhất định, tất cả mọi người si mê nhìn về phía trên không này hỗn loạn tưng bừng chiến trường, nơi đó tựa như là một đạo hư huyễn phong cảnh một dạng. Không người nào nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, hoặc là nói là không thể tin được, cho dù là vốn nên là hưng phấn tam điện, cũng không thể tin được trước mắt đây hết thảy, giống như trong mộng một dạng. Ban đầu vốn đã nhất định kết cục, cứ như vậy bị Giang Trần cho nghịch chuyển, một người cưỡng ép nghịch chuyển càng khôn, thủ đoạn rất trung động, nhiều cao thủ như vậy vẫn lạc, thân thể trong chiến trường những người kia, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều không phải là bọn họ có thể đối kháng, nhưng mà như vậy dạng tuyệt thế cao thủ. Như thế kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại Giang Trần trong tay không có không cái gì sức phản kháng, toàn bộ tràn diện giống như giết chó nhẹ nhõm tùy ý, kỳ tài ngút trời a, Giang Trần quả nhiên là một cái biến số, ba chúng ta điện kết giao hắn, thật sự là một cái không bình thường sáng suốt lựa chọn, không phải vậy lời nói, giờ phút này thân thể trong chiến trường cùng hắn đối chiến, rất có thể giận có chúng ta, thiên địa này ở giữa, vốn là có rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình, có ít người. Càng thêm không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần tồn tại, nhất định cũng là một cái kỳ tích, Nạp Lan Điện bọn họ gặp thật lớn như thế tổn thất, đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, liền xem như Tiêu Điện, cũng hoàn toàn thương cân động cốt, bất quá chúng ta cũng không nên cao hứng quá sớm, Giang Trần tu vi dù sao mới chỉ là thất cấp đại thánh, Tiêu Điện phía sau còn có cường đại nhân tiên cao thủ, loại kia tầng thứ, đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, một khi xuất thủ lời nói, rất khó tưởng tượng hội cường thế đến loại trình độ nào. Tam điện bên này người đều là thổn thức không thôi, riêng là binh điện, bọn họ đều đem ánh mắt rơi vào binh trưởng cười trên thân, đó là cảm kích ánh mắt, nếu như không phải lúc trước binh trưởng cười quyết định thật nhanh lựa chọn cùng cổ điện liên hợp lời nói, giờ phút này binh điện kết cục, tất nhiên là cùng Nạp Lan điện bọn họ giống như đúc, một khi đứng tại Giang Trần mặt đối lập, hậu quả. Vô pháp tưởng tượng, lúc này, một đường bóng người vàng ống từ trong cổ điện bộ lao ra, chính là Đại Hoàng Cẩu, trước đó Giang Trần lúc rời đi đợi, Đại Hoàng Cẩu còn đang bế quan luyện hóa năng lượng, giờ phút này có thể luyện hóa kết thúc, trước tiên chạy tới, hắn nhìn thấy chiến trường tình huống, lập tức biến hết sức hưng phấn lên, Ha ha, gia hỏa này thật sự là biến thái a, xem ra Tiêu Điện muốn xong đời, những thái bảo đó hẳn là đều đã bị Tiểu Trần Tử cho diệt đi. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, không ít người ánh mắt rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên thân, khi thấy Đại Hoàng Cẩu tu vi về sau, đều là nhìn không được trợn mắt một cái. Trên cái thế giới này biến thái không khỏi cũng quá nhiều một chút đi, Giang Trần cũng không cần nói, Đại Hoàng Cẩu càng thêm sắc bén, lúc này mới ra ngoài một ngày thời gian, trở về tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 8 Đại Thánh, mà lại là cấp 8 Đại Thánh đỉnh phong trình độ. Nương, người chó chết này uống thuốc, tấn cấp làm sao sinh mảnh như vậy? Hòa thượng hết sức phiền muộn nói ra, ngươi nói không sai, cẩu gia ta xác thực uống thuốc, còn ăn không ít, hâm mộ sao? Muốn hay không cẩu gia cho ngươi lôi ra đến một chút? Dù sao còn không có tiêu hóa sạch sẽ đây, Đại Hoàng Cẩu không biết liêm sĩ đối hòa thượng nói ra, ta qua bà cha mày đê, hòa thượng không nói hai lời, đối đầu chó tựu đập tới, Đại Hoàng Cẩu lời này cũng là cần ăn đòn, cho dù tốt hàm dưỡng cũng phải bị khí bão nổi, huống chi hòa thượng hàm dưỡng cũng không tốt, a a, kêu thảm phía trên lần nữa từ trên chiến trường truyền ra, nơi đó đã hoàn toàn bạo ngược, Giang Trần ngắn ngủi dừng lại về sau, lần nữa triển khai điên cuồng giết hại hình thức. Hắn chuyên môn nhắm ngay những cái kia nửa bước nhân tiên, sau cùng mấy cái nửa bước nhân tiên cũng bắt đầu không ngừng vẫn lạc, bọn họ mở không ra ngũ hành lĩnh vực, không có cách nào từ bên trong lao ra qua, chỉ có thể đối cứng Giang Trần, đáng tiếc cùng Giang Trần đối cứng kết quả cũng tựu chỉ có một con đường chết a. Rất nhanh, sau cùng mấy cái nửa bước nhân tiên cũng chết thảm tại Giang Trần trong tay, toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ còn lại có một chút cửu cấp đại thánh cùng cấp 8 đại thánh thiên tài đang ra sức chống cự vĩnh hằng tiên phong. Nhị Thái Bảo mặt xám như tro đứng tại Giang Trần đối diện, vô pháp tiếp nhận trước mắt hết thảy, xong, hết thảy đều xong, tất cả mọi người chết, ngũ đại điện sở hữu nửa bước nhân tiên, bao quát thập nhất cái Thái Bảo, không có một cái nào có thể còn sống, toàn bộ đều chết tại Giang Trần trong tay, kim tự tháp đỉnh đầu giống như bị cưỡng ép bóc lột một dạng, Giang Trần nhất định nhất chiến dương danh, trận chiến này chắc chắn vĩnh cửu ghi vào Thánh Nguyên Đại Lục sử sách ở trong, hung ác, quá ác. Hoàn toàn không lưu nửa phần chỗ trống, chết quá nhiều người, ngũ đại điện cao tầng gần như bị tàn sát không còn, đối với ngũ đại điện tới nói, là một loại vô pháp tưởng tượng trầm trọng đã kích, nhị Thái Bảo, ngươi hiện tại còn có lời gì nói, Giang Trần nhìn lấy nhị Thái Bảo hỏi, Giang Trần, ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm, các ngươi tam điện một người đều không sống, các ngươi tai nạn, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn buông xuống, ngươi làm ra như thế phát rồ sự tình, các ngươi vận mệnh sẽ không bao giờ lại có nửa điểm quay đầu. Nhị Thái Bảo nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn biết hôm nay chính mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại tâm đã chìm đến cốc, Giang Trần hung tàn, là hắn cuộc đời ít thấy. Mệnh ta vận, ngươi nói không tính, nhưng mệnh vận ngươi, lại ngay tại ta chưởng khống bên trong, ta hiện tại để ngươi chết, ngươi lập tức liền muốn chết. Giang Trần ngữ khí hết sức băng lãnh, ầm ầm, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, một cổ khí thế mạnh mẽ trong lúc đó từ Tiêu Điện phương hướng tiến sấm ra, giống như chính ngày lôi đình một dạng, đem hư không cho trong nháy mắt xé rách, nổ ra một cái đại lỗ thủng đến, sau đó, một người mặc người trẻ tuổi áo bào đen mang theo vô biên khí lãng hướng về bên này mà đến, trong chớp mắt liền đến chiến trường thượng không, đó là một cái hết sức hùng vĩ nam nhân, nhìn có hơn 30 tuổi, trưởng không tính là xuất khí, nhưng cũng tuyệt đối không kém, hắn dáng người rất hùng tráng, cùng Thiên Bằng Vương đều có liều mạng. Nhưng tu vi lại không phải Thiên Bằng Vương có thể so sánh, hắn ánh mắt, tráng phóng dị dạng hào quang, toàn thân trên dưới đều tràn ngập cường thế khí tức, hắn nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng tu vi cũng đã đạt tới nửa bước nhân tiên trình độ kinh khủng, là người bình thường không cách nào so sánh cùng nhau, đây mới thực sự là nhân vật thiên tài, chân chính cao thủ. Nam tử mặc áo đen này xuất hiện trong nháy mắt, tự hấp dẫn sở hữu ánh mắt, tất cả mọi người tâm lý lập tức liền sinh ra ba chữ, Đại Thái Bảo, Đại Ca. Nhanh cứu ta, nhị Thái Bảo nhìn thấy nam tử áo đen, lúc này hô to một tiếng, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, riêng là nhìn thấy Đại Thái Bảo đã thành công tấn thăng nửa bước nhân tiên. Không sai, xuất hiện nam tử mặc áo đen này, chính là Đại Thái Bảo, Tiêu Điện ẩn tàng lớn nhất nhân vật kinh khủng, mà sự thật xem ra, cũng xác thực khủng bố có chút quá phận. Giang Trần nhìn thấy Đại Thái Bảo, ánh mắt cũng thay đổi ngưng trọng lên, xem ra chính mình sau cùng chung cực kế hoạch, cũng phải bắt đầu thực hiện. Người này hết sức cường thế, trừ phi ta tấn thăng cấp 8 đại thánh, không phải vậy tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn chiến lực vượt xa một nửa bước nhân tiên, gần với chánh thức nhân tiên, nhưng cùng chánh thức nhân tiên so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch, dù vậy, cũng không phải ta có thể đối phó. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, Đại Thái Bảo xác thực rất cường thế đến cơ hồ có thể cùng nhân tiên chống lại, nhưng nhân tiên dù sao cũng là nhân tiên, vượt qua trần thế, chính là chân chính tiên nhân. Đại Thái Bảo loại này lợi dụng đại tư nguyên cưỡng ép tăng lên tu vi, tuy nhiên rất cường thế, nhưng cùng chánh thức nhân tiên so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng mà, cho dù là dạng này Đại Thái Bảo, đã không phải là Giang Trần có thể đối phó đến, nếu như không thể trùng kích đến cấp 8 Đại Thánh, thậm chí là cấp 8 Đại Thánh đỉnh phong trình độ, căn bản không thể nào là Đại Thái Bảo đối thủ. Đại Thái Bảo nhìn thấy chiến trường, cảm nhận được trên chiến trường mùi huyết tinh, còn có này từng đạo vừa mới vẫn lạc tàn hồn khí tức, lửa giận trong nháy mắt tự bảo tố thăng lên. Chuyện gì xảy ra? Đại Thái Bảo hét lớn một tiếng. Đại ca, tất cả mọi người chết, thập tam Thái Bảo chỉ còn lại ngươi ta, tiêu điện cao tầng chỉ còn lại mấy cái này, đều bị Giang Trần cho giết. Nhị Thái Bảo xé tâm nghĩ hô, nghĩ đến vừa rồi chiến đấu, hắn vẫn như cũ là không rét mà run. Oanh! Lời này vừa nói ra, một cổ mạnh mẽ khí lãng nhất thời từ Đại Thái Bảo thể nội phun dũng mãnh tiến ra, ánh mắt của hắn còn giống như rắn độc khóa chặt Giang Trần, trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có nồng đậm rung động, bởi vì Giang Trần tu vi chỉ có thất cấp Đại Thánh, hắn vô pháp tưởng tượng một cái thất cấp Đại Thánh vậy mà có thể làm được đây hết thảy, nhưng trước mắt hết thảy cũng đều là hiện thực, hắn chưa từng gặp qua Giang Trần, càng thêm không nghĩ tới Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên sẽ xuất hiện như thế một cái mạnh mẽ yêu nghiệt thiên tài. Yêu nghiệt đến đủ để đem chính mình cho làm hạ thấp đi, làm sao bây giờ? Người này hảo lợi hại, Giang Trần chỉ sợ không phải đối thủ a. Ai? Tiêu điện tích xúc thực sự quá mạnh mẽ, muốn đem tiêu điện cho vặn ngã, đơn giản là một kiện nói mơ giữa ban ngày sự tình, đáng tiếc đối mặt Đại Thái Bảo dạng này nhân vật cường thế, chúng ta một điểm bận bịu đều không thể giúp, hết thảy đều muốn dựa vào Giang Trần một người, không biết Giang Trần còn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tam điện bên này người lại một lần nữa lo lắng, tiêu điện cao thủ càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng kinh khủng, bọn họ bên này trừ Giang Trần bên ngoài, ai cũng dựa vào không được, chỉ có thể để Giang Trần một người tiếp tục ngăn cơn sóng dữ. Bất quá chiến đấu đến lúc này, tất cả mọi người đối Giang Trần đều có một loại không khỏi lòng tin, loại kia lòng tin thật giống như mặc kệ tiêu điện bên kia xuất hiện lợi hại cỡ nào đối thủ, Giang Trần sau cùng đều có thể ứng đối, đều có thể sáng tạo ra kỳ tích một dạng. Đáng chết súc sinh, cũng dám diệt sát ta tiêu điện nhiều người như vậy, bản Thái Bảo nhất định sẽ cầm thú bắt lại ngươi, để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ lại chết thảm. Đại Thái Bảo nổi giận, không nói hai lời, lúc này nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần ngũ hành lĩnh vực tự nắm tới. Nhất thời, một cổ còn tựa như núi cao áp lực truyền đến, để Giang Trần có chút thở dốc đều khó khăn, ngũ hành lĩnh vực vang lên kèn kẹt, xuất hiện từng vết nứt, Giang Trần không dám thất lễ. Lúc này đem ngũ hành lĩnh vực cho thu lại, nếu như lĩnh vực vỡ vụn lời nói, đối với hắn ảnh hưởng đem sẽ rất lớn, hoa hoa, còn lại những cửu cấp đó đại thánh cùng cấp 8 đại thánh các thiên tài, tại Giang Trần triệt hồi lĩnh vực trong nháy mắt, cũng coi là đạt được tự do, nhặt được một cái mạng, nhưng cũng phun máu tươi tung tóe, nhận bị thương nghiêm trọng, bất quá Nhị Thái Bảo liền không có may mắn như vậy, Giang Trần là không thể nào buông tha Nhị Thái Bảo. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nửa bước nhân tiên cao thủ cấp bậc, riêng là Nhị Thái Bảo, đừng nói là Đại Thái Bảo xuất thủ, cho dù là cường thế nhân tiên lão tổ xuất thủ, cũng đừng hòng từ trong tay mình đem Nhị Thái Bảo lông tóc không tổn hao gì cứu ra ngoài. Nhị Thái Bảo chưa kịp chạy thoát, bị Giang Trần trực tiếp khống chế, cự đại long trảo đem Nhị Thái Bảo cho một mực bao phủ lại, mặc cho ở bên trong như thế nào kịch liệt giãy giụa, đều không thể tránh thoát mảy may. Giang Trần, thả ta ra. Nhị Thái Bảo hô to, ngươi cho rằng có khả năng này sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra tàn nhẫn nụ cười, phóng thích địch nhân, cái này cho tới bây giờ đều không phải là hắn phong cách hành sự, ngươi gọi Giang Trần đúng không? Ngươi hôm nay chết chắc, không đơn thuần là ngươi, tự liền tam điện tất cả mọi người, từ trên xuống dưới đều muốn chết thảm, một cái đều không có mạng sống thời cơ, nếu như ngươi bây giờ thả Nhị Thái Bảo lời nói, ta hội để cho các ngươi chết thống khoái, sẽ không tiếp nhận quá nhiều khó khăn. Không phải vậy lời nói, hậu quả ngươi hẳn là có thể với tưởng tượng đến. Đại Thái Bảo mở miệng nói ra, hắn trong ngôn ngữ mang theo trùng thiên bá khí, Nhị Thái Bảo bị Giang Trần bắt, trên mặt hắn không nhìn thấy nửa điểm vẻ khẩn trương, có chỉ là cao thủ hẳn là có thông dong. Các ngươi tiêu điện cho tới bây giờ đều là loại này khẩu khí, trước đó cũng là như thế này, đáng tiếc bọn họ kết cục cũng không tốt, ngươi cũng giống vậy, cùng ta là địch, kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Giang Trần thờ ơ. Hắn thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp thống hạ sát thủ, Long Trảo bóc nát Nhị Thái Bảo đầu lâu, ngay trước Đại Thái Bảo mặt, đem Nhị Thái Bảo trực tiếp diệt sát. Oanh, một cổ căm giận ngút trời trong nháy mắt tựu từ Đại Thái Bảo thể nội phun dũng mãnh tiến ra, giận, Đại Thái Bảo hoàn toàn giận, Giang Trần trước đó giết nhiều người như vậy cũng coi như, này bởi vì chính mình không có ở trận, bây giờ lại ngay trước chính mình đối diện diệt sát Nhị Thái Bảo, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, đến từ một cái thất cấp đại thánh khiêu khích, một cái nho nhỏ thất cấp đại thánh, vậy mà có thể như thế trắng trợn không chút nào đem để ở trong mắt, cái này với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem cái này Giang Trần hoàn toàn diệt sát đi, đến một lần bảo vệ Tiêu Điện cùng mình tôn nghiêm, mà đến vì chết đi những người kia báo thù. Tốt, rất tốt, Giang Trần, ngươi là bản Thái Bảo gặp qua lớn nhất phát rồ người, ngươi cách làm, đã hoàn toàn xúc phạm Tiêu Điện đường, Tiêu Điện tổn thất, ngươi 100 đầu tánh mạng đều thường trả không nổi, hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, Cổ Điện, Yêu Điện, Binh Điện, tất cả mọi người muốn chết, hôm nay nơi này nhất định máu chảy thành sông. Đại Thái Bảo cuồng bạo, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phát rồ người, hôm nay chính mình vừa mới tấn thăng nửa bước nhân tiên, tuy nhiên kịp thời xuất hiện, nhưng vẫn là trễ một bước, cho Tiêu Điện tạo thành vô pháp đánh giá tổn thất to lớn, loại tổn thất này, nhất định phải từ Giang Trần cùng Tam Điện trên thân người đòi lại. Ha ha, các ngươi Tiêu Điện người cũng là nói nhảm nhiều, ra tay đi, để ta xem một chút trong truyền thuyết Đại Thái Bảo, đến tột cùng có cái gì cường đại thủ đoạn. Giang Trần cười ha ha, toàn thân trên dưới đều là ngập trời chiến ý, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa lan tràn hắn tuần sâu, kéo dài thành một cái biển lửa. Hắn Giang Trần cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là e ngại, cho dù là đối mặt cường hãn Đại Thái Bảo, hắn vẫn như cũ không thèm quan tâm. Tam Điện sắc mặt người đều khó nhìn lên, bọn họ không biết Giang Trần đến tột cùng từ đâu tới đây tự tin, cũng dám như thế cùng Đại Thái Bảo chính diện chống lại. Cái này Đại Thái Bảo thật cường đại, tiểu Trần tử chỉ sợ không phải đối thủ a. Hòa thượng có chút lo lắng, tin tưởng hắn đi, ta cảm thấy tiểu Trần tử khẳng định vẫn là có hậu thủ. Hàn Diễn ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng trên mặt vẻ lo lắng lại không che giấu được. Tốt, ta cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Đại Thái Bảo động, hắn lăng không đối Giang Trần một trảo, khủng bố thủ trưởng nhất thời giống như một trương cự đại bồ phiến một dạng dốc sức áp xuống tới, phương viên trăm dặm hư không trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, tức liền không được trên chiến trường. Rất nhiều người vẫn như cũ có thể cảm nhận được này khủng bố áp lực, vẻn vẹn đến từ Đại Thái Bảo uy áp, cũng làm người ta không rét mà run. Đối mặt cái này khủng bố công kích, Giang Trần sắc mặt cũng rốt cục biến có chút ngưng trọng lên, không có cách nào không được ngưng trọng, lấy hắn thất cấp Đại Thánh Tu Vi, cùng Đại Thái Bảo ở giữa, xác thực là có cực lớn chênh lệch, ta ngược lại muốn xem, nửa bước nhân tiên Đại Thái Bảo, đến tột cùng cường thế đến loại trình độ nào, ngũ hành chiến long ấn. Giang Trần ra sức bạo khởi, cả người hóa thành một đầu cuồng long, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, Giang Trần đánh ra cường hãn ngũ hành chiến long ấn, mười mấy đầu cường hãn thương long đồng thời công kích mà ra, mang theo thuộc tính khác nhau, hướng về Đại Thái Bảo công kích tự tiến lên, ầm ầm, chiến đấu ba động kinh thiên động địa, màu sắc sặc sỡ sắc thái bao trùm thương khung, tại Đại Thái Bảo một dưới lòng bàn tay, Giang Trần chỗ đánh ra thương long, toàn bộ bị trong nháy mắt cho xé rách, nửa bước nhân tiên cấp bậc Đại Thái Bảo. Cường thế trình độ căn bản không phải Giang Trần có thể chống cự, chiến long bị phá hủy về sau, này mạnh bàn tay to uy lực vẫn như cũ không giảm, tiếp tục hướng về Giang Trần dốc sức áp xuống tới, Giang Trần bất đắc dĩ, lại một lần nữa thi triển thương long ngũ bộ, cùng trùng điệp va chạm nhất kích, lần này, Giang Trần cả người bị đẩy lùi hơn 10 dặm, oa oa oa, Giang Trần nhận cực lớn bị thương, liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, tự liền thân thượng long lân cũng bị xé nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Khí huyết bắt đầu có chút vận chuyển không khoái, sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó nhìn lên. Giang Trần mi đầu cau lại, đây đại khái là hắn bị thương không đa tình huống dưới lợi hại nhất một lần, trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình chiến lực, cũng may hắn có một chi linh, lại thêm hóa long quyết bản thân chữa trị chi lực, nhận thương thế cũng đang không ngừng khôi phục. Không tốt, Giang Trần căn bản không phải đối thủ của hắn, bị thương. Xong, chúng ta giống như căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đáng chết. Cái này Đại Thái Bảo làm sao lại mạnh mẽ như thế, hy vọng Giang Trần có thể lần nữa nghịch chuyển càn khôn. Tam Điện nhìn bên này đến Giang Trần bị thương, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó nhìn lên, Đại Thái Bảo kiếp trước, thật giống như một cái trọng chù y nện tại bọn họ trong lòng, để bọn hắn cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Chiến trường thượng không, Đại Thái Bảo ánh mắt còn như dao rơi vào Giang Trần trên thân, trong mắt cũng là chảy lộ ra vẻ kinh dị, thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thất cấp Đại Thánh. một cái bản thái bảo tiện tay liền có thể bóp chết Tiểu Lâu Nghĩ, lại có thể cường thế như vậy, có thể ngăn trở bản thái bảo nhất kích mà không chết, không thể không nói, Giang Trần ngươi cũng coi là một cái kỳ tích, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, e là cho dù là ta, đều không nhất định là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi đã không có thời cơ, hôm nay, cũng là ngươi là tử kỳ, giết ngươi về sau, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem Tam Điện diệt sát sạch sẽ. Đại Thái Bảo mở miệng nói ra, hắn bá khí vô song, thật giống như một cái trùng thiên chiến thần một dạng, chi phối lấy hết thảy, ở chỗ này, hắn tựu là tuyệt đối vương giả, cao cao tại thượng, nhìn không thể có không sử dụng một chiêu cuối cùng. Giang Trần khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, sau đó điều động Tổ Long Tháp, nhìn qua Tổ Long trong tháp những bị phong ấn đó nửa bước nhân tiên cao thủ thi thể, sau đó giơ tay lên chà chà khóe miệng vết máu, điên cuồng. Nam nhân có đôi khi chính là muốn điên cuồng một chút. Đông, đúng lúc này, Đại Thái Bảo lại một lần nữa xuất thủ, lực công kích so vừa rồi càng tăng mạnh hơn thế, toàn bộ hư không đều bị hủy diệt tính khí hơi thở cho tràn ngập, rất nhiều người kinh hô lên, một chiêu này nếu như chân chính đánh vào Giang Trần trên thân, Giang Trần chỉ sợ lập tức liền muốn tứ phân ngũ liệt, khủng bố thủ chưởng dần dần biến thành đỏ như máu, mang theo vô biên sát khí, xuất hiện tại Giang Trần trên đỉnh đầu, mà lúc này đây, Giang Trần giống như hoàn toàn biến một người, đối với trên không thủ chưởng, căn bản chẳng quan tâm, hống, lúc này, gầm lên giận dữ trong lúc đó từ cổ điện bên này vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một đầu hết sức hùng tráng đại hoàng cẩu lao ra, sau lưng của hắn sinh trưởng một đôi kim sắc cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỗ mi tâm một cây ánh vàng rực rỡ long giác không ngừng lóe ra điện quang, cẩu gia đến chiến ngươi, đại hoàng cẩu xuất thủ, hắn không có khả năng nhìn lấy Giang Trần cứ như vậy chết tại đại thái bảo trên tay, đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo lộng lẫy đồ đằng thần ấn. Tại đồ đằng thần ấn bao phủ phía dưới, đại hoàng cẩu hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, một chút biến thành trăm trượng lớn nhỏ, hắn bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện từng mảnh lân giáp, đầu của hắn, biến thành long đầu, thái thần dị, lúc này, đại hoàng cẩu không còn là một con chó hình tượng, mà chính là một đầu chánh thức thượng cổ long mã, đại hoàng, rời đi nơi này, Giang Trần nhìn thấy đại hoàng cẩu xuất thủ, lúc này gào thét, cái ngốc bức này, mình cũng không có để hắn xuất thủ. Hắn tự nhiên là có thủ đoạn đối phó Đại Thái Bảo, bất quá đã muộn, Giang Trần hiện tại chính đang chuẩn bị tiếp xuống ứng đối, Đại Hoàng Cẩu đã trùng kích đến Đại Thái Bảo dưới bàn tay, hống, Đại Hoàng Cẩu phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một đạo rực rỡ hết sức quan trụ tòng long chỗ rẽ phun ra ngoài, cùng Đại Thái Bảo thủ chưởng đụng vào nhau, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, Đại Hoàng Cẩu tại tối hậu quan đầu thiêu đốt chính mình huyết mạch, mở ra chung cực thiên phú, vận chuyển đồ đằng thần ấn. Đến ngăn cản Đại Thái Bảo cường thế nhất kích, tuy nhiên chỉ có cấp 8 Đại Thánh đỉnh phong, nhưng Đại Hoàng Cẩu một kích này, lại đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung, tại chỗ phá hủy Đại Thái Bảo công kích. Bất quá tuy nhiên ngăn trở Đại Thái Bảo công kích, nhưng Đại Hoàng Cẩu kết cục lại không tốt đẹp gì, đang phát ra công kích trong nháy mắt, hắn tựu hai mắt nhắm lại, thân hình khổng lồ khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, từ trên không rơi xuống dưới. Đại Hoàng, Giang Trần gào thét một tiếng. Vội vàng tiếp được đại hoàng cẩu thân thể, chỉ thấy đại hoàng cẩu đã nhắm mắt lại, khí tức bắt đầu hết sức yếu ớt. Tiên sư cha mày, người nào mẹ hắn để ngươi xuất thủ, người nào mẹ hắn để ngươi chó chết này xuất thủ, lão tử chính mình có thể ứng phó, ngươi cái này hỗn đản nếu là có chuyện bất trắc, lão tử làm sao bây giờ? Giang Trần chửi ầm lên, trong mắt lúc này tự lưu lại nước mắt, hắn có thể cảm nhận được đại hoàng cẩu suy yếu, càng thêm biết đại hoàng cẩu vì vừa rồi một kích kia nỗ lực cái dạng gì đại giới. Giang Trần hiện tại hối hận không thôi, hối hận không có nói trước đem chính mình kế hoạch nói cho Đại Hoàng Cẩu. Giang Trần tê tâm liệt phế mắng to, đáng tiếc Đại Hoàng Cẩu một chút cũng nghe không được, hoàn toàn không có phản ứng, thân hình khổng lồ nằm tại Giang Trần trong ngực, không nhúc nhích, giống như chết một dạng. Trong nháy mắt này, Giang Trần cảm thấy mình tâm sắp xé rách, đây là Đại Hoàng Cẩu lần thứ hai nghĩa vô phản cố ngăn tại trước người mình, dùng sinh mệnh mình đến bảo vệ chính mình, hắn biết. Đại Hoàng Cẩu xuất thủ trước đó không có nửa điểm do dự, thậm chí không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, dưới tình huống bình thường, lấy Đại Hoàng Cẩu trí tuệ, sẽ không nghĩ không ra Giang Trần còn sẽ có chuẩn bị ở sau, nhưng ở vừa rồi một khắc này trong nháy mắt, Đại Hoàng Cẩu đã không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được Giang Trần nguy hiểm, cho nên đứng ra, phóng xuất ra chính mình lộng lẫy nhất quang hoa một mặt, bay lả tả cái này một cổ nhiệt huyết tình huynh đệ, sưu sưu, hai bóng người bay ra ngoài. Chính là Hàn Diễn cùng Bá Giả, bọn họ nghĩa vô phản cố đi ra ngũ hành thiên la đại trận, đối mặt khủng bố Đại Thái Bảo, bọn họ vẫn không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, động thân đứng ra, nhìn thấy đại hoàng tràn cảnh, hai mắt người cũng đỏ bừng, hỗn đảng, các ngươi hai cái gia hỏa làm gì ăn, làm sao không ngăn cản hắn, lão tử lúc nào làm qua không có nắm chắc sự tình, cái kia đáng chết đại thái bảo, hắn có thế giết lão tử. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, Giang Trần đối Hàn Diễn cùng bá giả lại là một hồi mắng to, một bên dốc vốn hướng đại hoàng cẩu thể nội truyền vào một chi linh, đồng thời mở ra bàn tay của mình, đem máu tươi nhỏ giọt đại hoàng cẩu trong miệng, hai người cúi đầu không nói lời nào, đại hoàng muốn xuất thủ, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được, mà lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ cũng là muốn xuất thủ, tốt một cái tình huynh đệ a, nhìn thật sự là cảm động, Giang Trần, ngươi cùng một đầu súc vật làm huynh đệ, cũng là giảm xuống ngươi cấp bậc. Đại Thái Bảo nhìn lấy ba người một chó, âm dương quái khí nói ra, hắn không có gấp tiếp tục xuất thủ, nhìn thấy Giang Trần thống khổ như vậy, trong lòng của hắn không bình thường thống khoái, hắn ưa thích loại cảm giác này. Oanh, lửa giận cùng một thời gian từ Giang Trần còn có Hàn Diễn cùng bá giả thể nội phun ra ngoài, Đại Thái Bảo loại lời này, xúc phạm bọn họ đường. Giang Trần con mắt đã biến thành đỏ như máu, trên người hắn khí tức bắt đầu biến hết sức bạo ngược đứng lên, đó là hắn điên cuồng khúc nhạc dạo, đại hoàng không chết. Các ngươi hai cái đem hắn mang về nhìn cho thật kỹ, còn lại giao cho ta. Giang Trần ngữ khí đột nhiên lạ thường bình thản đứng lên, hắn đem đại hoàng cẩu thân thể giao cho hòa thượng trong tay, hai người nhìn xem ở vào bảo táp biên giới Giang Trần, không có nói nhiều một câu, quay người lần nữa trở lại cổ điện trận doanh ở trong qua. Giang Trần, không thể không nói, con chó kia rất cường thế, lại có thể ngăn cản ta nhất kích, đáng tiếc cái này cũng không thể thay đổi các ngươi kết cục, ngươi như cũ sẽ chết. Đại Thái Bảo nhìn lấy Giang Trần nói ra, nghe lời như vậy, nếu như là trước đó, Giang Trần khẳng định hội mở miệng phản bác, nhưng là hiện tại, hắn một câu đều không nói, bởi vì nói nhiều một câu đều là nói nhảm, Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là đem tên trước mắt này cho đánh nát, không tiếc bất cứ giá nào đem diệt sát. Thất tầng tổ long tháp phát ra vù vù thanh âm, xoay quanh tại Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, hóa long quyết bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, lửa giận đốt cháy. Đã tràn ngập đến Giang Trần ngũ tạng lục phủ, tại cổ này nổi giận khí tức phía dưới, những cái kia nửa bước nhân tiên thi thể bắt đầu bị tổ long tháp trực tiếp cho hấp thu hết. Đây chính là Giang Trần kế hoạch, lúc trước đem những thi thể này thu lại, cũng chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, động tác này không bình thường hung hiểm, mà lại không bình thường điên cuồng, nhưng là nam nhân, trong cuộc đời tổng điên cuồng hơn mấy lần, đến vạn bất đắc dĩ, nguy hiểm gì sự tình đều muốn đi làm. Giang Trần trước đó không đi chống cự Đại Thái Bảo công kích, cũng không phải là trực tiếp từ bỏ, mà là chuẩn bị lợi dụng Tổ Long Tháp chống cự Đại Thái Bảo nhất kích, thất tầng Tổ Long Tháp, ngăn cản Đại Thái Bảo một lần công kích vấn đề cũng không lớn, cũng coi là cho mình thôn vệ những thi thể này tranh thủ một chút thời gian, không nghĩ tới Đại Hoàng Cẩu ở thời điểm này lao ra, để Giang Trần tâm lý hết sức hối hận. Hiện tại, Giang Trần muốn liều lĩnh xuất thủ, hắn muốn vì Đại Hoàng báo thù, thương tổn huynh đệ mình. Kết cục chỉ có một cái kia chính là chết, đùng đùng, Giang Trần thể nội bắt đầu phát ra đùng đùng tiếng vang, giống như điện quang thanh âm một dạng, khí thế của hắn, bắt đầu biến hết sức bạo ngược, tổ long tháp điên cuồng vận chuyển đứng lên, tầng thứ 8 bắt đầu dần dần ngưng tụ, đại lượng huyết khí bị hấp thu sạch sẽ, Giang Trần bản thân từ đó cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, tu vi hướng về cấp 8 đại thánh điên cuồng trùng kích, nương theo lấy Giang Trần khí thế không ngừng kéo lên, hắn khí huyết cũng dần dần biến bạo ngược. Ánh mắt của hắn càng ngày càng huyết hồng, thật giống như một cái biển máu một dạng, bạo ngược khí tức bắt đầu ăn mòn hắn thần trí, để chỗ hắn tại một loại phát cuồng trạng thái, tiểu tử này đang làm gì? Hừ! Bản Thái Bảo ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có thủ đoạn gì? Đại Thái Bảo nhíu mày, hắn phát giác được Giang Trần cử động, nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản, trong mắt hắn, Giang Trần cũng là con kiến hôi tồn tại, căn bản không bị để ở trong lòng. Một con kiến hôi cường đại tới đâu cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới, không tốt, tiểu Trần tử trạng thái không thích hợp, hắn thần trí giống như muốn bị lửa giận cho ăn mòn, đang ở vào một loại cực độ điên cuồng trạng thái, chẳng lẽ là bởi vì đại hoàng sự tình lửa giận công tâm không thành, hòa thượng biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Trần này càng ngày càng bạo ngược khí tức, đó là một loại vô pháp khắc chế sát lục chi khí, giờ phút này Giang Trần, thật giống như một cái chỉ biết là cổ máy giết chóc một dạng. Loại tình huống này quá nguy hiểm, nếu như không được ngăn cản lời nói, tiểu Trần tử rất có thể sẽ hoàn toàn đánh mất thần trí, trở thành chỉ biết là giết hại cùng ma. Hàn Diễn cũng lo lắng, bọn họ không biết Giang Trần trên thân đến tục cùng phát sinh cái gì, nhưng lại biết Giang Trần loại tình huống này hung hiểm vô cùng. Tam điện người đều nhìn về Giang Trần, Giang Trần dạng này biến hóa, thực sự thật đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Hống, rốt cục, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, hắn tu vi xông phá cấp 8 đại thánh, tấn thăng đến một cái càng khủng bố hơn cảnh giới, bất quá này bạo ngược khí tức vẫn không có đình chỉ, nửa bước nhân tiên còn đang không ngừng bị thôn phệ, sở hữu tinh khí đều bị tổ long tháp cùng hắn hấp thu, Giang Trần khí huyết bắt đầu biến tàn bạo. Hắn nghĩ muốn bắt đầu chỉ biết là giết hại, nếu như không phải có độ hóa chi quan tại thân lời nói, giờ phút này Giang Trần, chỉ sợ đã hoàn toàn luân hãm vào loại kia bạo ngược khí tức phía dưới. Ông ông, tại Giang Trần tấn thăng cấp 8 đại thánh trong nháy mắt, tổ long tháp cũng bắt đầu phát ra vù vù thanh âm, tầng thứ 8 trong nháy mắt tự hoàn toàn ngưng tụ ra, đệ cửu tầng cũng xuất hiện hư ảnh. Giang Trần là đang lợi dụng tổ long tháp thôn vệ năng lực cưỡng ép tăng cao tu vi, đến hắn trình độ này. Chỉ có thôn vệ nửa bước nhân tiên mới có thể nhanh chóng đề bạt, cho nên Giang Trần vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngay từ đầu liền đem những thi thể này cho thu lại. Bất quá cái này sẽ khiến cho Giang Trần biến bạo ngược, biến thành điên cuồng mãnh thú, biến thành khát máu cuồng nhân. Nhưng mà hết thảy này, đều không trọng yếu, Giang Trần không quan tâm những này, đại hoàng cẩu trọng thương, hoàn toàn để hắn điên cuồng. Hết chương 1040, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.